Không trong chốc lát Cố Đông liền ngủ rồi, Sở Du Ninh cũng không biết, Cố Đông chỉ có ôm nàng thời điểm mới có thể an ổn ngủ một lát, loại sự tình này ở nàng bị Cố Nam bắt cóc sau càng vì nghiêm trọng, nhưng là Cố Đông chưa bao giờ đối nàng để qua. Không ra Sở Du Ninh sở liệu, Nam Tương thật sự thực thảm, nếu không phải bận tâm tiêu hồn động uy hiếp, Nam Tương nói không chừng thật sự sẽ bị Tư Đế Văn lộng chết. Mà Nam Tương, thẳng đến Tư Đế Văn cắm vào đi một khắc trước, còn hy vọng xa vời Cố Đông sẽ ở cuối cùng một khắc tới cứu nàng. Nhưng là nàng chờ tới chỉ có Tư Đế Văn phát tiết. Nam nhân bà cùng Sở Du Ninh báo cáo Nam Tương ngay lúc đó trạng huống khi Sở Du Ninh lắc lắc đầu, cái này ngu xuẩn hiện tại mãn đầu góc đều là ngược luyến tình thâm tiết mục đi. Cũng là, nếu không phải nhận định Cố Đông nhất định sẽ hối hận, nàng hao hết trăm cây ngàn đắng, xa xôi vạn dặm đi vào tiêu hồn động liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trên thực tế Sở Du Ninh cũng không phải thực lý giải, này đều mà thế. Vì cái gì này đó nữ nhân còn dừng lại ở ngôn tình kinh không chịu đối mặt hiện thực đâu. Đổi cái cách sống nó không hương sao. Vốn dĩ Sở Du Ninh còn có tâm đem nàng bồi dưỡng thành một cái hữu dụng quân cờ. Hiện tại xem ra, thật đem nàng đẩy đến cái kia vị trí cũng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Quân cờ loại đồ vật này, không thấy được phải có nhiều trung thành, nhưng thông minh là cần thiết, bởi vì chỉ có thông minh quân cờ, mới biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm, tài trí thanh lợi cũng tệ. Sở Du Ninh bấm tay gõ gõ cái bàn đi. Tìm cái xinh đẹp lại thông minh nữ nhân trước huấn luyện, chờ Nam Tương giá trị lợi dụng hoàn toàn bị ép khô, liền đem biến hình dị năng đổi qua đi. Nam nhân bà ánh mắt đột nhiên sáng ngời, thế nhưng còn có loại này thao tác. Ách! Hào đi, cũng liền Sở Du Ninh dám như vậy thao tác. Đầu tiên, mặc kệ nàng đối Nam Tương làm cái gì, Cố Đông đều sẽ không để ý, cũng sẽ không cảm thấy nàng ác độc. Tiếp theo, cũng chỉ có nàng có thể sai sử động ca tiến sĩ cấp Nam Tương giải phẫu. Cho nên cái này Nam Tương là ngàn dặm đưa dị năng. Đương nhiên, nếu nàng có thể thông minh điểm nhi, mặc kệ lao bản vẫn là Sở Du Ninh đều sẽ không bạc đãi nàng, đem nàng bồi dưỡng thành cái thứ hai hơn tỷ đều không phải vấn đề, nhưng cố tình nàng chính là bãi bất chính chính mình vị trí. Ở thích hợp người không bồi dưỡng hảo phía trước, đừng làm nàng đã chết dị năng liền không mới mẻ, liền tính nổ trồng ra tới trưởng thành cũng sẽ không cao. Đến nỗi cái kia Tư Đế Văn Sở Du Ninh lạnh lùng cười. Nhớ rõ đem giấy tờ cho hắn đưa qua đi. Biến hình nữ một đêm cũng không phải là ai đều mua nổi, tiền thuốc men muốn tính đi vào, nhớ rõ, đưa thời điểm muốn rong trống khua chiêng đưa, nháo mọi người đều biết tốt nhất. Miễn cho hắn quỵt nợ. Nam nhân bà cười được rồi. Nam nhân bà đặc biệt thích Sở Du Ninh cái này cấp trên, nàng mỗi cái mệnh lệnh đều có thể hạ đến nàng tâm khảm thượng, mặc kệ đại khí vẫn là âm hiểm, mặc kệ chính nghĩa vẫn là xấu xa, hoàn toàn chỉ nói hiệu quả không bám vào một khuôn mẫu, nghe liền hăng hái nhi. Nam nhân bà gọi người cấp Nam Tương trị thương thời điểm. Nàng còn một bộ hai mắt đấm lệ doanh doanh bộ dáng nhìn người tới, muốn nói lại thôi tìm hiểu Cố Đông đang làm gì. Loại này nữ nhân chứa khỏi dị năng giả thấy nhiều, cũng không suy xét tâm tình của nàng. Nói thẳng Cố Đông tối hôm qua cùng Sở Du Ninh ở bên nhau đâu, đều mau giữa trưa mới lên. Giết người chu tâm cũng bất quá như thế, Nam Tương bên này bị Tư Đế Văn các loại tính ngược, mà Cố Đông lại cùng Sở Du Ninh ở bên nhau ngươi nùng ta nùng. Đừng nói Nam Tương là cái luyến ái não, chính là bình thường nữ nhân chịu không nổi đi. Nam Tương đôi mắt đỏ. Vẻ mặt tuyệt vọng, nhất định là Sở Du Ninh quấn lấy Cố Đông không cho hắn tới cứu nàng, hắn sẽ hối hận, hắn nhất định sẽ hối hận. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Nam Tương thẳng đến tình trạng này, cũng không giống Trần Giật giống nhau mắng Sở Du Ninh là tiện nhân, hận thượng Sở Du Ninh, nhưng này lại có ích lợi gì đâu. Sở Du Ninh không nghĩ tới, Trần Giật thế nhưng tìm được tiêu hồn động tới, còn mang theo đám kia nhà khoa học, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là vì ra Cố Tề tới, nhưng là nàng tìm chính là Cố Đông. Không phải nàng. Sở Du Ninh đến cũng không tức giận, nếu không phải tìm nàng, nàng nên làm gì làm gì. Trần Giật đánh Cố Đông lão hữu danh nghĩa tìm được rồi Cố Đông, nghề hà Cố Đông chỉ nói câu đồ vật không phải hắn, hắn không làm chủ được. Thấy Cố Đông này phản ứng, Trần Giật trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, sau đó Cố Đông đã kêu nam nhân bà đi tìm Sở Du Ninh. Sở Du Ninh còn cố ý trang điểm một chút, gợi cảm màu đen đuôi cá váy, nùng diễm trăng dung, thoạt nhìn tựa như đại lao tình phụ. Hào đi. Nghiêm khắc tới nói, nàng cũng coi như được với là Cố Đông tình phụ, nhưng nàng liền thấy những cái đó nhân tình cũng chưa giống như vậy long trọng quá, Trần Giật cũng coi như là có bài mặt. Đương Trần Giật nhìn thấy Sở Du Ninh phong tao đẩy cửa ra, đắc ý rào rạt nhìn về phía nàng khi, nàng đầu góc có ngọng. Các nhà khoa học không biết Trần Giật cùng Sở Du Ninh chi gian ân ân đoán đoán, nhìn đến Sở Du Ninh kinh ngạc không được không nghĩ tới, này thế nhưng là Sở tiểu thư đồ vật. Sở Du Ninh chẳng hề để ý vây vây tay chính là ca tiến sĩ tùy ý làm tiểu ngoạn ý, không có gì ghê gớm. Nói, nàng quyến rũ một bước tam hoàng đi đến Cố Đông trước mặt, giống không xương cốt dường như ngồi xuống hắn trên đùi, Cố Đông cũng rất phối hợp duỗi tay ôm vòng lấy nàng eo. Sở Du Ninh này một phen diễn xuất xem Trần Giật chán ghét không được, hận không thể một cái tắt đem nàng kia trương xinh đẹp mặt đánh hoa. Dẫn đầu cái kia lão tiến sĩ không để ý Sở Du Ninh diễn xuất không biết, ta có thể hay không gặp một lần vị này ca tiến sĩ. Sở Du Ninh trực tiếp yêu lý yêu khí mắt trợn trắng đương nhiên không thể. Lão tiến sĩ tự nhận chính mình rất thân sĩ, hơn nữa hắn ở nước ngoài cũng coi như đức cao vọng trọng, như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Du Ninh thế nhưng cự tuyệt như vậy trực tiếp. Ngài có điều không biết, ca tiến sĩ là thật sự vội, thật sự không có thời gian quản này đó việc nhỏ, ngài có nói cái gì liền cùng ta nói đi. Sở Du Ninh nhàn nhạt liếc lão tiến sĩ liếc mắt một cái. Lão tiến sĩ nghĩ nghĩ, theo sau cười hỏi không biết có không đem ra cố tể tư liệu cho chúng ta nhìn xem. Sở Du Ninh tức khắc khiếp sợ nhìn bọn họ, vậy ngươi có không đem ngươi đầu góc moi ra tới cho ta xem. Đến. Nàng liền ngài đều lười đến nói. Sở Du Ninh, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Trần Giật nổi giận. Sở Du Ninh cười lạnh một tiếng, đương nhiên là các ngươi như thế nào nói chuyện ta liền như thế nào nói chuyện. Loại này lời nói đều hỏi ra, ta đương nhiên tò mò hắn đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Trần Giật vừa định nói chuyện, đã bị lao tiến sĩ ngăn cản, hắn vẫn như cũ cười hiền từ Sở tiểu thư. Hiện tại là thế giới tồn vong hết sức, ta hy vọng ngươi không cần vì bản thân chi lợi chậm trễ thế giới nhân dân đối kháng tang thi thời cơ, cái này ra cố tể là tạo phúc nhân loại đồ vật, có thể đại đại đề cao nhân loại tồn tại suất, cho nên ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Thứ này đương Sở Du Ninh là ngốc sao? Nàng cười lạnh một tiếng, các ngươi quán sẽ nói chút đường hoàng nói tới hành cường thủ hào đoạt việc, ngượng ngùng, ta chính là cái phổ phổ thông thông tiểu nữ nhân, tâm quá tiểu trang không giới các ngươi trong miệng đại sự. Ngươi nếu muốn ra cố tể có thể, lấy tinh hạch tới mua, đến nỗi tư liệu phối phương. Đem ngươi đầu góc tưởng thành phân cũng không có khả năng. Cố Đông nhìn Sở Du Ninh này phó tóc dài kiến thức ngắn la lối khóc lóc sắc mặt sửng sốt một chút, theo sau trong mắt hiện lên một tia ý cười, cánh tay theo bản năng nắm thật chặt, nếu không phải có người ở đây, hắn đều muốn đi cọ cọ nàng mặt. Cố Đông đến thừa nhận, gặp được Trần Giật này nhóm người, Sở Du Ninh như vậy biện pháp đơn giản nhất hữu hiệu, nếu là đối mặt bọn họ chính là Tưởng Thanh Vũ. Liền tính vì thanh danh hắn cũng không thể làm quá phận. Thấy cái kia lão tiến sĩ còn muốn nói lời nói, Sở Du Ninh vẻ mặt không kiên nhẫn đến. Mau đem ngươi miệng đóng đi. Làm đến như là bao lớn công vô tư dường như, nhưng đến bây giờ cũng không chịu nói ra hoa hạ mục đích, ta tờ mở còn hoài nghi các ngươi là gián điệp đâu. Nói nàng tầm mắt rơi xuống Trần Giật trên người cẩu hán gian. Trần Giật là đối Sở Du Ninh nổi lên sát tâm, nhưng nàng hiện tại còn không thể xuống tay, nếu là Sở Du Ninh lúc này đã chết. Tưởng Thanh Vũ cùng nàng chi gian khẳng định sẽ sinh ra hiểu lầm, cho nên ở giết chết Sở Du Ninh phía trước, nàng cần thiết làm Tưởng Thanh Vũ biết Sở Du Ninh gương mặt thật. Nhưng cái này Sở Du Ninh thật sự đáng giận, 5 lần 7 lượt tìm nàng phiền thoái. Trần Giật gắt gao mí môi, thất vọng ánh mắt dừng ở Cố Đông trên người Cố Đông, loại này nữ nhân ngươi cũng nhìn chúng, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Sở Du Ninh nghe được Trần Giật nói không khỏi nhướng mày, nàng đến bây giờ còn không có làm rõ ràng trạng huống. Còn lấy kinh thành giật tỷ thân phận tự cho mình là sao? Nữ nhân này thật sự có đầu óc sao? Cố Đông lại chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Trần Giật, ta cảm thấy Ninh Ninh nói cũng không sai, bằng không. Giật tỷ ngươi giải thích hạ bọn họ đến hoa hạ tới mục đích. Nếu thật là vì hoa hạ hảo, chúng ta cũng có thể giúp đỡ không phải? Trần Giật cho mày, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm giọng nói hiện tại còn không phải thời cơ, chờ thời cơ chín mùi ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Suy. Sở Du Ninh đúng lúc cười nhạo một tiếng, cái gì kêu thời cơ chín mùi. Còn không phải phải đợi này đàn ngoại quốc lao tìm được cái kia quan tài, đem hữu dụng tin tức đều lấy đi, thừa điểm nhi dâu ria thang thang thủy thủy lại nói cho bọn họ. Sở Du Ninh nói Trần Giật là cẩu hán gian thật đúng là không phải oan uổng nàng. Đến cuối cùng, Sở Du Ninh lấy Trần Giật đắc tội nàng, nàng không cao hứng vì tử, cự tuyệt bọn họ mua sắm. Đúng vậy, đưa tiền lão nương cũng không bán cho các ngươi. Nàng đối với Trần Giật hừ lạnh một tiếng. Cao ngạo lay động eo thon cũng không quay đầu lại đi rồi. Cố Đông nhìn theo Sở Du Ninh rời đi, theo sau nhìn về phía Trần Giật nhướng mày, các vị thứ lỗi, Ninh Ninh tính tình không tốt lắm, nếu không nói hắn nhìn về phía Trần Giật, giật tỷ ngươi đi theo nàng nói lời xin lỗi. Trần Giật đột nhiên nhìn về phía Cố Đông, phẫn nộ cơ hồ hai mắt sung huyết, hắn thế nhưng làm nàng đi cấp cái kia tiểu tiện nhân xin lỗi. Thấy Trần Giật như thế, Cố Đông nhìn về phía lao tiến sĩ thở dài, ngài xem. Sở Du Ninh không cho bọn họ xem tư liệu, bọn họ cũng không hoảng hốt. Lão tiến sĩ tin tưởng lấy hắn bản lĩnh, chỉ cần có thể lộng tới điểm nhi ra cố tể là có thể phân tích ra bên trong thành phần. Nhưng, hắn cũng không dám làm Trần Giật đi theo Sở Du Ninh xin lỗi, rốt cuộc bọn họ tại đây còn phải dựa Trần Giật giúp bọn hắn khắp nơi buôn đầu. chọc chân giật đối bọn họ cũng không có chỗ tốt, dù sao bọn họ còn có thể thông qua khác con đường lộng tới ra cô tể, đến không vội với nhất thời. Lao tiến sĩ không khỏi nghĩ tới ca tiến sĩ, hắn sở dĩ tổng tới tiêu hồn động chính là bởi vì phát hiện ca tiến sĩ có rất nhiều không tồi nghiên cứu khoa học thành quả, so với mua sắm ra cô tể, hắn càng muốn trông thấy cái này ca tiến sĩ. Nhưng nghe nói ca tiến sĩ thần long thấy đầu không thấy đuôi, biết hắn tung tích người chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy cái, muốn nhìn thấy hắn cũng hoàn toàn không dễ dàng. Cuối cùng Lao tiến sĩ cái gì cũng chưa nói, mang theo Trần Giật đám người rời đi. Sở Du Ninh cảm thấy tiên hạ thủ vi cường, nàng hẳn là mang theo ca đi nơi đó nhìn một cái, rốt cuộc nàng cùng Thẩm Hạo Nam ở kia đã làm, cho nên bên trong hẳn là không có gì nguy hiểm, chỉ là trong quan tài cái kia thây khô rốt cuộc là cái gì đâu, vì cái gì sẽ động đâu. Cuối cùng không có biện pháp, Sở Du Ninh chỉ có thể đem cố hóa tể chuyện này giao cho Sở Du Nhàn. Sở Du Nhàn cái kia ủy khuất nha, mỗi ngày vội bắt không được bóng người, chỉ cần vừa xuất hiện chính là cho hắn an bài chuyện này làm liền làm đi, dù sao cũng phải cấp điểm nhi ngon ngọt đi, cố tình mỗi lần đều là an bài xong việc nhi liền chạy. Xem Sở Du Nhàn kia vẻ mặt oán phụ dạng, Sở Du Ninh bước chân hơi đốn. Sở Du Nhàn vừa thấy nàng cái này phản ứng, vội vàng thấu đi lên tỉ. Ta hảo vất vả a, ngươi ôm ta một cái đi. Nhưng lời này cũng chính là tùy tiện nói, hắn căn bản là không có trưng cầu Sở Du Ninh ý tứ, trực tiếp ôm chặt nàng. Sở Du Nhàn một M9 thân cao, đem Sở Du Ninh ôm vào trong ngực thời điểm tựa như một đôi vườn trường trung tiểu tình lữ. Sở Du Nhàn cúi đầu nhìn Sở Du Ninh, theo sau cúi đầu hôn lên nàng ngôi. Sở Du Ninh tay giật, tựa hồ có muốn đẩy ra hắn ý tứ, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Sở Du Nhàn ngay từ đầu chỉ là thử, đương hắn phát hiện tỷ tỷ cũng không kháng cự khi kích động run nhẹ nhẹ. Hắn đầu tiên là thật cẩn thận liếm liếm nàng ngôi, theo sau ôn nhu cạy ra nàng ngôi phủng, hàm răng. Cuối cùng thấp thỏm quấn lên nàng đầu lưỡi. Sở Du Ninh không để trong lòng, lại không biết này đối Sở Du Nhàn tới nói ý nghĩa cái gì, hắn đôi mắt đều đã ướt nước. Sở Du Nhàn càng hôn càng sâu, ôm lấy Sở Du Ninh đôi tay khó nhịn xoa bóp thân thể của nàng. Sở Du Nhàn vẫn luôn hôn nàng, tựa hồ căn bản vô pháp dừng lại, thẳng đến. Sở Du Ninh ở hắn trong lòng ngực hơi hơi vừa động, Sở Du Nhàn trong mắt hiện lên không tha, nhưng cuối cùng vẫn là buông ra nàng hơi hiện sưng đỏ môi. Một hôn đỉnh bãi Sở Du Nhàn cũng không có buông ra Sở Du Ninh, mà là chôn ở nàng cần cổ thật sâu hít vào một hơi. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, bởi vì nàng cảm giác được cần cổ ướt át, muốn thối lui tâm tư hơi hiện chần chờ. Qua một hồi lâu, Sở Du Ninh mới thở dài, duỗi tay ôm lấy Sở Du Nhàn thân thể. Sở Du Nhàn đột nhiên chấn động, theo sau nước mắt càng là ngăn không được chảy xuống dưới, theo Sở Du Ninh xương quai xanh trượt xuống, lăn xuống tiến nàng nhũ mương trùng, vẽ ra một đạo ái mội dấu vết. Sở Du Nhàn lần này không giống ngày thường liên tiếp tỉ tỉ kêu, vô thanh vô tức trạng thái ngược lại làm Sở Du Ninh trong lòng mềm nhũn. Hai tỉ đệ như vậy ôm một hồi lâu, cuối cùng Sở Du Nhàn khàn khàn thanh âm nói ngươi nhất định không biết đương mặt thế tiến đến kia một khắc ta nhiều vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ như vậy vui vẻ quá. Khả năng dùng mừng như điên tới hình dung càng thêm thỏa đáng một ít, đương hắn nhìn đến một đám bình thường người biến thành đáng sợ tang thi khi, hắn kích động cười to ra tiếng, bên người người đều cho rằng hắn điên rồi. Sở Du Ninh cho tới bây giờ cũng không hiểu Sở Du Nhàn vì cái gì sẽ yêu nàng, có lẽ bởi vì bọn họ hai lớn lên giống nhau, cho nên hắn chỉ là quá tự luyến. Nhìn thời gian, Sở Du Ninh cảm thấy không sai biệt lắm, Sở Du Nhàn cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước ý tứ, lần trước ôm, lần này hôn môi, lần sau nói không chừng. Sở Du Nhàn đối cái này tiến độ thập phần vừa lòng, hơn nữa hắn biết rõ, đây đều là Sở Du Ninh cho hắn khen thưởng. Sở gia hiện tại đã xem như đứng vững gốc chân, đương nhiên, nơi này trừ bỏ Sở Du Ninh nhân tình nhiều tác dụng ngoại, cũng có Sở Du Nhàn thủ đoạn cao siêu nguyên nhân. Nhìn trên bàn các màu bái thiếp Sở Du Nhàn kéo ra khỏe miệng, có ra cố thể ở. Hắn có tin tưởng làm Sở gia lại thăng một cái bậc thang, không nói cái khác, lẻn đến tiêu hồn động phía dưới. Đương cái tiền tam là không có vấn đề. Gia cố tề thứ này, khẳng định mỗi người muốn, phải biết rằng này không chỉ là kiên cố an toàn chuyện này, về sau hải thú công kích lục địa khẳng định sẽ trở thành thái độ bình thường, tổn hại kiến trúc tiến hành trùng kiến chẳng lẽ không cần tiêu tiền sao, có cái này gia cố tề. Có thể tiết kiệm được bao lớn một bút tiêu hao. Đương Sở Du Ninh làm Diệp Thần mang nàng hồi tự do căn cứ thời điểm, Diệp Thần tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói. Không có người so Diệp Thần càng biết kia quan tài tình huống, nhưng là hiện tại còn không phải nói thời điểm, tựa như đám kia cao giai tăng thi, còn không đến có thể bại lộ thời điểm. Bất quá hắn tuy rằng không thể nói, lại có thể thích hợp dẫn đường, làm ca gặp một lần kia quan tài cũng hảo. Ca tự nhiên cũng nghe nói Trần Giật bọn họ chuyện này, chỉ là không nghĩ tới Sở Du Ninh thế nhưng biết kia đồ vật ở đâu. Đương Diệp Thần mang theo Sở Du Ninh cùng ca lại lần nữa đi vào cái kia dưới nền đất khi, ca vẻ mặt kinh hỉ nhìn bị xích sắt treo ở vực sâu phía trên quan tài. Sở Du Ninh là không biết thứ này có cái gì không giống người thường chỗ, nhưng thấy ca này điên cuồng bộ dáng, cũng biết này quan tài thực không bình thường. Bên trong có cái đồ vật. Là sống. Sở Du Ninh trầm giọng nói. Diệp Thần nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, rất muốn nói hắn đã chết. Nhưng đến cuối cùng cũng chưa nói, dù sao chờ quan tài mở ra bọn họ sẽ biết. Ca có bao nhiêu thích cái này quan tài, xem hắn gấp không chờ nổi ở chỗ này kiến phòng thí nghiệm sẽ biết, ít nhiều hắn là kim hệ dị năng, nếu là yêu cầu người khác hỗ trợ nói, vì bảo mật cái này phòng thí nghiệm liền kiến không đứng dậy. Nơi này ly Cao Dương căn cứ rất gần, cũng không biết thường xuyên từ nơi này xuất nhập có thể hay không bị Cao Dương phát hiện. Sở Du Ninh cảm thấy, vì bảo mật nàng đến tưởng điểm nhi biện pháp khác. Cuối cùng nàng tầm mắt rơi xuống Diệp Thần trên người, cảm giác được nàng ánh mắt Diệp Thần nhìn lại đây ngươi có thể hay không đem Hát Thành tang thi tất cả đều dịch đến này phụ cận tới. Hát Thành chính là Sở Du Ninh mà thế trước quê nhà, tuy rằng không có tự do căn cứ bên cạnh Dê Thành dân cư nhiều, nhưng cũng có hơn 1.000 vạn, bao trừ còn sống, còn có bị giết rớt, ít nhất còn có thể dư lại 1.000 vạn tang thi, có này 1.000 vạn tang thi bảo hộ cái này phòng thí nghiệm, người bình thường cũng vào không được đi. Đương nhiên, nếu là đem tang thi đều dịch đến nơi đây tới, kia đã không có tang thi Hát Thành liền tiện nghi Cao Dương. Khó mà làm được. Ít nhất này Dê Thành đạt được nàng một phần. Trên thực tế Hát Thành ly tự do căn cứ không xa, nếu là có thể trở thành tự do căn cứ vệ tinh thành, kia đối tự do căn cứ phát triển thập phần có lợi. Chỉ là, không biết Cao Dương có chịu hay không ở người hạ. Sở Du Ninh tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, nếu là người khác Cao Dương có thể đem đối phương trực tiếp đốt thành kim cương, nhưng đối mặt Sở Du Ninh. Ninh Ninh, như vậy khách khí làm gì, ngươi là của ta thế tử, của ta chính là của ngươi, đừng nói vệ tinh thành, làm Cao Dương căn cứ trực tiếp nhập vào tự do căn cứ đều có thể. Cao Dương hai mắt nóng cháy nhìn Sở Du Ninh, phảng phất muốn đem trên người nàng quần áo đều thiêu quang giống nhau. Thật cũng không cần Sở Du Ninh lược hiện cứng đờ nói, tuy rằng ở bên nhau như vậy nhiều năm, Sở Du Ninh như cũ không quá thích hứng hắn tràn ngập xâm lược hơi thở hai trong mắt. Như vậy một cái hành tẩu tẹt đi lại là như vậy lâu đều không tìm nữ nhân phát tiết, thật đúng là không thể tư ý. Chính yếu chính là, Cao Dương thế nhưng vì dưới thân kia hai lượng thịt đem Cao Dương căn cứ chắp tay nhường cho Sở Du Ninh. Hắn là luyến ái não vẫn là kinh thành thượng não. 3 ngày sau ngươi tới đón Thu Dê Thành đi dứt lời, Sở Du Ninh lấy còn có chuyện quan trọng vì lấy cớ cùng Cao Dương cáo biệt. Cao Dương trông mòn con mắt nhìn Sở Du Ninh chậm rãi đi xa bóng dáng. Thật sự thực hoài niệm hắn một hồi căn cứ liền có nàng chờ đợi đoạn thời gian đó, chỉ là đáng tiếc. Một bước sai, từng bước sai. Làm đến nàng cùng hắn mới lạ đến tận đây. Phu nhân một người tới, vì cái gì không đem nàng lưu lại? Cao Dương thuộc hạ nghi hoặc hỏi. Bởi vì Cao Dương trong giọng nói mang theo hối hận nàng đã không còn là có thể bị nam nhân khống chế nữ nhân. Cao Dương là đầu óc có bệnh mới đem Cao Dương căn cứ chắp tay đưa tiện sao. Tự nhiên không được đầy đủ là, thích là khẳng định. Hắn cũng vẫn luôn cảm thấy Cao Dương căn cứ có Sở Du Ninh một nửa, cho nên cũng coi như không thượng chắp tay đưa tiễn. Càng quan trọng là, Cao Dương quá rõ ràng Sở Du Ninh thế lực, cũng quá rõ ràng tự do căn cứ cách cục, hiện tại đáp thượng tự do căn cứ này con thuyền lớn, là tốt nhất thời cơ. Rời đi hơn 1.000 vạn tang thi khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, cho nên chỉ có thể dùng Diệp Thần không gian dị năng, hơn nữa vì không bị vệ tinh phát hiện tang thi dị động, các còn chế tạo một cái đại hình từ lực quá nhiều trang bị. Đương nhiên, ca cũng không như vậy ngốc, trực tiếp đem quấy nhiều trang bị đặt ở phòng thí nghiệm đỉnh đầu. Trên thực tế quan tài giấu ở một cái núi non trung, rất không chớp mắt một cái tiểu sườn núi, nhưng cái này sườn núi chung quanh còn có mấy cái cảnh sắc không tồi nguy nga ngọn núi, ca liền đem quấy nhiều trang bị rót vào tối cao kia tòa sơn phong sơn thể bên trong. Mà Hát Thành tang thi đều phân tán ở này đó núi non trung, quấy nhiều trang bị cái kia núi non tang thi nhiều nhất. Cao Dương nghe Sở Du Ninh nói ở 3 ngày lúc sau đi tới Hát Thành. Hắn đương nhiên không ngốc đến liền như vậy hướng trong hướng, mà là tìm cái chân cẳng nhanh nhẹn tốc độ dị năng giả đi thăm dò đường, nay tìm tòi liền choáng váng. Toàn bộ Hát Thành thế nhưng không, một cái tang thi đều không có, liền chỉ tang thi lão thử đều không có. Tất cả mọi người choáng váng, bao gồm Cao Dương, Sở Du Ninh rốt cuộc là như thế nào làm được. Nàng thế nhưng có làm một cái thành thị tang thi toàn bộ biến mất năng lực. Chờ lăng quá về sau tất cả mọi người điên cuồng, đây chính là thành thị A. Trừ bỏ kinh thành còn không có bất luận cái gì một cái căn cứ có thể chiếm cứ một cái thành thị, liền tự do căn cứ đều không có. Còn có nơi này vật tư. Sở Du Ninh cùng Cao Dương nói chính là bên trong thành vật tư 46 phần, Sở Du Ninh cũng không tham, muốn 4 thành tự hành, nhưng yêu cầu Cao Dương cấp đưa đến tự do căn cứ đi, nhưng dư lại 6 thành cũng đủ Cao Dương căn cứ điên cuồng. Nhưng là, Cao Dương đi ở trống rỗng trong thành trên mặt một chút tươi cười đều không có, hắn buồn bã mất mát nhìn loang lổ thương trường đại môn là thật sự trở về không được. Tại đây phía trước, Cao Dương biểu hiện lại vô tâm không phổi, cũng không phải không xa nghĩ tới còn có thể cùng Sở Du Ninh trở lại từ trước, chính là hôm nay. Hắn trong lòng cuối cùng kia một chút mà hy vọng xa vời cũng tan biến. Cao Dương trầm mặc đã lâu, cuối cùng thật sâu phun ra một hơi đem bên trong thành sở hữu vật tư đều tập trung lên, ấn. Tam thất phân. Lĩnh chủ. Bên người người kinh ngạc nhìn hắn, Cao Dương khỏe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười kia 7 phần đều đưa đến tự do căn cứ đi, cái này đủ. Chúng ta đến ôm chặt. Có thể đi theo Cao Dương bên người người cũng đều không phải ngốc tử, kinh Cao Dương như vậy vừa nhắc nhở tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đương nhiên. Bọn họ cũng không phải không biết, chỉ là không phải ai đều có thể nhà mình kêu tam thành vật tư, cái này kêu toàn bộ thành thị tam thành vật tư a. Nhưng luyến tiếc hải tử bộ không đến lang, có thể làm một cái thành thị tang thi lặng yên không một tiếng động biến mất. Nay đùi chính là táng ra bại sản cũng đến bế lên. Hoàn toàn tưởng khai Cao Dương tức khắc thần thanh khí sảng, bắt lấy bên người người bắt đầu an bài công tác, nghe được hắn một đám an bài tất cả mọi người nhăn lại mi lão đại ngươi này nơi nào là an bài công tác, ngươi đây là lưu di ngôn a. Phi phi phi. Nói bừa cái gì? Cao Dương khí chụp người nọ đầu một chút, theo sau một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng sửa sang lại hạ quần áo vì chúng ta Cao Dương căn cứ ích lợi, lão tử không thể lại tiếp tục điệu thấp đi xuống, ta phải dùng ta sắc đẹp đi vì căn cứ đua ra một phần tương lai. Giảng thật, Cao Dương khí thế là thật tốt, kia kêu một cái uy phong lấm lấm, thoạt nhìn tựa như muốn đi cứu vớt thế giới anh hùng, nhưng vừa nghe hắn kia lời kịch. Mọi người sôi nổi hướng hắn mắt trợn trắng. Có người còn đưa ra một mặt gương lão đại ngươi xác định ngươi cái mặt già này có thể thắng được những cái đó tiểu thịt tươi. Nghe nói kia Thẩm Hạo Nam lớn lên nhưng xinh đẹp, chính yếu chính là thể sắc và tinh thần sạch sẽ. Lan mẹ ngươi cái trứng. Cao Dương tức giận một chân đá vào người nọ trên mông thể sắc và tinh thần sạch sẽ có cái dám dùng, nàng đem hắt thành cho hắn sao. Này đến cũng là mọi người sôi nổi câm miệng, chỉ là như cũ đối Cao Dương hiến sủng chi lộ không phải thực xem trọng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Cao Dương đem chính mình trang điểm hoa hòe lộng lẫy, hộ tống rất nhiều vật tư, thật vất vả đi vào tự do căn cứ thời điểm lại liền Sở Du Ninh bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Ngụy Tử Hân nhàn nhạt liếc Cao Dương liếc mắt một cái, một thân màu đỏ rực tây trang, mặt trên còn thêu kim sắc thêu thùa. Hắn ở đâu làm cho như vậy một thân? Không thấy được Sở Du Ninh Cao Dương cũng không nóng nảy, trực tiếp an vạ tự do căn cứ không đi rồi. Không chỉ có như thế hắn cùng người tự giới thiệu thời điểm không bao giờ nói chính mình là Cao Dương căn cứ lĩnh chủ. Mà là chẳng biết xấu hổ lấy Sở Du Ninh nam sủng tự cho mình là. Bởi vì trong căn cứ có cái Triệu Tiêm Tiêm, cho nên đại gia thế nhưng thực tự nhiên tiếp nhận rồi hắn cái này tân thân phận, một chút nghi vấn đều không có. Cao Dương như thế nào ở tự do căn cứ hồ nháo Sở Du Ninh cũng không biết, nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở cái kia quan tài thượng. Phòng thí nghiệm kiến hào sau, Sở Du Ninh cùng ca đứng ở phòng hộ pha lê ngoại nhìn vực sâu thượng quan tài, ca thật cẩn thận thao túng kim loại ti theo quan tài khe hở một chút chui đi vào. Chỉ cần kim loại ti đi vào, ca là có thể thông qua cảm ứng thấy rõ tình huống bên trong. Qua một hồi lâu, ca hơi hơi nhíu mày, theo sau nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái bên trong là trống không. Trống không? Không có khả năng. Mặc dù không mở ra quá, nàng cũng thập phần khẳng định trong quan tài có cái gì. Diệp Thần lúc này đi rồi đi lên mặt vô biểu tình nói hắn đã chết. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, nhưng là hắn cũng không có tiến thêm một bước giải thích. Sở Du Ninh mím môi chúng ta đây không phải bạch lan lộn. Diệp Thần tầm mắt rơi xuống quan tài thượng cái này quan tài cùng vực sâu rất quan trọng, không thể làm chúng nó rơi xuống ở trong tay người khác. Sở Du Ninh sẽ không ngây ngốc hỏi Diệp Thần vì cái gì biết này đó, rốt cuộc hắn là có thể thao tác tang thi đại quân cắn nuốt tiến giai người, biết cái gì bí mật cũng thực bình thường. Nàng cũng không nghĩ truy vấn Diệp Thần này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn nếu thật muốn lời nói tự nhiên sẽ nói cho nàng. Sở Du Ninh trầm mặc một lát chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Diệp Thần tầm mắt rơi xuống ca trên người ngươi có thể nghiên cứu hạ quan tài cùng xiềng xích mặt trên khắc dấu khắc văn. Ca ánh mắt hơi hơi chật lóe, thế nhưng cũng không hỏi Diệp Thần vì cái gì. Diệp Thần nhìn xem ca lại nhìn nhìn Sở Du Ninh, đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng ý cười, vẫn là cùng người thông minh giao tiếp tương đối nhẹ nhàng. Nghe Diệp Thần nói quan tài thực sau khi an toàn, ca liền ở vực sâu thượng đắp một cái kim loại kiều, sau đó thật cẩn thận cấp những cái đó khắc văn chụp chiếu, chụp xong chiếu sau hắn liền đi một cái khác phòng thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu. Liên ở Sở Du Ninh cân nhắc có phải hay không nên trở về tự do căn cứ hoặc kinh thành thời điểm, Diệp Thần đống nhiên giữ nàng lại tay, Sở Du Ninh hơi hơi sửng sốt, đống nhiên thân mình nhoáng lên, lại khôi phục ý thức thời điểm thế nhưng nằm ở một cái kỳ quái địa phương. Sở Du Ninh duỗi tay ở bốn phía sờ sờ, sắc mặt không khỏi biến đổi đây là. Trong quan tài Diệp Thần ôm Sở Du Ninh nhẹ giọng nói. Trong quan tài. Hắn vì cái gì mang theo nàng tới nằm quan tài. Liên ở Sở Du Ninh nghi hoặc thời điểm, nguyên bản đen nhánh bốn phía chậm rãi sáng lên. Nói lượng cũng không phải đặc biệt lượng, thoạt nhìn tựa như vũ trụ quần quận biển sao. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, không khỏi cẩn thận đi xem, thật là biển sao. Kia một đám lượng điểm nhi chậm rãi biến đại, cuối cùng thế nhưng biến thành tinh hệ bộ dáng. Chờ đến đỉnh đầu tinh hệ toàn bộ thắp sáng sau, dưới thân cũng đông nhiên thay đổi dạng, nguyên bản quan tài cái đáy thế nhưng dần dần biến thành trong suốt, xuyên thấu qua trong suốt quan đế là có thể nhìn đến phía dưới vực sâu. Vực sâu như cũ đen nhánh một mảnh, nhưng là Sở Du Ninh tổng cảm thấy phía dưới có một cổ thần bí mà cường đại lực lượng. Mà kia thần bí lực lượng giật tràn ra điểm điểm năng lượng thế nhưng bị trói quan tài xích sắt bắt giữ, sau đó chậm rãi chuyển vận tới rồi trong quan tài. Sở Du Ninh không có gì tu luyện thiên phú, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể sinh ra một tia biến hóa. Diệp Thần làm Sở Du Ninh trở mình, đối mặt vượt sâu ghé vào trong suốt trong quan tài, hắn tác nhẹ nhàng ghé vào nàng trên lưng hôn lên nàng lỗ thai. Sở Du Ninh biết Diệp Thần mục đích, nhưng là không biết tại đây trong quan tài có cái gì đặc thù ý nghĩa cho nên nàng cũng không dám lộn xộn. Diệp Thần một bên hôn nàng lỗ thai, một bên duỗi tay xoa Sở Du Ninh đùi, theo đùi hướng về phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nàng tiểu huyệt. Sớm tại Diệp Thần hôn lên nàng lỗ thai thời điểm, Sở Du Ninh liền chuẩn bị tốt, ước át tiểu huyệt hơi hơi rung động, ở Diệp Thần thử hạ chậm rãi mở ra. Diệp Thần thuận thế chậm rãi cắm vào đầu ngón tay, chỉ có tiến một tiết ngón tay liền ngừng ở nơi đó. Sở Du Ninh thấy hắn như thế không khỏi một đốn, một khi Diệp Thần kiên nhẫn 10 phần, vậy đại biểu trận này hoan ái không thể thiện hiểu rõ. Quả nhiên, Diệp Thần kia một tiết ngón út như có như không ở nàng tiểu huyệt khẩu đánh lên vòng nhi. Sở Du Ninh thở phào một hơi, theo sau tận lớn nhất hạn độ thả lỏng chính mình, một khi thả lỏng lại, nàng cảm quan liền sẽ càng thêm rõ ràng. Sở Du Ninh hơi hơi nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được Diệp Thần ôn nhu ngón tay, một tia như có như không ngứa, khi có khi vô tê dại ở tiểu huyệt chỗ ẩn ẩn nhộn nhạo. Loại này mỏng manh cảm giác phảng phất một cái móc nhỏ, chậm rãi thông đồng Sở Du Ninh trong lòng ngủ say dục vọng, kia dục vọng tựa như một đầu cự thú, trong lúc ngủ mơ cảm giác được khác thường, lại như cũ luyến tiếc mở to mắt. Diệp Thần và giàu có kiên nhẫn rút ra, cắm vào đi, mỗi lần đều sẽ thâm nhập một chút, trong chốc lát qua đi, đệ nhị tiết ngón tay cũng nhiễm Sở Du Ninh trong suốt dâm thủy. Liên ở Sở Du Ninh cho rằng Diệp Thần còn sẽ lấy cái này động tác tiếp tục đánh thức thân thể của nàng khi, Diệp Thần đột nhiên một cái dùng sức, nguyên cây ngón tay đều cắm đi vào, vẫn luôn cắm tới rồi nhất cái đáy. A. Không có chuẩn bị Sở Du Ninh kinh hô một tiếng, thân thể không tự chủ được cung lên, lần này tựa hồ hoàn toàn bừng tỉnh kia chỉ cự thú. Diệp Thần lại vào lúc này ngừng lại, hắn ngón tay cắm ở Sở Du Ninh ướt rầm rề tiểu huyệt trung vẫn không núp ních, cảm thụ được kia đầy đặn huyệt thịt khẩn trương cô hắn ngón tay. Diệp Thần tạm dừng cho Sở Du Ninh thở dốc thời gian, nàng hơi hơi thả lỏng lại, nhưng huyệt thịt tuy không hề căng chặt, lại phảng phất thiếu điểm nhi cái gì. Chúng nó bắt đầu không tự chủ được thong thả mấp máy lên, thử thăm dò trong cơ thể ngón tay, nghề hà kia ngón tay chính là không có phản ứng. Sở Du Ninh khẽ cau mày, muốn quay đầu lại nhìn xem Diệp Thần làm sao vậy. Diệp Thần tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, lại lần nữa chậm rãi rút ra ngón tay. Ngón tay chịu đến huyệt khẩu thời điểm, Sở Du Ninh tiểu huyệt theo bản năng co rụt lại, chờ đợi hắn lại một lần thâm nhập, chính là Diệp Thần lại giống trêu đùa nàng giống nhau, lại dùng một tiết ngón tay ở tiểu huyệt khẩu như có như không quấy. Lúc này Sở Du Ninh đã an không chịu nổi, nàng nhịn không được liếm mút Diệp Thần ngón tay, lực độ càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn đem nó hít vào trong thân thể, nghề hà Diệp Thần lại như cũ không nhanh không chậm ở huyệt khẩu chỗ moi lộng. Sở Du Ninh sốt ruột vặn vẹo hạ thân thể, biểu đạt chính mình bất mãn, nhưng Diệp Thần căn bản không để ý tới hắn, liền ở Sở Du Ninh tiếp tục hướng trong hút thời điểm, Diệp Thần lại đột nhiên thọc đi vào. Ân Sở Du Ninh nhắm hai mắt giơ lên đầu, lần này rên rỉ chính là bởi vì sảng khoái, nàng tiểu huyệt gấp không chờ nổi buộc chặt, nỗ lực hướng trong hút, tựa hồ ở dùng hết toàn lực lưu lại Diệp Thần ngón tay, nhưng là Diệp Thần cái này nhẫn tâm nam nhân lại như cũ thong thả thả không dung kháng cự đem ngón tay chịu đi ra ngoài. Liên ở Diệp Thần ngón tay muốn rút ra đi thời điểm, Sở Du Ninh mông đột nhiên đi xuống chấm xuống, hai chân kẹp chặt Diệp Thần tay không cho hắn rời đi. Ha ha, Diệp Thần vững vàng thanh âm cười nhẹ một tiếng, tựa hồ là đang cười Sở Du Ninh tiểu huyệt quá mức tham lam, lúc này hắn cũng không có lại đậu nàng, mà là ngón tay dùng sức hướng trong một thọc, sức lực đại hơi kém đem Sở Du Ninh đỉnh đi ra ngoài. Lần này rốt cuộc thỏa mãn Sở Du Ninh khó nhịn dục vọng, một trận sảng khoái từ Diệp Thần đầu ngón tay đỉnh địa phương lan tràn mở ra. Nhưng là này đối nàng tới nói còn chưa đủ, nàng chân tâm như cũ kẹp hắn tay, tiểu huyệt điên cuồng mấp máy lên. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên chợt lóe, đột nhiên dùng một cái tay khác bẻ ra Sở Du Ninh chân, không chút nào lưu luyến rút ra tay. Nguyên bản Diệp Thần nếu là không rút ra tay, Sở Du Ninh đều phải dựa vào chính mình cọ sát đạt tới cao trào, nhưng chỉ kém kia chỉ còn một bước, Diệp Thần cố tình đem ngón tay rút ra đi. Sở Du Ninh trên không ra trên dưới không ra dưới tạm ở nơi đó, liền hô hấp đều tạm dừng, chờ đến kia sóng dục vọng dần dần hoán lại tới, Sở Du Ninh rốt cuộc bất mãn nhấp nổi lên môi. Diệp Thần cái này vương bắt đản đến tột cùng đang làm cái gì? Nàng thậm chí có thể cảm giác được sâu trong nội tâm kia chỉ cự thú nôn nóng đứng lên. Một lát sau, Diệp Thần không an phận ngón tay lại sờ soạng đi lên, Sở Du Ninh giận dỗi muốn trốn, lại bị Diệp Thần gắt gao tạp trụ eo. Càng đáng giận chính là, Diệp Thần lại là như vậy làm rất nhiều lần, mỗi lần đều ở nàng sắp sửa tới đỉnh thời điểm dừng lại. Sở Du Ninh đôi mắt đều đỏ, là khí cũng là bị dục vọng ngao, dục vọng cự thú bực bội gào giống, tựa hồ muốn đem ai cắn giống nhau. Liên ở Sở Du Ninh chuẩn bị bỏ gánh không làm thời điểm, Diệp Thần định hắn gân xanh bạo khởi côn thịt đột nhiên cắm vào Sở Du Ninh thân thể. A, Diệp Thần động tác đột nhiên, côn thịt thật lớn, cắm Sở Du Ninh tâm đều đi theo vừa kéo chịu, nhưng ngay sau đó chính là thật lớn thỏa mãn cảm dũng đi lên. Lúc này Diệp Thần không bao giờ chơi kiên nhẫn, hắn gắt gao đè nặng Sở Du Ninh eo, phảng phất muốn đem nàng đâm toái giống nhau, mỗi một chút đều dùng hết toàn thân sức lực. Nguyên bản an ổn quan tài lại lần nữa lắc lư lên, Sở Du Ninh cũng nghe tới rồi quen thuộc xích sắt đâm động thanh. Nhưng này đó ngoại vật ở Sở Du Ninh trong đầu toàn bộ nhược hóa, nàng có thể cảm nhận được, chỉ có trên người lạnh băng thân thể, chỉ có một lần lại một lần vô tình cắm làm nàng tiểu huyệt côn thịt. A a. Ân a rất ít làm càn kêu giường Sở Du Ninh nhịn không được rên rỉ ra tiếng, thân thể của nàng phảng phất ngưng tụ một cổ lực lượng cường đại, nếu là không thông qua tiếng kêu phát tiết ra tới, tựa hồ liền sẽ nổ mạnh giống nhau. Thức mau, nàng lại muốn tới đạt đỉnh, Sở Du Ninh theo bản năng nắm chặt nắm tay buộc chặt tiểu huyệt sợ Diệp Thần lại dừng lại. Nhưng lần này không giống nhau, Diệp Thần chẳng những không có đỉnh, còn làm càng thêm dùng sức càng thêm thâm, mấy chục hạ mãnh lực va chạm sau, Sở Du Ninh run rẩy thân thể đạt tới đỉnh. Diệp Thần đột nhiên rút ra côn thịt, Sở Du Ninh tiểu huyệt phun ra từng luồng mang theo hương thơm chất lỏng, Diệp Thần tinh chuẩn làm nàng chiều suy. Sở Du Ninh không biết chính mình phun bao lâu, chính là cảm thấy dường như vĩnh viễn đều sẽ không đỉnh giống nhau, theo mỗi một lần phun ra, nàng đều không tự chủ được một run run, nguyên lai. Chiều suy khi mỗi một cổ âm tinh đều sẽ mang đến khoái cảm. Chỉ chốc lát sau, Sở Du Ninh dưới thân liền vượng khai một bãi dâm dịch. Sở Du Ninh là sảng, nhưng là... Diệp Thần còn không có. Hắn tay không khỏi phân trần bắt lấy Sở Du Ninh đùi, một cái dùng sức lại thọc đi vào. Sở Du Ninh cả người sủi lơ, vừa mới trải qua một hồi vui sướng tràn trề chiều suy sau, rốt cuộc tìm về đầu góc. Nàng vẫn như cũ ghé vào nơi đó, phía sau là yên lặng cày cấy Diệp Thần. Cứ việc biết làm nàng người không phải người khác, nhưng khôi phục ý thức sau Sở Du Ninh rốt cuộc nhớ tới đây là cái kia quan tài, cái này trong quan tài từng nằm một cái không rõ sinh vật, tuy rằng Diệp Thần nói hắn đã chết, nhưng là... thật sự đã chết sao? Đột nhiên Diệp Thần lạnh băng thân thể bò xuống dưới, gắt gao dán ở Sở Du Ninh trên người, trong thân thể côn thịt tuy rằng không giống mới vừa nhận thức hắn thời điểm như vậy lạnh băng, nhưng cũng không có nhân loại nên có nóng cháy. Quan tài. Lạnh băng thân thể. Sở Du Ninh đột nhiên một run run. Nàng biết nàng không nên miên man suy nghĩ, nhưng là... thật sự nhịn không được. Sở Du Ninh không khỏi nghĩ tới Thẩm Hạo Nam nói trong quan tài là một khối thây khô. Sở Du Ninh đột nhiên nắm chặt nắm tay, theo bản năng rẽ rùa lên, ít nhất. Làm nàng đối mặt Diệp Thần. Nghe Hà Diệp Thần đúng là sảng không biết nay tịch ra sao tây thời điểm, nơi nào chịu làm Sở Du Ninh lộn xộn. Nhưng Diệp Thần càng áp chế nàng, nàng liền càng sợ hãi, trong đầu tất cả đều là phía sau chính là cái kia không rõ thây khô ý tưởng. Hai người động tác càng ngày càng kịch liệt, Diệp Thần cũng càng ngày càng dùng sức, làm đến tựa như Sở Du Ninh bị không rõ thây khô cưỡng gian giống nhau. Đáng sợ nhất chính là, theo đệ nhất sóng cao trào mỏi mệt lui ra, Sở Du Ninh thân thể lại khôi phục cảm giác, nguyên bản sợ hãi cùng phát mau dần dần thay đổi hương vị. Thân thể của nàng còn ở phản kháng, trong miệng kêu không cần, chính là tiểu huyệt lại không tự chủ được rào khẩn. Sở Du Ninh đột nhiên đối thân thể của mình thực tuyệt vọng, nhưng như cũ thay đổi không được nó càng ngày càng hưng phấn kết cục. Dần dần, nàng từ bỏ dãy rua, cuối cùng thần phục với dục vọng. Không biết khi nào ca đi tới vực sâu, nhìn mãnh liệt lay động quan tài, hắn ánh mắt càng ngày càng trầm. Sau đó một cây tế đến mức tận cùng kim loại ti dò ra, chậm rãi vói vào quan tài khe hở. Theo sau hắn liền thấy được Diệp Thần cùng Sở Du Ninh gắt gao giao triển ở bên nhau thân thể. Ca khe như mày, hắn biết Sở Du Ninh không ngừng có hắn một người nam nhân, nhưng là hai lần thấy nàng cùng nam nhân khác làm tình, hắn vẫn là sẽ có chút không thoải mái. Bất quá điểm này điểm không thoải mái theo đại lượng cải tạo tế bào phát hiện, nháy mắt rời đi ca lực chú ý, này. hắn chưa bao giờ gặp qua hoạt tính như vậy cường cải tạo tế bào, chẳng lẽ cùng cái này quan tài có quan hệ? Kim loại ti tiếp tục xuống phía dưới, dán quan tài biên lọt vào dâm thủy, lá gan vô cùng lớn cùng Diệp Thần tranh thực. Diệp Thần tự nhiên phát hiện ca, nhưng bởi vì ca có thể lấy đi không nhiều lắm cũng liền không đi để ý tới hắn loại này hành vi. Lại là một vòng chiều suy sau, Sở Du Ninh rốt cuộc được như ý nguyện phiên thân, nhưng nghiêng người liền thấy được bên ngoài đứng ca, điểm chết người chính là nàng cũng phát hiện ca kim loại ti. Cứng đờ một lát sau, Sở Du Ninh nhắm hai mắt lại, chỉ cần ra mặt dày, xấu hổ chính là người khác, tuy rằng ca ra mặt dày nàng so không được, nhưng ít nhất có thể làm được không thèm nghĩ hắn. Rốt cuộc ở Sở Du Ninh lần thứ ba chiều suy thời điểm, Diệp Thần bắn ra lần đầu tiên tinh dịch. Nay cẩu tang thi ở phương diện này, quả nhiên vẫn là trước sau như một bùn xịn. Ca không bao lâu liền siêu tập đủ rồi cải tạo tế bào, thấy Diệp Thần hai người căn bản là không có kết thúc ý tứ, hắn thức thời rời đi nơi này. Làm tình Sở Du Ninh không sợ, rốt cuộc nàng cũng thuộc về sức chiến đấu cực cường, nhưng là mỗi lần đều chiều suy. Cứ việc có Diệp Thần tinh dịch bổ sung nàng cũng không sẽ thương đến thân thể, nhưng Sở Du Ninh vẫn là nhịn không được tưởng khi nào mới có thể kết thúc. Đến cuối cùng, Sở Du Ninh thế nhưng bị Diệp Thần làm hôn mê. Nhìn đến ngất xỉu đi Sở Du Ninh, Diệp Thần thương tiếc ở môi nàng rơi xuống một hôn, thôi, lần sau lại tiếp tục đi. Ngắn ngủi buông tha cũng không đại biểu thật sự buông tha. Từ đó về sau Sở Du Ninh liền quá thượng bị làm vượng về sau hoán một chút, sau đó tiếp theo bị làm vượng nhật tử, sảng là sảng, nhưng còn như vậy đi xuống Sở Du Ninh tám phần sẽ điên. Thẳng đến có một ngày, Sở Du Ninh phát hiện nàng thế nhưng tiến giai, từ ngũ giai lên tới lục giai. Khoảng cách lần trước tiến giai còn không có quá bao lâu, nàng liền lại lần nữa tiến giai. Giảng thật, này đối nàng tới nói là cái kinh hỉ lớn, chẳng lẽ đây là quan tài tác dụng. Đương Sở Du Ninh tiến giai sau, Diệp Thần rốt cuộc đỉnh chỉ hắn cực kỳ tàn ác làm tình hành vi, giống như mục đích của hắn chính là vì làm Sở Du Ninh thăng cấp giống nhau. Nhìn đến Sở Du Ninh thăng cấp, ca cũng thực ngoài ý muốn, tự nhiên đối quan tài càng có hứng thú, ai ngờ Diệp Thần lại lạnh lùng nói câu đối với các ngươi vô dụng. Ca ánh mắt đột nhiên chợt lóe, hắn lời này ý tứ là chỉ đối hắn hữu dụng, vẫn là chỉ đối hắn cùng Sở Du Ninh hữu dụng. Nhưng Diệp Thần cũng không có tiếp tục trả lời hắn nghi hoặc ý tứ. Bởi vì tiến giai, Sở Du Ninh muốn ổn định hạ dị năng, như vậy liền không thích hợp trở lại kinh thành, cuối cùng chỉ có thể lại trở về tự do căn cứ, mà khi nàng trở lại tự do căn cứ liền nghe được chính mình có nam sủng tin tức. Nam sủng? Ai? Nàng? Có phải hay không có người đem nàng cùng Triệu Tiêm Tiêm kia hóa lộng lan lộn? Thằng đến nhìn đến Cao Dương ăn mặc một kiện cổ áo đều phải chạy đến rốn màu đen quần áo nịt hướng nàng đi tới. Màu đen quần áo nịt, màu đen quần da. Xuyên thực tao, nhưng giơ tay nhấc chân như cũ thập phần tục tăng đại khí. Như vậy làm Cao Dương thoạt nhìn không có trong tưởng tượng như vậy cay mắt, ngược lại có loại thực dục cảm giác. Nhưng vừa mới tiêu hao quá mức Sở Du Ninh cũng không có bị Cao Dương mê hoặc, nhìn đến hắn chỉ là lạnh lùng liếc liếc mắt một cái chính là ngươi ở hư ta thanh danh. Cái gì? Cao Dương dừng bước, vô tội mở to hai mắt nhìn ta này như thế nào có thể là hư ngươi thanh danh đâu. Ta này rõ ràng là ở hư chính mình thanh danh. Sở Du Ninh biểu tình cứng đờ, gia hỏa này quả nhiên trước sau như một không biết xấu hổ. Sở Du Ninh mặc kệ hắn, vòng qua hắn liền phải đi phía trước đi, Cao Dương vội vàng theo đi lên, còn kéo xuống dựa vào Sở Du Ninh bên này trên vai quần áo. Sở Du Ninh bước chân hơi đốn, quay đầu nhìn lại thời điểm Cao Dương vội vàng cho nàng một cái liếc mắt đưa tình, này liếc mắt đưa tình không phải tao mị cái loại này liếc mắt đưa tình, mà là đầu đường tên côn đồ chơi lưu manh cái loại này. Thấy Sở Du Ninh chừng hắn, Cao Dương còn vẻ mặt vô tội thực ngoài ý muốn sao. Không nên đi. Ta xem Triệu Tiêm Tiêm đám kia nam sủng chính là như vậy thông đồng nàng. Vậy ngươi có thể đi thông đồng Triệu Tiêm Tiêm thử xem. Sở Du Ninh chừng hắn một cái, xoay người tiếp tục đi. Thiết! Cao Dương vẻ mặt ghét bỏ ta lại không thích nàng. Thấy Sở Du Ninh đi xa, hắn lại nhanh hơn bước chân theo đi lên, sau đó liền rất tự nhiên đi theo Sở Du Ninh bên người. Sở Du Ninh trở về tự nhiên muốn đi gặp Ngụy Tử Hân, nhưng nghe nói Ngụy Tử Hân có khách nhân. Khách nhân! Sở Du Ninh nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Ngụy Tử Hân trợ lý. Ngụy Tử Hân hiện tại ở vì Sở Du Ninh làm việc, cho nên tiếp xúc người cũng đều là cùng nàng có liên quan, giống nhau sẽ không sợ nàng quấy rầy. Nhưng nếu trợ lý dùng khách nhân cái này từ ngăn cản nàng, cứ việc đây là Sở Du Ninh địa bàn, nhưng nên cấp Ngụy Tử Hân tôn trọng nàng vẫn là phải cho. Trợ lý ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không nghĩ tới Sở Du Ninh chịu ở bên ngoài chờ, nàng theo bản năng hướng phòng trong nhìn thoáng qua, đáy mắt hình như có lo lắng. Sở Du Ninh nghiêm thầm nhướng mày, cái này tiểu trợ lý có chút kỳ quái a. Đúng lúc này, một cổ nóng cháy hơi thở dán đi lên bên trong người là Phượng Hoàng Chiến Đoàn đoàn trưởng. Sở Du Ninh sau này né tránh, ghét bỏ nhìn Cao Dương liếc mắt một cái, Phượng Hoàng chiến đoàn. Hiện tại đại bộ phận dị năng giả thành lập đều là chiến đội, có thể tập kết 100 trở lên chiến đội mới có tư cách xưng là đoàn trưởng. Bởi vì chính phùng loạn thế, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không phục quản, cho nên chiến đoàn thiếu chi lại thiếu, cái này Phượng Hoàng chiến đoàn chính là trong đó một cái. Nhưng Phượng Hoàng chiến đoàn vẫn luôn chiếm cứ với đất thủ, cái kia đoàn trưởng vì cái gì sẽ bắt thượng, còn tới tự do căn cứ. Đúng lúc này, Ngụy Tử Hân cửa văn phòng bị mở ra, nhìn đến ngoài cửa Sở Du Ninh. Ngụy Tử Hân sửng sốt Ninh Ninh. Hân tỷ. Sở Du Ninh cười cười, cũng không để chính mình bị cản sự, tầm mắt không giấu vết ở Phượng Hoàng đoàn trưởng trên người quét hạ. Nay vừa thấy, Sở Du Ninh không khỏi một đốn, hảo. Soái khí tiểu tỷ tỷ a. Phượng Hoàng chiến đoàn vừa thấy Phượng Hoàng hai chữ liền biết là cái nữ, nhưng nữ nhân này lại so với nam nhân đều soái khí. Đảo không phải nói nàng lớn lên soái, rốt cuộc Sở Du Ninh bên người lớn lên soái chỗ nào cũng có, mà là trên người nàng kia sợi soái kính nhi, làm người trước mắt sáng ngời. Ngươi lại tiến giai. Ngụy Tử Hân nhìn Sở Du Ninh kinh ngạc hỏi, lúc trước ca cấp Sở Du Ninh kiểm tra quá, nàng tiến giai yêu cầu dị năng nhiều thường nhân vô pháp tưởng tượng, cho nên mọi người đều nhận định nàng dị năng cấp bậc sẽ không cao, cho nên muốn tấn các loại biện pháp vì nàng tìm bảo mệnh phương thức. Nhưng theo lần trước tiến giai mới bao lâu, nàng liền lại tiến giai. Sở Du Ninh ngọt ngào cười, ngoan ngoãn gật gật đầu ân, cho nên hồi căn cứ bên này ổn định hạ dị năng. Ngụy Tử Hân tự nhiên vì Sở Du Ninh vui vẻ, nàng cười gật gật đầu, theo sau mới nhớ tới bên người đoàn trưởng đây là Trịnh Phàn, Phượng Hoàng chiến đoàn đoàn trưởng. Sau đó lại nhìn về phía Trịnh Phàn, đây là Sở Du Ninh, chúng ta căn cứ lĩnh chủ. Trịnh Phàn nhẹ nhàng cầm Sở Du Ninh tay hành lộ. Sở Du Ninh cười nói cửu ngưỡng đại danh. Trịnh Phàn không có khả năng không nghe nói qua Sở Du Ninh, nhưng nàng lại không có biểu hiện ra một chút ít chậm trễ. Cái này làm cho Sở Du Ninh đối nàng ấn tượng không tồi, ít nhất này không phải cái không đầu óc. Ngay cả bên cạnh Ngụy Tử Hân trong mắt đều hiện lên một tia ý cười. Trịnh Phàn cũng là vì đối kháng hải thú mà đến, bởi vì đất thuộc đất liền. Bọn họ muốn ở đối kháng hải thú chuyện này thượng phân một ly canh vậy đến hướng vùng duyên hải bên này. Nhưng là hiện tại vùng duyên hải căn cứ thập phần phức tạp, rất nhiều lĩnh chủ chính mình đều đứng không vững gót chân, như thế nào dám tiếp thu Phượng Hoàng chiến đoàn loại này quái vật khổng lồ. Phải biết rằng, chỉ cần Trịnh Phàn tưởng, nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng nuốt rất một cái tiểu căn cứ, cho nên Trịnh Phàn kế hoạch tiến hành cũng không thuận lợi, thẳng đến nàng nghe nói tự do căn cứ. Đương Trịnh Phàn đi vào tự do căn cứ thời điểm kinh ngạc cực kỳ, nàng đi như vậy nhiều căn cứ. Phần lớn hỗn loạn bất ham, giống tự do căn cứ như vậy quy hoạch như vậy chỉnh tề căn bản không có. Hơn nữa, nàng ở cái này quy hoạch nhìn thấy tương lai, thấy được hy vọng. Giảng thật, nàng lúc ấy thật sự có như vậy một khắc muốn đem này chiếm làm của riêng, nhưng làm người vẫn là phải có điểm mấu chốt. Sau lại cùng Ngụy Tử Hân tiếp xúc sau nàng lại thập phần bội phục nàng năng lực, khả năng đều là mặt thế chung không cam lòng người hạ nữ nhân đi, Trịnh Phàn cơ hồ nháy mắt liền đem Ngụy Tử Hân dẫn vì chi kỷ. Cùng Ngụy Tử Hân nói chuyện phiếm khi, tự nhiên không thể thiếu nhắc tới Sở Du Ninh. Sở Du Ninh tên nàng thật lâu trước kia liền nghe nói qua, một cái thập phần xinh đẹp, có mị lực, vận khí lại không tồi nữ nhân. Ở trong mắt rất nhiều người, Sở Du Ninh bá nhạc là Ngụy Tử Hân, cố tình nàng chẳng biết xấu hổ Ngụy Tử Hân thượng vị, cuối cùng từ Ngụy Tử Hân trong tay đoạt đi rồi Cố Đông, làm hại Ngụy Tử Hân bị xung quân biên cương. Nhưng Trịnh Phàn lại không như vậy tưởng, từ Ngụy Tử Hân nhắc tới Sở Du Ninh thái độ tới xem. Không khó tưởng tượng là Sở Du Ninh cho nàng tân sinh. Nghe nói Sở Du Ninh đã trở lại, Triệu Tiêm Tiêm liền phái người mời các nàng buổi tối đi ăn nướng bờ bờ quờ. Còn đừng nói, hiện giờ tài nguyên khan hiếm, cũng liền Triệu Tiêm Tiêm có thể làm ra một đốn không tồi nướng bờ bờ quờ. Sở Du Ninh về nhà tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo, ra tới thời điểm thấy được vẻ mặt ủy khuất đứng ở cửa Cao Dương, vừa rồi hắn là tưởng theo vào đi, lại bị Sở Du Ninh lưu loát nhốt ở ngoài cửa. Thấy hắn muốn đi theo đi, Sở Du Ninh hơi hơi dừng một chút cuối cùng cũng không có cản hắn, không nghĩ tới đi vào Triệu Tiêm Tiêm trong nhà thời điểm Trịnh Phàn cũng ở, xem nàng cùng Triệu Tiêm Tiêm thuộc niệm trình độ liền biết các nàng quan hệ hẳn là không tồi. Có thể bị Ngụy Tử Hân cùng Triệu Tiêm Tiêm đồng thời tiếp thu người. Sở Du Ninh cười, lúc sau đối đãi Trịnh Phàn thái độ liền ít đi chút khách sáo. Triệu Tiêm Tiêm ra không hổ bị xưng là hậu cung, nơi nơi đều là lớn lên các có đặc sắc nam nhân, nhìn bọn họ cầm đồ vật bận rộn trong ngoài bộ dáng. Cũng nói không rõ là giống phục vụ sinh nhiều một chút nhi, vẫn là giống gia đình nấu phu nhiều một chút nhi, bất quá. Thật đúng là rất đẹp mắt. Sở Du Ninh quét một vòng lại thêm tân nhân. Triệu Tiêm Tiêm nhướng mày, ngươi kia cái gì biểu tình, ta là ở làm việc thiện được không? Làm việc thiện. Sở Du Ninh kinh ngạc, này tính cái gì làm việc thiện? Có thể thông qua ta khảo hạch liền lưu lại, ta đã phát tiền lương lại cấp tu luyện tài nguyên, về sau cảm thấy cánh ngạnh ta cũng sẽ không cường lưu, có thể tùy thời đi. không nghĩ đi chính là cả đời đương cái người thường, ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, này không phải làm việc thiện là cái gì. Sở Du Ninh vừa nghe không khỏi nhướng mày, sẽ không sợ thích người muốn rời đi. Thiết Triệu Tiêm Tiêm điểm một cây yên chịu một ngụm, cái gì thích không thích, lại thích nếu là muốn chạy ta cũng không hiếm lạ. Sở Du Ninh cười cười, không nói cái gì nữa, cảm tình loại sự tình này như người uống nước gấm lạnh tự biết, ai cũng không tư cách cho người khác đương lao sư. Ăn cơm thời điểm cái kia náo nhiệt ta, có cấp que nướng tiểu xoay ca, có cấp uy trái cây chó con, còn có biểu diễn tiết mục. Đương nhiên, kia đều là Triệu Tiêm Tiêm bên người. Vốn dĩ Triệu Tiêm Tiêm tưởng mỗi người an bài mấy cái, nhưng là đi Trịnh Phàn bên kia bị Trịnh Phàn uyển chuyển từ chối, tới Sở Du Ninh bên này đều bị Cao Dương trừng mắt phóng hỏa mầm hù dọa đi rồi. Đến nỗi Ngụy Tử Hân bên kia, Ngụy Tử Hân ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái sau thế nhưng gật đầu tiếp nhận rồi. Tiếp thu là tiếp nhận rồi, nhưng đối mặt đám kia tiểu soái ca nịnh nọt cũng không có quá nhiều phản ứng. Trịnh Phàn nhìn Ngụy Tử Hân ánh mắt hơi hơi chợt lóe, thông minh như nàng đương nhiên nhìn ra Ngụy Tử Hân khác thường. Theo sau không giấu vết quét Sở Du Ninh liếc mắt một cái. Sở Du Ninh lại không cảm thấy như thế nào, nam nhân mà thôi, thích liền chơi bái. Triệu Tiêm Tiêm nam sủng có hai cái sẽ khiêu vũ tiểu ca ca, một cái là nhảy cổ điển vũ, một cái là nhảy hiện đại vũ, âm nhạc một phóng không khí nháy mắt liền không giống nhau. Thấy như vậy một màn, Sở Du Ninh ánh mắt không khỏi chợt lóe, nàng thế nhưng nghĩ tới Cố Nam. Cũng không biết này hùng hài tử chạy đến đi đâu vậy, nếu là còn dám tới tìm nàng. Sở Du Ninh cầm lấy rượu vang đỏ nghiền ngẫm nhi uống lên khẩu, vậy làm hắn có đến mà không có về. Đột nhiên một cái sạch sẽ thanh âm ở Sở Du Ninh trước mặt vang lên, Ninh tỷ, ta có thể cho ngươi sướng bài hát sao? Sở Du Ninh ngẩng đầu vừa thấy, này không phải lúc trước ở Tiêu Hồn Động gặp qua cái kia chó con sao? Chỉ thấy trong tay hắn ôm cái đàn guitar, mắt trông mong nhìn nàng, tựa hồ nàng nếu là cự tuyệt, chính là tạo bao lớn nghiệt giống nhau. Không được. Cao Dương hung tợn trừng mắt nhìn chó con liếc mắt một cái, ca hát ai sẽ không, ta cũng sẽ. Sở Du Ninh tả Cao Dương liếc mắt một cái, theo sau nhàn nhạt nói sướng đi. Khí Cao Dương thẳng trừng mắt. Chó con thanh âm sạch sẽ điểm mỹ, tự đạn tự sướng một đầu ấm áp, sướng cũng không tệ lắm. Sở Du Ninh cười thưởng hắn một viên ngũ giai vô thuộc tính tinh hoạch. Ngũ giai tinh hoạch đối nàng tới nói không coi là cái gì, nhưng đối này đàn nam sủng tới nói xem như cự khoản, huống chi vẫn là một cái vô thuộc tính, thập phần khó được. Chó con cười khỏe miệng đều hợp không đứng dậy, vội vàng làm một cái kim hệ dị năng giả làm cái vòng cổ treo ở trên cổ. Sở Du Ninh cười, đảo không phải chó con nhiều quý trọng nàng thưởng đồ vật, mà là cảm thấy này chó con còn rất thông minh, không làm cho nàng mặt biểu hiện quá hiệu quả và lợi ích. Đến nỗi trở về sau là đem thứ này trở thành lễ vật vẫn là tu luyện tài nguyên, vậy không quan trọng. Theo lý thuyết, này chó con cũng là sớm nhất đi theo Triệu Tiêm Tiêm kia một đám. Lấy Triệu Tiêm Tiêm này có mới nối cũ trình độ có thể lưu đến bây giờ, khẳng định là có chút bản lĩnh. Ngươi lại đây. Sở Du Ninh nhàn nhạt nói. Chó con vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng ngời, tung ta tung tăng chạy tới Ninh tỷ, hắn ngoan ngoan kêu lên. Sở Du Ninh méo hắn cầm nhìn tứ giai thủy hệ. Trách không được làn da tốt như vậy. Tên gọi là gì? Chó con ngoan ngoan gật gật đầu, là tứ giai thủy hệ, ta kêu Thượng Vân Tiêu. Thượng Vân Tiêu. Sở Du Ninh nhướng mày, tên không tồi. Nàng khẽ cười cười. Theo sau buông ra nhéo hắn cầm tay nhìn về phía Triệu Tiêm Tiêm, tiểu tử này không tồi, đưa ta đi. Cái tiểu không lương tâm. Triệu Tiêm Tiêm cười mắng lấy cái quả nho viên ném tới Thượng Vân Tiêu, trong lòng ngực liền biết tiểu tử ngươi tâm đã sớm bị cái này tiểu yêu tinh câu dẫn. Chó con nhe răng cười, kia còn phải cảm ơn Tiêm Tiêm tỷ cấp Vân Tiêu cơ hội này. Ngươi cũng đừng cao hạnh quá sớm, này tiểu yêu tinh muốn ngươi qua đi còn không nhất định phải làm gì đâu. Triệu Tiêm Tiêm nháy mắt bắt buồn nước lạnh. Làm gì ta đều nguyện ý. Liên tính là muốn ta mệnh cũng đúng. Chó con lời ngon tiếng ngọt cùng không cần tiền dường như, chọc đến Sở Du Ninh cũng đi theo cười. Thủy hệ dị năng là hảo, nhưng cũng không có gì đại ý tư, chờ trở về Tiêu Hồn Động ta cho ngươi lộng cái biến hình dị năng, sau đó phủng ngươi làm đại minh tinh được không? Sở Du Ninh khó được sủng nịch hỏi. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại, biến hình dị năng. Thượng Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nếu thực sự có biến hình dị năng, kia hắn chú định cũng chỉ làm ngoạn vật. Cả đời này đều không có xoay người khả năng. Sở Du Ninh cười mà không nói nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn như thế nào lấy hay bỏ. Thượng Vân Tiêu đốn một lát, cuối cùng cắn răng một cái, Vân Tiêu nói qua, liền tuyển Ninh Ninh tỷ muốn ta mệnh đều được, huống chi vẫn là thưởng ta cái dị năng. Thủy hệ dị năng cũng không thấy đến hảo đến đi đâu vậy, đồng dạng là ngoạn vật, một cái bình thường ngoạn vật cùng một cái cực phẩm ngoạn vật so sánh với, ngốc tử đều biết nên như thế nào tuyển. Sở Du Ninh cười thực hảo. Sở Du Ninh chính mình chính là biến hình dị năng, tự nhiên biết biến hình dị năng không chỉ là ngoạn vật đơn giản như vậy. Chỉ cần làm cho hảo, đó chính là trở ra thính đường, vào được phòng bếp đại sát khí. Sở Du Ninh duỗi tay sờ sờ Thượng Vân Tiêu đầu, lại nhu thuận nói câu thực hảo. Ngụy Tử Hân nhìn một màn này có một cái chớp mắt hoảng hốt, đây là cỡ nào lệnh người quen thuộc một màn, lúc trước nàng cũng là như thế này tìm được Sở Du Ninh, nhưng là lúc ấy. Nàng tư tưởng chỉ là bị giam cầm ở tiêu hồn động này một phương thiên địa chung, xa không biết tiêu hồn động ở ngoài còn có như vậy rộng lớn thế giới. Mà hiện tại đâu? Nhìn Sở Du Ninh vì Thượng Vân Tiêu vẽ ra tương lai, Ngụy Tử Hân đôi mắt hơi hơi ướt át. Nguyên lai trên thế giới này còn có so nàng càng may mắn biến hình người. Thượng Vân Tiêu lúc sau khẳng định ngồi ở Sở Du Ninh bên cạnh, nhân Sở Du Ninh không thích cùng nam nhân nhao nhao dính dính, cho nên hắn cũng thực thức thời không có liên tiếp hướng nàng trước mặt thấu. Nhưng thật ra Cao Dương, nhìn thấy mau dỗi đến trên mặt thị xuyến Sở Du Ninh không thể nhịn được nữa nhìn về phía Cao Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn không rõ ràng sao? Lao tử không cao hứng. Nói Cao Dương không âm không dương nhìn Thượng Vân Tiêu liếc mắt một cái, Thượng Vân Tiêu lại thập phần ngoan ngoãn trở về hắn một cái ấm áp tươi cười, khí Cao Dương cái chán gân xanh thẳng nhảy. Ngươi không cao hứng có thể đi, ai lưu ngươi? Sở Du Ninh tả Cao Dương liếc mắt một cái, này nếu chính là nam sủng thái độ, kia nàng thực phụ trách nói cho hắn, hắn có thể chạy lấy người. Ta đi hảo cấp cái này gọi là thoái vị trí. Nam mơ. Hắn dương vật có ta thô sao? Sức chịu đựng có ta kéo dài sao? Sẽ đa dạng có ta cỡ nào? Cao Dương cũng không cố tình hạ giọng, cho dù có âm nhạc che lấp đại gia cũng một chữ không rơi nghe xong qua đi. Thứ này, không biết xấu hổ lên là thật không có điểm mấu cho ta. Liên ở Sở Du Ninh muốn mắng người thời điểm, Cao Dương lại tới nữa câu hướng chi, ta phía sau còn mang theo toàn bộ Cao Dương căn cứ làm của hồi môn, hắn có thể cùng ta so sao. Nói, Cao Dương lại đột nhiên trở nên đáng thương vô cùng thấu đi lên, thô cùng trên mặt mang theo cái này biểu tình. Thật là có điểm nhi tương phản manh. Ta mang theo 7 tầng vật tư lại đây. Ngươi liền đối ta như vậy lãnh đạm sao? Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hắn thế nhưng mang theo 7 tầng vật tư lại đây. Sở Du Ninh tỏa ủng to như vậy dê thành vật tư, đến không phải nhiều hiếm lạ này nhiều ra tới kia tam thành vật tư, nhưng là đầu năm nay ai sẽ ngại vật tư thiếu đâu. Nhưng cùng nàng tài đại khí thô bất đồng, Cao Dương thế nhưng chịu nhiều đưa tới tam thành vật tư. Như vậy thành ý không có người sẽ không động dung đi. Quả nhiên, Sở Du Ninh sắc mặt nhu hòa không ít, liền thanh âm đều ôn nhu vài phần, như thế nào bỏ được đưa tới nhiều như vậy. Thấy Sở Du Ninh thái độ biến hóa, Cao Dương vui vẻ của ta chính là của ngươi, nếu không phải bên kia còn phải lưu chút phát triển, ta còn tưởng đều đưa tới đâu. Nói, Cao Dương lại đi phía trước thấu thấu, lúc này Sở Du Ninh liền không có vẻ như vậy kháng cự ghét bỏ. Sở Du Ninh am hiểu sâu nam nhân thích hợp phải cấp điểm nhi ngon ngọt nguyên tắc, đặc biệt là thái độ tốt như vậy nam nhân. Cho nên mới ngầm đồng ý Cao Dương thân cận. Cao Dương ha hả cười, một phen ôm Sở Du Ninh bả vai, này đã lâu cảm giác làm Cao Dương có trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại, ta này nam sủng đương có thành ý không? Về sau tưởng cho ngươi đương nam sủng người phải lấy ta đương tiêu chuẩn. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau không tiền đồ phải cho người khác đương nam sủng sao? Sở Du Ninh mím môi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Triệu Tiêm Tiêm chỉ vào Cao Dương cười nhạo một tiếng, các ngươi xem. Hắn đó là đường nam sủng bộ dáng sao? Rốt cuộc vẫn là một cái căn cứ lĩnh chủ, Cao Dương trên người khí thế cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Hắn ngoài miệng nói nam sủng, nhưng cố tình đại mã hoành đao ngồi ở kia ôm Sở Du Ninh bả vai, nhìn qua ngược lại như là ôm âu yếm vương phi quốc vương. Lại nói, mặc dù hắn nói chính mình là nam sủng, ai lại thật dám đem hắn đường nam sủng đối đãi? Hắn chính là Cao Dương căn cứ lĩnh chủ, một cái tay cầm hóa hạ tiên tiến nhất kho vũ khí cường đại lĩnh chủ. Trịnh Phan đột nhiên cười đối Triệu Tiêm Tiêm nói, đến ngươi sở hữu nam sủng thêm lên cũng không thể cùng Cao lĩnh chủ đánh đồng a, này cục ngươi thua. Triệu Tiêm Tiêm mắt trợn trắng làm đến giống lão nương thắng quá dường như, ngươi nhìn xem này một đám, đôi mắt đều phải lớn lên ở kia yêu tinh trên người. So không được, ai cùng này yêu tinh so với ai khác đầu óc có bệnh. Trịnh Phan cười cười không nói cái gì nữa, nhưng là lại ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, Sở Du Ninh ở Ngụy Tử Hân cùng Triệu Tiêm Tiêm trong lòng địa vị rất quan trọng. Có lẽ, so nàng tưởng tượng còn quan trọng. Trịnh Phan nghĩ đến tự do căn cứ tự nhiên đến có kế hoạch của chính mình, nàng đầu tiên là dùng một cái nam sủng mở ra Triệu Tiêm Tiêm này tuyến, cùng nàng giao hảo sau lại bị dẫn tiến cấp Ngụy Tử Hân. Tự do căn cứ muốn phát triển đi xuống tự nhiên yêu cầu dân cư, mà Phượng Hoàng chiến đoàn một chút có thể mang đến nhiều như vậy dị năng giả đối tự do căn cứ tới nói không phải việc nhỏ. Nhưng cùng mặt khác căn cứ không dám tiếp thu Phượng Hoàng chiến đoàn lý do giống nhau. Như vậy quái vật khổng lồ cũng không phải là muốn nhận là có thể thu, một cái không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ, liền tính không phản phệ, cường đại như vậy thế lực ở trong căn cứ ôm đoàn cũng không thấy đến hảo quản lý. Ngụy Tử Hân ngay từ đầu tính toán giao sắc chặt đây rối, trực tiếp cự tuyệt, nhưng Trịnh Phàn rất có tâm. Nàng thường xuyên tìm Ngụy Tử Hân để một ít quản lý căn cứ kiến nghị, thường xuyên qua lại hai người liền quen thuộc. Không thể không nói, Trịnh Phàn không hổ có thể làm thượng một cái chiến đoàn đoàn trưởng người, không chỉ có kiến thức có mưu lược còn phi thường có nhân cách mị lực, không bao lâu các nàng liền thành bằng hữu. Đương nhiên, dù vậy, Ngụy Tử Hân cũng không xúc động đáp ứng tiếp thu Phượng Hoàng chiến đoàn, nàng rất rõ ràng tự do căn cứ là Sở Du Ninh, việc nhỏ nàng có thể xử lý, đại sự cần thiết trải qua Sở Du Ninh. Không khỏi chính mình chủ quan ý kiến ảnh hưởng Sở Du Ninh, Ngụy Tử Hân cũng không có nhiều vì Trịnh Phàn nói chuyện. Sở Du Ninh nhìn đến Trịnh Phàn ánh mắt đầu tiên liền biết nàng mục đích, nàng đã sớm có được Phượng Hoàng chiến đoàn tư liệu, cái này chiến đoàn có 107 cái chiến đội, tức không phải Hoa Hạ lớn nhất chiến đoàn, cũng không phải nhỏ nhất chiến đoàn, nhưng lại là nhất có đặc sắc một cái, bởi vì nó có được 40% trở lên nữ tính thành viên. Mặt thế nữ nhân vốn là thừa không nhiều lắm, hơn nữa thể chất nguyên nhân, trở thành dị năng giả số lượng cơ hồ là nam nhân số lẻ, có thể làm ra 40% nữ dị năng giả, Trịnh Phàn có thể xưng là truyền kỳ. Trên thực tế Sở Du Ninh biết nàng đoàn đội vì cái gì có nhiều như vậy nữ dị năng giả. Trịnh Phàn từ mặt thế đi tới liền vẫn luôn ở bảo hộ nữ tính, nhưng nàng cũng không phải cái dạng gì người đều bảo hộ. Chỉ có không cam lòng trở thành ngoạn vật nữ nhân, chỉ có chịu liều mạng mở một đường máu nữ nhân mới có thể bị nàng nạp vì kỳ hạ. Có thể làm được điểm này nữ nhân nhiều là trong bóng đêm lăn lê bò lết quá, các nàng không sợ chết, chỉ sợ như vậy không người không quỷ tồn tại, cho nên các nàng đại đa số người đều sẽ cố ý cảm nhiễm virus, sau đó không phải ở virus chung bùng nổ, chính là ở virus chung tử vong. Đây là thực thảm thiết phương thức, cơ hội thành công cũng không cao, nhưng lại là các nàng đua làm lộ duy nhất phương thức. Không thể không nói, Sở Du Ninh rất bội phục các nàng, nhưng nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy, này đó nữ nhân khẳng định chướng mắt nàng. Sở Du Ninh bị người chướng mắt quán, cũng không sẽ cảm thấy như thế nào, lại không nghĩ rằng, nhất nên khinh thường nàng Trịnh Phàn lại không có biểu hiện ra một chút ít khác thường. Từ điểm này tới xem, Trịnh Phàn có liền không chỉ là thực lực, nàng còn thực thông minh. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người là Trịnh Phàn. Cũng không phải sở hữu Phượng Hoàng chiến đoàn nữ nhân đều có Trịnh Phàn như vậy lý trí, Sở Du Ninh đến không thèm để ý người khác hay không chán ghét nàng, xem thường nàng, nhưng là nếu là một thành chi chủ, nàng uy nghiêm liền không dung xâm phạm, nếu là này đó nữ nhân làm ra cái gì không lý trí hành vi, nàng khẳng định sẽ không nung chiều, kể từ đó liền rất dễ dàng cùng Phượng Hoàng chiến đoàn kết thù, như vậy Phượng Hoàng chiến đoàn đối nàng tới nói chính là cái phỏng tay khoai lang. Cũng chính bởi vì vậy, nàng biết do Trịnh Phàn ý đồ đến, cũng không chủ động nhắc tới quá. Đương nhiên, lại phòng tay Sở Du Ninh cũng muốn thử xem, rốt cuộc. Đây chính là toàn bộ chiến đoàn chiến lược. Chỉ là, nàng trước hết cần nắm giữ quyền chủ động lại nói. Trịnh Phàn là cầu người cái kia, tự nhiên sẽ không làm dáng, chờ ăn không sai biệt lắm, nàng liền bưng rượu đã đi tới Sở Thành Chủ, có thể tâm sự sao. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười, đứng lên, Triệu Tiêm Tiêm một cái nam sủng tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt, sấn cơ hội này đi tới, hướng một bên duỗi duỗi tay. Ý bảo hai người hướng bên kia đi. Cao Dương còn muốn cùng, lại bị Sở Du Ninh một ánh mắt ngừng. Sau đó Sở Du Ninh cùng Trịnh Phàn hai người liền ở cái kia nam sủng dưới sự chỉ dẫn đi tới trà thất. Nam sủng thức thời, đem người đưa tới sau liền rời đi. Hai người ngồi xuống sau, Trịnh Phàn liền bắt đầu pha trà, xem nàng thuộc niệm trình độ, hẳn là thường xuyên tới Triệu Tiêm Tiêm nơi này. Nghĩ đến thành chủ đã biết Trịnh Mỗ tới đây mục đích. Trịnh Phàn ưu nhã vì Sở Du Ninh đảo thượng trà nhẹ giọng nói câu. Sở Du Ninh nhàn nhạt cười cười ân. Trịnh Phàn động tác hơi hơi một đốn kia không biết thành chủ ý tứ. Sở Du Ninh nhẹ nhàng nhấp khẩu trà theo sau buông kia còn muốn xem đoàn trưởng thành ý. Trịnh Phàn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Sở Du Ninh lời này là có ý tứ gì, muốn làm nàng lấy ra cái gì thành ý. Là tài nguyên vẫn là nguyện trung thành. Là tính toán nô dịch bọn họ vẫn là tưởng nhân cơ hội nuốt vào Phượng Hoàng chiến đoàn. Không không không. Trịnh Phàn rũ mắt uống lên khẩu trong tay trà. Ngụy Tử Hân cùng Triệu Tiêm Tiêm nhân vật như vậy đều đối Sở Du Ninh tán thưởng có thêm, kia đủ để thuyết minh Sở Du Ninh không phải cái hưởng có mỹ mạo bao cỏ. Kia nàng lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Sở Du Ninh thấy Trịnh Phàn như vậy cũng không sốt ruột, lại lần nữa cầm lấy chén trà một bên uống trà một bên chờ đợi Trịnh Phàn trả lời. Đúng vậy, Sở Du Ninh là cố ý, nàng từ rời đi tự do căn cứ lại đến trở về mới mấy ngày, Trịnh Phàn cũng đã bắt lấy Triệu Tiêm Tiêm cùng Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân bên kia trước không nói. Liền xem nàng ở Triệu Tiêm Tiêm trà thất như thế tự nhiên tùy tiện, liền biết các nàng hai đã không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Từ nay đủ loại biểu hiện liền biết Trịnh Phàn người này là thật sự không đơn giản, một khi đã như vậy, Sở Du Ninh muốn ăn hạ Phượng Hoàng chiến đoàn phải đổi một loại biện pháp. hai cái người thông minh giao thủ liền càng cần nữa cẩn thận, mà Trịnh Phản có cầu với Sở Du Ninh, thế nào đều sẽ nhược thượng một phân, này một phân nhược thế chính là Sở Du Ninh tốt nhất cơ hội. Trịnh Phản lại lần nữa châm trả thời điểm mới chậm rãi mở miệng, ngày sau Phượng Hoàng chiến đoàn đoạt được vật tư đều có thể nộp lên một nửa. Một cái đại chiến đoàn chịu nộp lên một nửa vật tư, đã xem như rất có thành ý, lại nhiều. Trịnh Phản liền vô pháp cùng chiến trong đoàn người công đạo. Nghe được Trịnh Phản nói, Sở Du Ninh cười. Thực hảo. Mặt thế 3 năm tới nay, chiến đội cùng căn cứ chính yếu nhạc dạo chính là vật tư nộp lên nhiều ít, liền cùng thu nhập từ thuế giống nhau, là quốc chi căn bản. Đại bộ phận vật tư đều là cưỡng chế thu, nhưng gặp được cường đại chiến đội, căn cứ cũng sẽ thả lỏng chút cấp chiến đội điểm nhi ngon ngọt, như vậy mới có thể đem hảo chiến đội lưu tại chính mình căn cứ nội. Mà Sở Du Ninh đánh cuộc chính là Trịnh Phản sẽ đem lực chú ý đặt ở nộp lên vật tư thượng. Chỉ có như vậy, Sở Du Ninh mới có cơ hội lập ổn thượng vị giả cao lớn hình tượng, do đó đột phá Trịnh Phản trái tim. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười không. Ta muốn không phải cái này. Trịnh Phản động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du Ninh mỹ lệ đến đoạt hồn nhiếp phách đôi mắt Trịnh Mộ không rõ thành chủ ý tứ. Sở Du Ninh cười lắc lắc đầu, lần này nàng chủ động vì hai người rót thượng trà, không giấu vết đánh vỡ Trịnh Phản cố ý xây dựng sân nhà bầu không khí. Trịnh Phản khẽ to mày, lại thấy Sở Du Ninh duỗi tay chỉ hướng chén trà, nàng theo bản năng đem ly cầm lên, ấm áp nước trà làm nàng lấy lại tinh thần, nàng lúc này mới phát hiện đơn giản nói mấy câu, mấy cái động tác khiến cho nàng hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Thẳng đến giờ khắc này, Trịnh Phản mới biết được cái này Sở Du Ninh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là, nàng sai rồi, này còn gần là cái bắt đầu. Vào tự do căn cứ sau, Trịnh đoàn trưởng tính toán như thế nào quản lý Phượng Hoàng chiến đoàn. Sở Du Ninh thanh âm mềm nhẹ không nhanh không chậm, tựa ở nói chuyện phiếm, nhưng hỏi ra nói lại làm Trịnh Phản ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Phượng Hoàng chiến đoàn phía trước ở thiên thử căn cứ, quản lý phương thức đã gần đến thành thục. Theo lý thuyết Sở Du Ninh không nên hỏi cái này vấn đề, nhưng nàng cố tình hỏi. Trải qua vừa rồi, Trịnh Phản nhưng không cho rằng Sở Du Ninh hỏi chính là ngốc nghếch vấn đề, như vậy. Nàng lời nói khẳng định có càng sâu hàm nghĩa. Là cái gì đâu? Trịnh Phản trả lời không lên lại không có bị Sở Du Ninh xem nhẹ, nàng chỉ là bị nhốt ở một vòng tròn nhìn không tới lớn hơn nữa bản cờ mà thôi, mà Sở Du Ninh cần phải làm là giúp nàng từ cái này trong vòng nhảy ra. Bang! Sở Du Ninh buông xuống trong tay cái ly, cùng phía trước ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp bất đồng, lần này nàng ngữ tốc hơi mau, cắn tự rõ ràng nói một nửa vật tư rất có thành ý, nhưng tự do căn cứ không cần, nó yêu cầu chính là chịu đem nơi này đương ra cư dân. Trịnh Phản đột nhiên ngẩng đầu, trong tay trà đều sái một ít, nàng vừa mới nghe được chính là cái gì. Nàng muốn không phải vật tư, mà là bọn họ đem nơi này đưa ra. Đối mặt Trịnh Phản kinh ngạc, Sở Du Ninh như cũ thực ổn ta thành tâm mời Phượng Hoàng chiến đoàn các thành viên trở thành tự do căn cứ chính thức cư dân. Chính thức cư dân có thể không dùng tới giao vật tư, hơn nữa được hưởng mặt thế trước hoa hạ nhân dân hết thể quyền lợi, này hết thể tiền đề chính là muốn thủ tự do căn cứ quy củ. Trịnh Phản nhìn Sở Du Ninh chớp chớp mắt, sau đó liền nghe được nàng nói tiếp đương nhiên. Này quy củ là căn cứ mạt thế trước pháp luật, kết hợp mạt thế sau một ít tình huống định ra, tuyệt đối không phải cái gì bá vương điều khoản. Sở Du Ninh dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái ấm áp tươi cười, ta hy vọng có thể lưu lại nơi này đều là muốn hảo hảo tồn tại người, mà không phải ăn tươi nuốt sống, mất đi lý trí mất đi nhân tính giá thú. Trịnh Phản ở mạt thế lăn lê bò lết 3 năm, nàng gặp qua huyết tinh giết chóc, tham lam đáng ghê tởm quá nhiều, nhiều đến nàng đều tập mãi thành thói quen. Nói thật, mặc dù ngồi ở Triệu Tiêm Tiêm trà thất, uống trà, trò chuyện thiên, nghe âm nhạc, ăn quen nướng, nàng cũng không cảm thấy về tới mặt thế trước. Bởi vì, nàng đã sớm đã quên ra vốn là mùi vị như thế nào rồi. Chính là, trước mắt nữ nhân này thế nhưng cùng nàng nói, muốn cho bọn họ đem nơi này đưa ra. Trịnh Phản có chút hoảng hốt, này hết thể quá không chân thật, cái này đề nghị cũng quá buồn cười, ở A Tỳ địa ngục tranh quá người, còn có thể trở lại từ trước sao? Thấy Trịnh Phản sắc mặt thay đổi lại biến. Sở Du Ninh cũng không thúc giục, tự rót tự uống uống trà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, hảo không du nhàn. Trên thực tế, hai người mới vừa vào cửa khi Trịnh Phản cùng Sở Du Ninh khí chàng lực lượng ngang nhau, bởi vì Sở Du Ninh cũng chỉ là cái căn cứ linh chủ thôi, Trịnh Phản muốn làm, trong một đêm làm tiếp theo cái căn cứ cũng không phải việc khó, cho nên hắn cũng không cảm thấy chính mình thấp người một đầu. Nàng tiểu tâm cùng khách khí, cùng thoái nhượng kia một đường, đơn giản chính là biểu hiện ra nàng đối Sở Du Ninh tôn trọng cùng chính mình giáo dưỡng thôi. Nhưng theo hai người nói chuyện, Sở Du Ninh không giấu vết xuất kích, từng bước một đem Trịnh Phản dẫn vào bẫy dập, cho đến cuối cùng hoàn toàn luân hãm. Đúng vậy, Sở Du Ninh lần nữa đánh vỡ Trịnh Phản thường quy, một chút làm nàng kiến thức đến nguyên lai còn có thể như vậy. Thẳng đến cuối cùng mở ra tân thế giới đại môn. Trịnh Phán biết, trật tự sớm muộn gì đều là muốn khôi phục, nhưng là tự do căn cứ trật tự khôi phục quá sớm. Sớm đến làm tất cả mọi người khó mà tin được. Sở Du Ninh vì cái gì muốn cho Phượng Hoàng chiến đoàn người đem nơi này đưa ra? Thật chính là vì cái gì ấm áp ngộng tưởng sao? Đến cũng không phải. Rốt cuộc nàng không phải một cái cỡ nào cao thượng người. Phải biết rằng, một dị năng giả ở đối mặt nguy hiểm khi, đem tự do căn cứ đưa ra, lại thoáng tô đậm hạ không khí, bọn họ là có thể ôm hẳn phải chết tâm thái thủ vệ gia viên, như vậy thập phần lực là có thể dùng ra hoàn toàn, thậm chí là 20 phân. Nhưng nếu giống đối khác căn cứ như vậy đối đãi tự do căn cứ, đem căn cứ trở thành một cái đơn thuần điểm dừng chân, kia một khi xuất hiện cực độ nguy hiểm tình huống, bọn họ phản ứng đầu tiên khẳng định là lui lại. Sở Du Ninh đem sở hữu thân gia đều đặt ở tự do căn cứ thượng, liền chờ nương cái này cây thang đứng ở lớn hơn nữa sân khấu thượng, kia tự do căn cứ liền không thể trở thành khí tử. Này đó từ lúc bắt đầu kiến tạo thời điểm nàng liền tính toán hảo, thành lũy dưới lòng đất bảo đảm cư dân tánh mạng, bên trong sẽ lục tục bỏ thêm vào vật tư để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mà trong căn cứ hết thể phương tiện đều là lấy nghi cư vì phương hướng thiết kế, tất nhiên làm mỗi một cái lưu lại nơi này người sống thoải mái cùng an nhàn. Trịnh Phan cũng không có lập tức trả lời Sở Du Ninh, cùng Sở Du Ninh người như vậy giao phong yêu cầu cực kỳ lý trí, nhưng nàng hiện tại suy nghĩ hỗn loạn, cũng không thích hợp làm bất luận cái gì quyết định. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cái này Trịnh Phản có thể so Triệu Tiêm Tiêm thông minh nhiều, Sở Du Ninh thế nhưng cũng bắt đầu thưởng thức khởi nàng tới. Đương nhiên, ngươi không cần hiện tại liền cho ta hồi đáp, rốt cuộc này không phải ngươi một người chuyện này, ta cho các ngươi một năm thời gian, này một năm Phượng Hoàng chiến đoàn người có thể ở chỗ này thích ứng hạ, nếu là cảm thấy có thể lại định ra cũng không muộn. Sở Du Ninh lời này khiến cho Trịnh Phản thoải mái nhiều, này rốt cuộc không phải một cái cường mua cường bán chuyện này. Bất quá Sở Du Ninh chuyện vừa chuyển một năm trong vòng gia nhập tự do căn cứ, Phượng Hoàng chiến đoàn người có thể trực tiếp trở thành một bậc công dân, và ở trung tâm thành thị, một năm lúc sau cũng chỉ có thể căn cứ trong căn cứ pháp quy tới. Lựa chọn cũng không phải song hướng, nếu Phượng Hoàng chiến đoàn không thể nắm chắc cơ hội này, vậy ngượng ngùng. Sở Du Ninh nói như vậy cũng không phải không để bụng Phượng Hoàng chiến đoàn, nhưng nên có tư thái nàng cũng đến bưng lên tới, bằng không ngược lại sẽ làm bọn họ nổi lên chậm trễ chi tâm. Sở Du Ninh lời này tự nhiên không tật xấu, nhưng Trịnh Phan lại từ nàng lời nói nghe ra một cái hoàn chỉnh quản lý hệ thống. Nói thật, nàng bắt đầu đối Sở Du Ninh quản lý tự do căn cứ phương thức tò mò. Sở Du Ninh đứng lên, hướng về phía Trịnh Phan vươn tay thực chờ mong có thể cùng ngươi cộng sự. Trịnh Phan cũng đứng lên, bình phục cảm xúc sau lại khôi phục tới rồi phía trước xoáy khí tiêu sái một mặt, nàng vươn tay cầm Sở Du Ninh tay ta sẽ hảo hảo suy xét. Hai người lại trở lại đại sảnh thời điểm tất cả mọi người nhìn lại đây. Đặc biệt là Triệu Tiêm Tiêm cùng Ngụy Tử Hân, các nàng rất muốn biết hai người nói thế nào. Ngày mai ta liền sẽ xoay chuyển trời đất thử căn cứ, tận lực bằng mau tốc độ rời lại đây. Trịnh Phan cười nói. Triệu Tiêm Tiêm cùng Ngụy Tử Hân vừa nghe không khỏi đều cười, nếu có thể đạt thành hiệp nghị, đó chính là Sở Du Ninh đã giải quyết che giấu nguy cơ, không thể không nói. Hai người kia đối Sở Du Ninh có một loại mù quáng tự tin. Sở Du Ninh cười cười không nói chuyện, đem nói chuyện với nhau cơ hội để lại cho ba người, rốt cuộc. Ngày sau các nàng ba cái ở chung thời gian mới càng nhiều. Tuy rằng còn không có đem Phượng Hoàng chiến đoàn hoàn toàn ăn xong, nhưng Sở Du Ninh có dã tâm cũng có tin tưởng đạt tới cái này mục tiêu. Kể từ đó, có Ngụy Tử Hân cái này hành chính, có Triệu Tiêm Tiêm cái này hậu cần, hơn nữa Trịnh Phản chiến lược. Tự do căn cứ quản lý tầng khung xương liền ra tới. Buổi tối Cao Dương đem chính mình tẩy thơm ngào ngạt, còn thay đổi kiện màu đen áo tắm dài thức tơ tắm áo ngủ, lại man lại tao có khác một phen phong vị. Nhưng Sở Du Ninh căn bản không có thời gian cùng hắn tán tỉnh, bởi vì nàng còn phải đi thử chính mình khống thú dị năng. Diệp Thần mang theo nàng tìm được rồi một chỗ rậm rạp rừng cây, mặt thế trước nơi này liền không có gì người tới, mặt thế sau thực vật đại bộ phận đều sinh ra biến dị, dẫn tới nơi này so thành thị tang thi còn đáng sợ, căn bản là không ai dám tới. Sở Du Ninh đương nhiên cũng không buồn sự này, nhưng này không phải có Diệp Thần sao, thật sự không được hắn còn có thể mang theo nàng chạy trốn. Hiện giờ rừng rậm là cái phi thường có ý tứ địa phương, đại bộ phận thực vật đều là dị thực, bởi vì không có nhân loại trải qua, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào trong núi dị thú chắc bụng, này cũng liền tạo thành dị thú khó có thể lại lần nữa sinh tồn tình huống. Nhưng mọi chuyện vô tuyệt đối, chỉ cần dị thú cũng đủ cường đại, kia dị thực cũng đến trở thành đồ ăn cùng nô lệ. Cùng mặt thế trước ăn chay bất đồng, hiện tại dị thực trong cơ thể đựng phong phú năng lượng, ăn thượng một ngụm có thể đỉnh không ít chuyện nhi. Đương nhiên, ăn thịt dị thú như cũ còn phải ăn thịt. Ai mạnh ai là kẻ vô mồi, kẻ yếu chỉ có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn. Mặt thế 3 năm, nơi này cân bằng tiệm hiện, nếu là thời gian rất lâu không gặp được dị thú, đã nói lên này phụ cận rất có khả năng có một cái cường đại dị thực tồn tại. Nhưng dị thực không phải Sở Du Ninh chuyến này mục đích, dị thú mới là. Ỷ vào có Diệp Thần ở, Sở Du Ninh vẫn là tương đối kiêu ngạo, tìm cái tương đối chống trải địa phương, trực tiếp vận hành không thú dị năng một giọng nói kêu đi xuống. Gieo rắc tươi đẹp tiếng kêu xuyên phá nồng đậm tán cây vang vọng toàn bộ rừng rậm, phát lạp lạp. Phụ cận chim tức dẫn đầu kinh khởi, vọt tới không trung xoay quanh một vòng nhi, theo sau lại bay trở về. Chúng nó quay chung quanh Sở Du Ninh tựa hồ ở quan sát cái gì, một lát sau một con chim nhỏ ngoan ngoãn ngừng ở Sở Du Ninh bả vai chỗ. Này rơi xuống phảng phất sốc lên mở màn, trong rừng cây chui ra một con lại một con kỳ kỳ quái quái động vật, này đó động vật rất có ý tứ, có chỉ biến dị sóc hình thể giống như mãnh hổ. Còn có một con biến dị con thỏ so chuột con nhỏ, động tác lại phi thường nhanh nhẹ, mỗi động một chút cũng chỉ lưu lại một đạo màu trắng quang ảnh, muốn bắt lấy nó đến phí một phen sức lực. Nhưng nay một đám tiểu động vật lại đều ngoan ngoãn vây quanh ở Sở Du Ninh bên người, tò mò nhìn nàng. Này đó động vật là rất có ý tứ, nhưng là Sở Du Ninh muốn không phải này đó, nàng cần phải có cường đại sức chiến đấu trợ thủ. Đồng nhiên, bên người tiểu động vật nhóm cả kinh, trong nháy mắt toàn bộ trốn đến Sở Du Ninh phía sau. Sở Du Ninh cũng cảm giác được một cổ cường đại hơi thở, nàng ngẩng đầu hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Qua thật lâu, một con mèo đen ưu nhã từ cây cối chung đi ra. Mèo đen không lớn, cũng liền hai cái bàn tay lớn nhỏ, cái trán còn có một quả hình thoi màu lam thú hạch, thoạt nhìn còn rất xinh đẹp. Nhưng là nơi này người cùng thú lại cũng không dám coi khinh nó. Diệp Thần cũng thực ngoại ý muốn nhìn mèo đen liếc mắt một cái, theo sau cảnh giác đem Sở Du Ninh kéo đến phía sau. Xem Diệp Thần cái dạng này, liền biết này mèo đen là nàng không thể trêu vào đại lão. Sở Du Ninh tức không lòng tham muốn chiếm hữu, cũng không cảm thấy mới vừa ra tay liền chết non có cái gì đáng tiếc, cơ hội sao còn sẽ có. Sở Du Ninh bắt lấy Diệp Thần ý bảo hai người trước rời đi, còn không chờ Diệp Thần đáp ứng, mèo đen đột nhiên túi xuống thân làm ra sắp công kích động tác. Diệp Thần khẽ nhíu mày, thứ này cũng coi như khó được, chỉ là sợ Sở Du Ninh hiện tại năng lực còn khống chế không được nó, nếu là một không cẩn thận bị nó bị thương liền không hảo. Một khi đã như vậy, Diệp Thần trong mắt toát ra một tia đáng tiếc, liền trước giết đi. Liền ở Diệp Thần trong lòng hiện lên sát ý là lúc, mèo đen đột nhiên tạc nổi lên mao, ngay sau đó liền ghé vào trên mặt đất. Hai chỉ móng nuốt còn ôm ở đỉnh đầu, đáng thương vô cùng nhìn Sở Du Ninh. Này miêu đột nhiên như vậy túng khẳng định là sợ hãi Diệp Thần, một khi đã như vậy. Sở Du Ninh giữ chặt Diệp Thần tay chúng ta đi thôi. Diệp Thần đều có thể xem ở trong mắt đồ vật khẳng định là thứ tốt, nàng hiện tại lộng không được không đại biểu vẫn luôn lộng không được, chờ nàng thăng cấp thử lại. Nếu Sở Du Ninh đều nói như vậy, Diệp Thần liền không lại động thủ, chỉ là hai người tính toán lại đổi cái địa phương thời điểm, gia hỏa này thế nhưng lại theo đi lên. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nếu không vẫn là giết đi, bằng không có nó ở, tới đều là cấp thấp dị thú, cao giai dị thú cũng không dám tới. Cao giai dị thú hoặc nhiều hoặc ít đều mở ra chút linh trí, không giống cấp thấp dị thú như vậy ngốc, cho nên mặc dù cảm nhận được Sở Du Ninh triệu hoán cũng không dám xuất hiện. Mèo đen vừa nghe bất mãn kêu một tiếng, sau đó lẻn đến một viên ba người ôm hết đại thụ hạ, móng vuốt nhẹ nhàng vung lên đại thụ chặn ngang cắt đứt, theo ầm vang một tiếng thụ đảo, Sở Du Ninh nhướng mày. Nó đây là thường theo chân bọn họ đi sao? Nhưng mặc kệ Sở Du Ninh cỡ nào tâm ngứa khó nhịn, Diệp Thần vẫn là không đồng ý, lôi kéo nàng trực tiếp thuấn di hồi căn cứ. Kia đồ vật dã tính khó thuần, ta ở khi còn hảo, ta nếu không ở ngươi chính là nó đồ ăn. Hảo đi. Làm người vẫn là muốn lượng sức mà đi. Khả năng bởi vì lần này không quá thuận lợi, Diệp Thần làm Sở Du Ninh lưu tại căn cứ, chính mình lại đi mặt khác núi non. Căn cứ hôm nay Sở Du Ninh dị năng tình huống, bắt mấy chỉ thích hợp Sở Du Ninh dị thú. Này mấy chỉ dị thú đều là ngũ giai, có chỉ mang cánh băng hệ bạch hổ, có chỉ hình thể thật lớn thủy hệ cự mãng, còn có một toa thổ hệ thực người kiến. Thực người kiến không chỉ có thể ăn người, còn có kịch độc, một con thực người kiến Vân Đạm Phong khinh một ngụm, liền cũng đủ cắn chết một cái cùng giai dị năng giả, như vậy một đoàn thực người kiến thả ra đi. Chậc chậc chậc. Tuy rằng thực người kiến ghê tởm điểm nhi, nhưng lại là Sở Du Ninh thích nhất. Nàng ai cũng không nói cho, trộm dưỡng ở nàng trong viện. Vì thế còn tra xét không ít dưỡng con kiến tư liệu. Tương đối mà nói dư lại hai chỉ liền kém cỏi không ít, ngũ giai dị thú, phóng tới bên ngoài còn có thể hù dọa người, nhưng là Sở Du Ninh bên người người đều là cao giai dị năng giả, liền tính là địch nhân cũng đều không yếu, cho nên bọn họ tác dụng thật đúng là liền không lớn. Nhưng bạch hổ lớn lên uy vũ khí phách, nhìn qua thật xinh đẹp, còn có một đôi cánh, có thể tầng trời thấp phi hành, dùng để đương tọa kỵ vẫn là không tồi. Đến nỗi kia thủy hệ cự mãng là chỉ mẫu, sạch sẽ màu thủy lam, đã xinh đẹp lại dịu ngoan, xem nó hơi cổ bụng, tựa hồ còn hoài bảo bảo. Cho nên, Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì? muốn cho nàng đi sủng vật lộ tuyến sao? Diệp Thần tự nhiên thấy được Sở Du Ninh đáy mắt hoài nghi, khóe miệng gợi lên một nụ cười, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, nhớ rõ các ngươi Hoa Hạ có Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ này vừa nói. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, lực chú ý đến không phóng tới cái tứ đại thần thú thượng, mà là các ngươi Hoa Hạ đây là có ý tứ gì? Diệp Thần là hôn huyết, nhưng từ hắn không có bất luận cái gì khẩu âm hán ngữ, cùng một cái Hoa Hạ bạn gái thượng xem, hắn hẳn là không phải ở Hoa Hạ sinh ra, chính là từ nhỏ ở Hoa Hạ lớn lên, hắn vì cái gì muốn nói các ngươi Hoa Hạ? Diệp Thần lại không có chú ý tới chính mình nói sai rồi lời nói, mà là nhìn Bạch Hổ cùng Cự Mãng nói chúng nó có trở thành cái loại này thần thú tiềm lực. Căn cứ văn hiện suy tính, cái gọi là thần thú, năng lực đại khái cũng chính là cùng thập giai dị thú không sai biệt lắm, này hai cái dị thú hiện tại không hiện, nhưng tiềm lực thật lớn, hảo hảo bồi dưỡng hạ đều có trở thành thập giai dị thú cơ hội. Nói hắn sờ sờ Cự Mãng, đặc biệt là nó, nếu là có thể làm nó ở sinh sản trước hóa rồng, này một toa bảo bảo chính là trứng rồng. Nếu Diệp Thần nói đều là thật sự lời nói, kia này hai cái ngũ giai dị thú xác thật ngư bức. Nhưng tiền đề là, như thế nào làm cho bọn họ tiến hóa đến cái loại tình trạng này. Sở Du Ninh một bên vuốt Cự Mãng một bên lâm vào trầm tư, hai chỉ tích lũy đầy đủ hình dị thú, thực rõ ràng cũng không thích hợp trước mặt nguy cơ thật mạnh thế cục, chính là Diệp Thần cố tình cho nàng tuyển, kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh Diệp Thần ánh mắt phóng càng dài xa. So nàng chế tạo tự do căn cứ còn lâu dài, so tưởng Thanh Vũ, Lục Dĩ Minh đám người trùng kiến xã hội trật tự còn lâu dài. Kêu ý nghĩa cái gì? Giảng thật, Sở Du Ninh thật sự tưởng tượng không ra, chẳng lẽ cùng cái kia kỳ quái quan tài có quan hệ? Không không không. Hẳn là không ngừng này đó, đại khái. Còn có cái kia vực sâu. Diệp Thần trên người bí mật tàng đến quá sâu, mặc dù hắn không nói, như cũ sẽ thường thường lộ ra chút cái gì, nhưng Sở Du Ninh cảm thấy, mấy thứ này hẳn là đều là chút da lông, căn bản chạm đến không đến căn bản. Sở Du Ninh hơi hơi hít vào một hơi, không có quan hệ, chỉ cần Diệp Thần đi theo bên người nàng, kia nàng liền nắm giữ tiên cơ, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ biết này hết thảy. Đúng lúc này, Sở Du Ninh điện thoại vang lên, kia đó là Ngụy Tử Hân nghiêm túc thanh âm mau tới bờ biển. Sở Du Ninh sắc mặt biến đổi nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần mang theo nàng một cái lắc mình đi tới bờ biển, lúc này đã là đêm khuya, bờ biển không có ánh đèn, chỉ có không thế nào sáng ngời ánh trăng chiếu vào mặt biển thượng phiếm sâu kín lánh quang. Nhưng thực mau này đó lanh quang đã bị thứ gì đánh nát, theo sau rậm rạp hải sản hướng trên bờ vọt tới. Đây là... bắt đầu rồi. Sở Du Ninh đi đến Ngụy Tử Hân trước mặt, căng chặt mặt nhìn về phía mặt biển, tự do căn cứ cùng nơi khác không giống nhau, địa phương khác liền tính tường thành không kiến hảo cũng còn có rất nhiều dị năng giả ở. Tự do căn cứ tuy rằng thiết bị hoàn thiện nhưng chính là một tòa không thành, nếu hải thú thật sự bắt đầu tiến công, vậy xong rồi. Ngụy Tử Hân lắc lắc đầu, còn không có. Hẳn là chỉ là thử nàng vận hành dị năng. Không chế được phía trước hải sản cùng sau lại hải sản đánh lên. Đừng nhìn những cái đó vật nhỏ từ trước chỉ xứng với bàn ăn, lúc này lại sức chiến đấu bạo biểu, vỏ so loại hải sản đóng mở sắc bén như lao xác, mỗi một chút đều có thể cắn chân dài cá xương cốt. Mà ốc biển loại hải sản trượng có cứng rắn khôi giáp bảo hộ, luôn là xuất kỳ bất ý bắn ra xúc vừa, dùng đựng cường toan dịch nhảy đem đối thủ hòa tan. Chân dài cá còn lại là dùng sắc bén mây cá, còn có hung ác răng nhọn cắn xé bên người hết thảy. Ca nói hải dương sinh vật cũng có chứa virus, nếu là bị chúng nó thương đến biến thành tang thi tỷ lệ so với bị tang thi lộng thương còn muốn đại. Lại thấy bọn nó điên cuồng công kích bộ dáng. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh mày càng nhăn càng chặt, mà thế. Quả nhiên không chỉ là tang thi buổi biểu diễn chuyên đề. Sở Du Ninh thậm chí không dám đi tưởng, như vậy rộng lớn thâm thúy hải dương rốt cuộc cần chứa nhiều ít nguy hiểm. Nếu là chúng nó đều có thể đổ bộ, kia nhân loại còn có thể có đường sống sao. Đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu thượng hải mặt thời điểm, những cái đó còn sống hải sản vội vàng hướng trong biển rút đi, căng chặt một đêm Sở Du Ninh tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng chúng nó sợ quang. Đúng vậy, ngẫm lại cũng biết, này đó hải thú thời gian dài sinh hoạt ở hải dương chung, tự nhiên chịu không nổi ánh mặt trời, chứ không nói dùng hết có thể hay không đối phó bọn họ, liền nói nhân loại có thể có một cái ban ngày thở dốc thời gian, vậy thuyết minh nhiều ra một phần tồn tại hy vọng. Cùng thời gian... sở hữu canh giữ ở bờ biển người đều nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ tương lai như thế nào, bọn họ đều sẽ không thỏa hiệp. Sở Du Ninh đem Ngụy Tử Hân đưa về phòng nghỉ ngơi, lúc gần đi để lại không ít cao dài tinh hoạch, nàng phải về vượt sâu phòng thí nghiệm cùng ca thuyết minh tình huống, còn không chờ rời đi liền nhận được một cái xa lạ điện thoại. Điện thoại bên kia là Bạch Lạc phụ thân, cái kia lão ra hỏa thế nhưng bắt cóc Sở Du Ninh. Nghe thấy cái này tin tức sau, Sở Du Ninh chậm rãi trầm hạ mặt. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, nàng là thật sự sinh khí. Diệp Thần đi theo Sở Du Ninh bên người lâu lắm, tuy rằng rất ít xuất hiện, nhưng vẫn luôn thích quan sát Sở Du Ninh nhất cử nhất động, trừ bỏ Ngụy Tử Hân không muốn sống nữa lần đó, hắn chưa bao giờ thấy Sở Du Ninh thật sự sinh quá khí, lần này, nàng lại sinh khí. Đúng vậy, Sở Du Ninh sinh khí, Bạch Phụ cũng dám động Sở Du Nhàn. Cùng nam nhân khác so sánh với, Sở Du Nhàn đối Sở Du Ninh tới nói là có chút không giống nhau, rốt cuộc. Bọn họ trong xương cốt chảy tương đồng huyết, hắn cũng là nàng khi còn nhỏ duy nhất ấm áp, đừng nhìn nàng ngày thường đãi Sở Du Nhàn lãnh đạm, kia chỉ là vô pháp tiếp thu Sở Du Nhàn đối nàng cảm tình mà thôi. Suy nghĩ một chút, Sở Du Ninh đối Ngụy Tử Hân đều có thể làm được tình trạng này, huống chi Sở Du Nhàn đâu. Nhưng để ý lại sẽ không làm Sở Du Ninh mất đi lý trí, Bạch Phụ sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là lần trước bọn họ làm Bạch Phu Nhân bêu xấu, cho nên hắn muốn tìm hồi bại thôi. Sở Du Ninh không tin, Bạch Phụ biết chính mình âu yếm nữ nhân là bị Bạch Mẫu lộng chết, hắn còn sẽ vì Bạch Mẫu tìm bãi. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh làm Diệp Thần trước mang nàng trở về Tiêu Hồn Động, lấy tể tư liệu về sau liền tự hành lái xe đi Bạch Phụ nói địa phương. Trên thực tế nàng không có khả năng một người tiến đến, trải qua lần trước Cố Nam bắt cóc sự nàng đã co giao hấn, cho nên nàng làm Diệp Thần ẩn ở chỗ tối, nhưng vẫn là lão quý củ, Diệp Thần dễ dàng sẽ không xuất hiện, rốt cuộc hắn cái này đại sát khí vẫn là phải dùng ở lưỡi giao thượng. Bạch Phụ nói địa phương là một cái rách nát biệt thự đàn, mặt thế trước cũng là tương đối xa hoa nghỉ phép trang viên, chỉ là mặt thế lúc đầu liền xuất hiện một cái nhị cấp tốc độ tăng thi, trốn ở chỗ này người không một may mắn thoát khỏi, toàn chôn vùi thi bụng. Đương nhiên sau lại này tăng thi cũng chết ở nhân loại trong tay, cuối cùng bị đào tinh hạch. Sở Du Ninh xuất hiện thời điểm Sở Du Nhàn đang bị cột vào ghế trên, trên tay mang theo dị năng giam cầm hoàn, trong miệng còn tắc miếng vải rách. Thấy như vậy một màn Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, Bạch gia chủ rất cẩn thận, bất quá một cái nho nhỏ thổ hệ dị năng giả thế nhưng còn cấp mang cái dị năng giam cầm hoàn. Các ngươi huynh muội quỷ kế đa đoan, cẩn thận một chút nhi luôn là sẽ không sai. Bạch gia chủ ngồi ở trên sofa lạnh giọng nói. Sở Du Ninh lại chưa xem hắn, mà là nhìn về phía trong phòng đứng mấy cái cao giai dị năng giả. Những người này nàng ở tư liệu đều nhìn đến quá, đều là Bạch gia cung cấp nuôi dưỡng người tài ba, chỉ là đối phó bọn họ hai anh em này đó dị năng giả có phải hay không lãng phí điểm nhi. Mà khi nàng nhìn đến những người đó đáy mắt biểu lộ sắc dục khi, Sở Du Ninh trầm hạ mặt. Thì ra là thế. Bạch Phụ cũng không bán cái nút sự tình tiền căn hậu quả cũng không cần ta nhiều lời. Chỉ cần ngươi hôm nay đem nhà ta những người này hầu hạ hảo, ta tự nhiên sẽ tha các ngươi huynh muội hai người rời đi. Sở Du Ninh nghe được Bạch Phụ nói sắc mặt chút nào chưa biến, tầm mắt ở cái kia muốn ghi hình nhân thân thượng đảo qua. Theo sau lạnh lùng cười Bạch gia chủ tưởng nhưng thật ra Mỹ. Nói Sở Du Ninh quay người lại, tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, hơn nữa vẻ mặt ngạo nghệ nhếch lên chân bắt chéo Bạch gia chủ không sợ chúng ta huynh muội hai người từ nơi này rời đi là lúc, chính là các ngươi Bạch người nhà bị mất mạng bắt đầu. Bạch gia chủ đột nhiên mặt trầm xuống Sở tiểu thư thật lớn khẩu khí. Sở Du Ninh không chút hoang mang cười có thể ngồi ổn kinh thành đệ tam đem ghế gập, Bạch gia chủ hẳn là không phải ngu xuẩn mới đúng, động ta có cái gì hậu quả ngươi sẽ không biết. Suy Bạch Phụ cười lạnh bất quá chính là cái bị nam nhân ngủ lạn đàn bà, ngươi cho rằng những cái đó nam nhân sẽ có bao nhiêu để ý. Ở bọn họ trong lòng, ngươi có thể so không thượng bọn họ hành đồ bá nghiệp. Nga! Đúng không? Sở Du Ninh lạnh lùng cười, cũng không có nhân Bạch Phụ trong lời nói vũ nhục mà sinh khí. Bạch Phụ tự nhiên biết không phải, nhưng là hắn nếu dám làm như thế, tự nhiên là có nghi thức. Hắn tầm mắt rơi xuống Sở Du Nhàn trên người Sở tiểu thư nếu không tin được thành ý của ta. Ta đây liền trước tá ngươi đệ đệ một chân. Lần này ra tới vội vàng, nhưng không mang trị liệu sư. Tuy rằng hiện tại có chữa khỏi dị năng giả, nhưng gãy tay gãy chân loại này vẫn là yêu cầu ở hữu hiệu thời gian nội trị liệu mới có hiệu. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, Sở Du Nhàn nếu bị tá chân, liền tính cuối cùng ăn đi trở về cũng đến chân thọn. Sở Du Ninh như cũ chỉ là cười cười, theo sau đem trong tay tư liệu túi ném cho Bạch Phụ. Trên thực tế Sở Du Ninh vừa xuất hiện hắn liền thấy được cái kia tư liệu túi. Chỉ là không biết bên trong cái gì, Bạch Phụ đầu tiên là lạnh lùng nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, theo sau mới mở ra tư liệu túi, chờ nhìn đến bên trong đồ vật khi, tức khắc khiếp sợ đứng lên. Sao có thể? Tuy rằng Bạch Mẫu tính tình không tốt, nhưng cũng còn không phải gian ác hạng người, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không đáp ứng hôn sự này, chính là. Sở Du Ninh không chút hoang mang nhìn Sở Du Nhàn liếc mắt một cái, thấy hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Sở Du Ninh động tác không khỏi một đốn. Không cần hỏi cũng biết, tên tiểu tử thúi này chính là cố ý bị bắt cóc. Sở gia tuy mới vừa khởi bước, nhưng cũng không phải không có năng lực đối phó Bạch Phụ này đoàn người. Từ lúc bắt đầu Sở Du Ninh liền đoán được Sở Du Nhàn tình huống, chỉ là Sở Du Nhàn cố ý bị trảo chuyện này là ra sự, Bạch Phụ dám động Sở gia người vậy đến chết. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Du Nhàn liếc mắt một cái sau, Sở Du Ninh lại nhìn về phía Bạch Phụ nói đến cũng khéo, Bạch Lạc ở bên ngoài thời điểm gặp ngươi Bạch Nguyệt Quang nữ nhi, hai người còn đối với đối phương sinh ra cảm tình, đáng tiếc Sở Du Ninh lắc đầu kia nha đầu mệnh không tốt, chết ở Ngụy Tử Vi trên tay. Bạch Phụ đột nhiên ngẩng đầu xem ra ngươi nói cái gì. Sở Du Ninh cười cười ta sợ các ngươi ngại với Hân tỷ mặt mũi không hảo đối Ngụy Tử Vi xuống tay, liền dùng điểm nhi tiểu kế sách đem nàng đưa tới Bạch gia, muốn giao cho Bạch Lạc xử trí. Ai ngờ nàng lắc đầu thở dài Bạch Lạc lại không cảm kích. Vốn là giao hảo chi ý cuối cùng lại giao ác Sở Du Ninh vẻ mặt tiếc hận cũng là kiếp số. Này một phen đổi trắng thay đen bản lĩnh thật làm người kinh ngạc cảm thán, ngay cả Sở Du Nhàn đều kinh ngạc một lát. Bạch Phụ trong mắt lập lòe hận ý, chậm rãi niết nhíu trong tay tư liệu, nhưng bất quá một lát hắn lại đem này phô bình thả lại trong túi. Cảm ơn Sở tiểu thư báo cho tại hạ, này tình Bạch mỗ nhớ kỹ. Sở Du Ninh cười cười, vẫn chưa nhiều lời. Nhưng việc nào ra việc đó, Sở tiểu thư hôm nay không biểu diễn một phen, cửa này là khẳng định ra không được. Bạch Phụ nhàn nhạt nói. Sở Du Ninh sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nếu ngay từ đầu nàng đem chuyện này về vì lần trước di chứng, kia thấy Bạch Phụ thái độ này nàng liền biết chuyện này không đơn giản như vậy. Sở Du Ninh trong lòng vừa chuyển lạnh lùng cười, lười biếng đùa nghịch khởi móng tay Bạch gia chủ chớ có cấp mặt không biết xấu hổ. Bạch mỗ thể diện chưa bao giờ yêu cầu người khác cấp. Bạch Phụ trầm giọng nói. Như thế có nắm chắc. Hắn mặt sau đứng ai? Sở Du Ninh tầm mắt ở những cái đó ngao ngoe dục dịch dị năng giả trên người đảo qua, lại có ai sẽ chỉ nghĩ muốn nàng xấu mặt mà không phải muốn nàng mệnh. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, chần giật. Đúng rồi, lấy Bạch Phụ tính cách liền tính muốn trả thù nàng cũng sẽ không dùng như vậy ghê tởm biện pháp, vậy chỉ có thể là người khác. Nam nhân muốn như vậy trả thù nàng đại khái chỉ biết muốn chính mình tự mình động thủ, tựa như Cố Nam cùng Bạch Lạc, chỉ có nữ nhân. Chỉ có một nữ nhân trả thù một nữ nhân khác thời điểm, mới có thể tìm chút ghê tởm nam nhân làm này đó luân gian tiết mục. Mà Trần Giật không nghĩ muốn nàng mệnh, còn tính toán ghi hình, chính là muốn cấp Tưởng Thanh Vũ, thậm chí là cho Sở Du Ninh sở hữu nam nhân xem. Bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy những cái đó nam nhân ham chỉ là Sở Du Ninh sắc đẹp, cho nên, khi bọn hắn nhìn đến Sở Du Ninh bị một đám ghê tởm nam nhân luân gian về sau, khả năng sẽ cảm thấy hết muốn ăn. Thật đúng là ngu xuẩn a. Bạch Phụ sở dĩ như vậy không có sợ hãi, một là cảm thấy Trần Giật tưởng không sai, Sở Du Ninh ở những cái đó nam nhân trong lòng chính là cái ngoạn vật thôi. Chỉ cần người không chết, tưởng chơi còn có thể tiếp tục chơi, nếu là cảm thấy ghê tởm, cùng lắm thì liền không chơi, thành đại sự nam nhân tự nhiên sẽ không vì như vậy một nữ nhân cùng Bạch gia trở mặt. Lại nói, rốt cuộc nơi này còn có Trần Giật bút tích, Tưởng Thanh Vũ bọn họ chính là không bận tâm cùng Trần Giật cũ tình, cũng muốn kiêng kỵ Trần Giật sau lưng sở đại biểu ý nghĩa đi. Nghĩ đến Trần Giật nói bí mật, Bạch Phụ càng thêm kiên định chính mình tâm tư, liền tính vì cái kia bí mật, nhưng cái đó nam nhân cũng không dám vì cái ngoạn vật đắc tội Trần Giật. Bạch Phụ không kiên nhẫn gõ gõ ngón tay Sở tiểu thư, thời gian hữu hạn, chúng ta vẫn là mau bắt đầu đi. Sở Du Ninh gật gật đầu, theo sau từ trên sofa đứng lên cũng là. Lan lộn một ngày ta còn không có ăn cơm đâu, con người của ta kinh không được đói, một đói dễ dàng cáu kỉnh. Nghe Sở Du Ninh nói như vậy, Bạch Phụ cũng không có bị cự tuyệt tức giận. Mà là để phòng banh khởi thân thể, hắn quét Sở Du Ninh liếc mắt một cái theo sau nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại không thấy được có giúp đỡ xuất hiện. Kia nàng là dựa vào cái gì như vậy không có sợ hãi đâu. Sở Du Ninh nghiêng đầu đáng yêu hướng về phía Bạch Phụ chớp chớp mắt, nàng này trương xinh đẹp mà tinh xảo mặt mặc kệ làm cái gì động tác, cái gì biểu tình đều như vậy hài hòa, chỉ nghe nàng dùng dễ nghe thanh âm tiểu tiếu nói cho các ngươi nhìn xem ta tiểu khả ai a. Dứt lời, Sở Du Ninh búng tay một cái, phòng trong mọi người bao gồm Bạch Phụ đều kêu thảm thiết một tiếng, có cái gì cắn ta. Bạch Phụ đám người sôi nổi ở chính mình trên người bắt lên, lại cái gì cũng chưa tìm được, nhưng thật ra lại bị cắn mấy khẩu, thẳng đến một người tựa hồ bắt được cái gì, bóp chết sau lấy ra tới vừa thấy con kiến. Sở Du Ninh có chút đau lòng. Nhưng thực người kiến công kích tất nhiên là tiêu hao hình, cũng may trong nhà kiến hậu trắng trẻo mập mạp hẳn là còn có thể tiếp tục sinh. Là kịch độc thực người kiến Nga Sở Du Ninh hảo tâm phổ cập khoa học đến. Này đó dị năng giả là Bạch gia của cải, đều là lục giai dị năng giả, còn có hai cái đã tới lục giai đỉnh, bởi vì có cấp bậc sai biệt, thực người kiến cắn bất tử bọn họ, nhưng độc tính vẫn là có thể tạo được nhất định tác dụng, thì như làm cho bọn họ tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Người tiện nhân này cũng dám ám toán chúng ta. Những cái đó dị năng giả đã phát hiện chính mình tay chân không nghe sai sử, thực người kiến cắn quá địa phương nhanh chóng thối giữa. Tiện nhân Sở Du Ninh nhướng mày ta còn có càng tiện đâu. Dứt lời, từ trong không gian lấy ra một khẩu súng, bạch bạch hai thương trước đánh vào Bạch Phụ đầu gối. Theo sau, một thương một cái, thẳng đánh những cái đó dị năng giả giữa mày. Sở Du Ninh mắt chuẩn tay tàn nhẫn, đều là trước từ cao giai dị năng giả xuống tay, cho nên đánh ngay từ đầu liền giải quyết kia hai cái lục giai đỉnh. Liên ở Sở Du Ninh giải quyết cái thứ tư người thời điểm, những cái đó dị năng giả rốt cuộc phản ứng lại đây muốn chạy trốn, bọn họ cũng là khôn khéo, phân biệt hướng bất đồng phương hướng trốn. Sở Du Ninh nhàn nhạt quét Sở Du Nhàn liếc mắt một cái, theo sau tiếp tục ngắm bắn hướng phía trước chạy trốn người. Sở Du Nhàn cũng không dám trang, vội vàng buông ra dây thừng đào ra thương, đem từ phía sau chạy trốn hai người xử lý. Từ súng vang đến cuối cùng cũng liền không đến một phút thời gian, Sở ra hai huynh muội liền xử lý Bạch ra Sở Hữu Tinh Anh. Như vậy sức chiến đấu, như thế nào không cho người khiếp sợ, nhất lệnh người kinh ngạc chính là, bọn họ một cái là ngũ giai thổ hệ, một cái là lục giai biến hình, đều là điển hình phế vật dị năng. Giải quyết rất những người đó về sau, Sở Du Ninh nhìn về phía Bạch Phụ, lúc này Bạch Phụ khiếp sợ nhìn Sở Du Ninh trong tay thương đó là cái gì. Này thương Bạch Phụ không phải chưa thấy qua, lại bình thường bất quá tân nguồn năng lượng thương, Bạch gia cũng mua được quá mấy cái, nhưng tân nguồn năng lượng thương đối phó trung cấp thấp tang thi còn hành, đối phó cao giai tang thi tác dụng đều không lớn, càng miễn bản cao giai dị năng giả. Chính là Sở Du Ninh thương lại có thể dễ dàng phá vỡ cao giai dị năng giả phòng ngự, chuyện này không có khả năng. Đúng vậy, Sở Du Ninh 2 tỷ đệ trong tay súng lục thực bình thường, chính là đại chúng tiểu dáng, nhưng ca cấp có thể là đại chúng hóa. Nhằm vào Sở Du Ninh dị năng cấp bậc thấp, lại là dễ dàng chọc phiền toái thể chất, nàng các nam nhân thật là hao hết tâm tư, nhưng xét đến cùng chỉ có một cái, giả heo ăn thịt hổ, muộn thanh phát đại tài, quản đối phương có bao nhiêu lợi hại, xuất kỳ bất ý một kích lộng chết bọn họ mới là vương đạo. Kỳ thật này súng lục nguyên lý cũng không phức tạp, chỉ là ở nguồn năng lượng đạn dung nhập dị năng giam cầm vòng chủ yếu tài liệu, có thể ngắn ngủi sử viên đạn tiếp xúc mặt dị năng mất đi hiệu lực. Tuy rằng diện tích không lớn, liên tục thời gian cũng không dài, nhưng vậy là đủ rồi. Suy nghĩ một chút, chỗ chí mạng mất đi dị năng bảo hộ dị năng giả, trực diện tân nguồn năng lượng viên đạn. Kết quả có thể nghĩ. Sở Du Ninh chậm gì gì đi đến Bạch Phụ trước mặt, giơ súng lên lại ở Bạch Phụ hai cái vai khớp xương chỗ khai hai thương bang bang. Bạch Phụ gắt gao cắn chặt nha, lăng là không có hô lên tới. Sở Du Ninh nhướng mày đáng tiếc. Hảo hảo một cái hán tử, chết ở ngu xuẩn thượng, liền Trần Giật kia ngu ngốc nói cũng dám tin. Bạch Phụ nhẫn quá kia sóng đau nhức, đầy mặt là hãn nhìn về phía Sở Du Ninh tưởng tiên sinh biết ngươi như vậy ngoan độc sao. Sở Du Ninh không sao cả nhún vai các ngươi không phải chính cho hắn biết đâu sao. Nói xinh đẹp ánh mắt ở nhà ở bốn phía nhìn lướt qua, theo sau Sở Du Ninh cúi người nhìn về phía Bạch Phụ lạnh lùng cười nếu phế đi như vậy nhiều tâm tư, ta cũng không thể cho các ngươi bạch bận việc một hồi, khiến cho tưởng thanh vũ trông thấy, ta Sở Du Ninh à, còn có càng ngoan độc kia một mặt đâu. Dứt lời, Sở Du Ninh xoay người trở lại trên sofa tiếp tục du nhàn ngồi xuống, sau đó rậm rạp thực người kiến hướng Bạch Phụ bỏ đi. Bạch Phụ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn phía trước bị thực người kiến cắn hai khẩu, kia đau quả thực thâm nhập linh hồn. Nhưng hắn lại sợ hãi cũng không thay đổi được kế tiếp vận mệnh, không trong chốc lát, thực người kiến liền bỏ đầy hắn tứ chi. A Bạch Phụ đau muốn lăn lộn, nhưng thân thể lại giống không phải hắn giống nhau, căn bản không động đậy, chỉ có thể vẫn không nhúc nhích nằm ở kia chịu đựng bị con mối cắn xé thống khổ. Sở Du Ninh như cũ du nhàn nhìn móng tay ta vốn dĩ liền không muốn cho các ngươi tồn tại rời đi, nhưng lại cũng không muốn cho ngươi chết như vậy thống khổ, chỉ là thực đáng tiếc. Ngươi cùng Trần Giật kia tiện nhân rảo hợp đến cùng nhau hại ta làm ta thực không cao hứng. Chỉ chốc lát sau, Bạch Phụ chân cùng cánh tay cũng chỉ dư lại bạch cốt, liền tơ máu đều bị thực người kiến hút cái sạch sẽ. Sở Du Nhàn ngoan ngoãn đứng ở Sở Du Ninh bên người, một bên cười lạnh nhìn Bạch Phụ, một bên thong thả ung dung tháo rỡ trong tay thương. Đúng vậy, này thương là Sở Du Ninh cho hắn, nhưng trải qua hắn nghiên cứu sau bị tháo rỡ khai, lại dùng thổ hệ dị năng đem này biến thành eo liên mang ở bên hông. Đây là súng lục vì cái gì không bị Bạch Phụ lục soát đi nguyên nhân. Mà trên cổ tay hắn dị năng giam cầm vòng vì cái gì không có tác dụng. Đừng náo, này ngoạn ý là ai phát minh. Tự nhiên là ca, hắn có thể làm ra tới, tự nhiên liền có làm nó mất đi tác dụng biện pháp. Phía trước Sở Du Ninh rất nhiều lần chết tại đây dị năng giam cầm vòng thượng, ca liền bắt đầu nghĩ cách, cho nên nàng trong không gian không chỉ có một dương dị năng giam cầm vòng, còn có một dương phản dị năng giam cầm trang bị. Đương nhiên, ca cùng Sở Du Ninh đều không đốc. Này ngoạn ý ca liền làm như vậy một dương, lại toàn cho Sở Du Ninh, mà Sở Du Ninh ác hơn, chỉ cho Sở Du Nhàn một cái, mặt khác đều ở trong không gian ném đâu, cho nên trừ bỏ Sở Du Nhàn, ai cũng không biết còn có cái gì phản dị năng giam cầm trang bị. Đúng lúc này, thực người kiến chậm rãi hướng Bạch Phụ thân thể bỏ đi, nhưng chúng nó lại chỉ là bỏ tới bỏ đi, cũng không có tiếp tục hạ khẩu, nhưng này ngược lại làm Bạch Phụ càng ngày càng sợ hãi. Sở Du Ninh nhìn Bạch Phụ nhướng mày, ngươi liền tính toán nhìn cha ngươi bị thực người kiến ăn sạch sẽ sao? Sở Du Nhàn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, theo sau lại tiếp tục làm trên tay sự. Sở Du Ninh thấy còn không có động tĩnh, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngay sau đó Bạch Phụ tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Những cái đó tiểu thực người kiến là thật ngoan, vì không cho Bạch Phụ đã chết, chúng nó một tầng ăn, nhưng cứ như vậy trường hợp liền càng khủng bố. Rốt cuộc, một cái cực kỳ bé nhỏ tiếng bước chân vang lên, Sở Du Ninh hướng ra phía ngoài vừa thấy, Bạch Lạc đôi tay cắm túi, lười biếng hướng bên này đi tới. Bạch Lạc vào nhà sau nhìn Bạch Phụ liếc mắt một cái, theo sau thế nhưng giống không thấy được giống nhau rời đi ánh mắt, hắn phảng phất là về tới chính mình ra giống nhau, ngồi vào Sở Du Ninh đối diện bậc lửa một cây yên, mà hắn phía sau trên mặt đất, liền nằm kêu thảm thiết Bạch Phụ. Bạch Phụ trừng mắt nhìn Bạch Lạc, cũng không biết là muốn cho hắn cứu hắn, vẫn là muốn cho Bạch Lạc cho hắn cái thông khoái. Nhưng Bạch Lạc tựa hồ cũng không phải thực để ý, đương nhi tử đều không thèm để ý, Sở Du Ninh liền càng không thèm để ý. Nàng không chế được thực người kiến hướng mặt khác dị năng giả thi thể bỏ đi, Sở Du Ninh thậm chí cảm giác được những cái đó thực người kiến sung sướng, còn không phải sao, nhiều như vậy lục giai cao thủ, xem như một đốn phong phú bữa tiệc lớn, đặc biệt là nguyên hoạch. Bạch Lạc nhìn những cái đó thực người kiến, nháy mắt đem những cái đó dị năng giả thi thể ăn chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, không khỏi cười cười ngươi tiểu ngoạn ý nhi thật đúng là nhiều. Sở Du Ninh lại lười đến trả lời hắn danh nhân không nói tiếng lóng, nếu cha ngươi động thủ trước, vậy các ngươi bạch ra 74 khẩu mạng người ta liền nhận lấy. Dám động đến các nàng tỷ đệ hai người trên người, không tiêu diệt bạch ra mãn môn, sở ra như thế nào ở kinh thành dừng chân. Rốt cuộc, đây là ăn thịt người không nhả xương mặt thế, Sở Du Ninh cần thiết bằng dứt khoát lưu loát thủ đoạn giết gà dọa khỉ. Bạch Lạc không nói chuyện, chỉ là liếc Bạch Phụ liếc mắt một cái, theo sau dường như không có việc gì chịu điếu thuốc tùy tiện. Trong thanh âm lộ ra cổ không chút để ý đến xương lương bạc. Trên thực tế ở Bạch Phụ động thủ trước hắn liền đã cảnh cáo Bạch Phụ, nhưng Bạch Phụ không nghe, cuối cùng rơi xuống này bước đồng ruộng cũng là sớm có đoán trước. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, người này là thật sự không thèm để ý. Đây chính là hắn cha mệnh. Nghĩ đến đây, thực người kiến lại lần nữa xuất động, lần này cũng chưa cấp Bạch Phụ kêu thảm thiết cơ hội, nháy mắt liền đem hắn cắn nuốt đã hết. Nhưng Bạch Lạc toàn bộ hành trình một mảnh hờ hững, xem Sở Du Ninh đều không khỏi nhíu mày, nhưng là Sở Du Ninh đứng dậy lấy ra thương chỉ hướng về phía Bạch Lạc cái chán thực xin lỗi, ta nói cả nhà tự nhiên cũng không có thể thiếu Bạch thiếu. Bạch Lạc nhìn Sở Du Ninh chậm rãi đứng lên, theo sau đem cái chán để ở họng súng hạ nắm lấy. Hắn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Du Ninh đôi mắt, trong ánh mắt quay cuồng nguy hiểm lại mê người hơi thở. Ngươi bỏ được sao? Bạch Lạc đệ thấp thanh âm nhẹ giọng hỏi. Sở Du Ninh lạnh lùng cười, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Dứt lời, đột nhiên khấu hạ cò súng, phanh một viên năng lượng viên đạn nháy mắt xuyên thấu Bạch Lạc cái chán. Bạch Lạc trừng mắt nhìn Sở Du Ninh, mỹ lệ trên chán nhiều một cái đỏ tươi huyết động. Thực rõ ràng, hắn Mỹ Nam kế đối Sở Du Ninh cũng không dùng được. Lộng chết Bạch gia phụ tử, Sở Du Ninh nhìn lều góc đỉnh Lạc liếc mắt một cái, theo sau liền phải bông thương, một túi đầu thế nhưng phát hiện Bạch Lạc không biết khi nào bắt được nàng nắm thương tay. Sở Du Ninh khẽ nhíu mày, muốn tránh thoát, lại phát hiện Bạch Lạc chảo thực khẩn căn bản tránh thoát không khai. Sở Du Nhàn cũng phát hiện, đi tới muốn kéo ra Bạch Lạc tay. Đột nhiên, Bạch Lạc giữa trán huyết động bắn ra một đạo màu xanh lục quang mang tốc độ cực nhanh, mau Sở Du Ninh còn không có phản ứng lại đây đã bị bắn trúng giữa mày. Tỷ! Sở Du Nhàn tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng đi bắt kia lục quang sao, nhưng hắn mới vừa một đụng chạm, kia lục quang liền sôi nổi hoàn toàn đi vào Sở Du Ninh cùng Bạch Lạc giữa mày. Ngay sau đó ba người đã bị một cổ cường đại một hệ dị năng bao vây, dây lát gian biến mất tại chỗ. Vẫn luôn nhìn bên này Tưởng Thanh Vũ đột nhiên đứng lên. Đúng vậy, hôm nay Trần Giật bỗng nhiên tìm được rồi hắn, nói có việc muốn nói với hắn, Tưởng Thanh Vũ nào có không để ý tới nàng, đã có thể ở hắn phải đi thời điểm Trần Giật nói câu ngươi liền không thèm để ý Sở Du Ninh chết sống sao. Tưởng Thanh Vũ đột nhiên trầm hạ mắt, trong mắt hiện lên một đạo sắc ý. Thấy như vậy một màn Trần Giật trong lòng nói không nên lời khó chịu. Nhưng vì kế tiếp cho hay, nàng vẫn là nhịn. Cứ như vậy, Trần Giật vào Tưởng Thanh Vũ văn phòng, đương Trần Giật dùng máy tính mở ra theo dõi thời điểm, Tưởng Thanh Vũ sắc mặt càng trầm, hắn thề mới biết Bạch Phụ thế nhưng bắt cóc Sở Du Nhàn dẫn Sở Du Ninh thượng câu. Trên thực tế ánh mắt đầu tiên Tưởng Thanh Vũ liền nhìn ra Sở Du Nhàn không thích hợp nhi, gần nhất vẫn luôn là Sở Du Nhàn cùng hắn bàn bạc sở ra chuyện này, cho nên Tưởng Thanh Vũ vẫn là tương đối hiểu biết hắn. Gia hỏa này ngoài miệng tỷ phu kêu một cái ngọn. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tưởng Thanh Vũ vẫn là rất hưởng thụ, ai biết xoay người lại nhìn đến hắn kêu Lục Dĩ Minh tỷ phu. Lục Dĩ Minh thấy Tưởng Thanh Vũ ánh mắt không đối liền cười cười, tên tiểu tử thúi này thấy ai với ai kêu tỷ phu, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Nhưng mặc dù bị bắt hiện hành, gặp lại thời điểm hắn như cũ không biết xấu hổ tỷ phu kêu, đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng vẫn là sẽ không cho hắn mặt mũi, rốt cuộc là Sở Du Ninh đệ đệ. Không chỉ có như thế, Sở Du nhàn âm ngoan ở kinh thành cũng là có tiếng, mặc kệ bao lớn thế lực, đều chớ chọc đến hắn, nếu là chọc hắn, hắn lúc ấy chỉ là cười cười cái gì cũng không nói, nhưng xoay người người nọ liền sẽ chết oan chết uổng, mặc kệ người nọ cái gì thân phận, dị năng rất mạnh, không có người biết hắn là như thế nào làm được. Đáng sợ nhất chính là, ngàn vạn đừng ngay trước mặt hắn nói Sở Du Ninh không phải, bằng không. Gia tộc giống như là bị nguyền rủa giống nhau, 3 ngày hẳn phải chết một người, thẳng đến cả nhà chết hết, một cái không dư thừa. Người như vậy sẽ bị bạch phụ mấy người kia bắt cóc. Này quả thực chính là cái chê cười. Sau lại Tưởng Thanh Vũ từ theo dõi nhìn thấy Sở Du Ninh, đối mặt bạch phụ yêu cầu Tưởng Thanh Vũ chút nào không dao động, liền như vậy vài người muốn tính kế Sở Du Ninh, bọn họ không bị Sở Du Ninh tinh kế liền không tồi. Trên thực tế Sở Du Ninh cũng không làm hắn thất vọng, mềm không được vậy trực tiếp mạnh bạo, không đến một lát liền rửa sạch này đó đám ô hợp. Đương Sở Du Ninh thao tác những cái đó thực người kiến đối phó bạch phụ khi, Trần Dật cười lạnh một tiếng, xem đi, đây là ngươi xem trọng nữ nhân. Tại đây đồng thời bạch phụ cũng hỏi Sở Du Ninh, Tưởng Thanh Vũ có biết hay không nàng ác độc như vậy. Tưởng Thanh Vũ không giấu vết nhìn Trần Dật liếc mắt một cái, nguyên lai đây là nàng mục đích, Trần Dật chính là muốn cho hắn nhìn xem Sở Du Ninh có bao nhiêu ác độc. Kia nói cách khác, Trần Dật biết, bạch phụ mấy người là đi đưa đồ ăn, nàng chờ chính là Sở Du Ninh lộ ra gương mặt thật giờ khắc này. Không không không, lấy Trần Dật trình độ hẳn là không có đơn giản như vậy, nàng tưởng nhất định là, nếu là bạch phụ bên này thực hiện được, kia Sở Du Ninh liền ô uế, lấy hắn trong mắt xoa không được hạt cắt cá tính, rất có khả năng ghét bỏ Sở Du Ninh. Nếu là không thành công bị Sở Du Ninh phá cục phản sát, vậy làm hắn nhìn xem Sở Du Ninh có bao nhiêu ác độc. Đây là Trần Dật cái gọi là một hòn đá ném hai chim. Mặc kệ như thế nào phát triển, nàng đều có thể đạt tới mục đích. Chính là, Trần Dật liền không có nghĩ tới, Tưởng Thanh Vũ cũng không sẽ bởi vì Sở Du Ninh bị luân gian liền không cần nàng, hắn chỉ biết trước tiên vì nàng báo thù. Tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy nàng ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng là ác độc, rốt cuộc nàng trưởng thành dáng vẻ kia, nếu là không cần điểm nhi cực đoan thủ đoạn uy hiếp, căn bản là bảo hộ không được chính mình. Càng chủ yếu chính là, Tưởng Thanh Vũ từ chuyện này chung phát hiện Trần Dật lại không phải đã từng cái kia Trần Dật. Nàng mới là chân chính ác độc kia một cái. Mặc kệ Trần Dật nói như thế nào, Tưởng Thanh Vũ đều chỉ là bình tĩnh nhìn theo dõi hình ảnh, thẳng đến Bạch Lạc sau khi chết 3 người đột nhiên biến mất quỷ dị hình ảnh xuất hiện, Tưởng Thanh Vũ đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Trần Dật cũng khiếp sợ với như vậy xoay ngược lại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng này có thể là Bạch Lạc cùng Sở Du Ninh đồng quy vu tận phương thức, một khi đã như vậy, cũng không có gì không tốt, Sở Du Ninh này tai họa đã chết ngược lại thanh tịnh. Xa lạ trong không gian, Sở Du Ninh cùng Bạch Lạc gắt gao dây dưa ở bên nhau, hai người cái chán lục tuyến lại lần nữa xuất hiện, bên trong phảng phất ẩn chứa cực hạn sinh mệnh hơi thở. Nguyên lai Bạch Lạc dị năng cũng không phải bình thường một hệ dị năng, mà là sinh mệnh hệ dị năng. Sinh mệnh hệ dị năng có một cái cấm thuật, có thể cùng người khác cùng chung sinh mệnh. Này vốn là một cái cứu người kỹ năng, rốt cuộc sinh mệnh hệ dị năng cùng cấp với vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng là Bạch Lạc sẽ như vậy hảo tâm. Hảo đi, nói tới đây liền không thể không nói Bạch Lạc là người điên. Sinh mệnh cộng hưởng trên thực tế là yêu cầu hai bên tự nguyện, nếu có một phương là bị bắt, cưỡng bách kia phương sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đặc biệt chủ động vẫn là sinh mệnh dị năng bổn chủ, này liền yêu cầu ở một cái cực hà khắc điều kiện hạ hoàn thành. Điểm thứ nhất chính là yêu cầu ở tử vong kia một cái chớp mắt dùng chính mình sở hữu sinh mệnh lực khởi động cấm thuật, sau đó liền sinh mệnh. Bởi vì đối phương là bị bắt, cho nên chỉ có 1/3 cơ hội có thể thành công, nếu là thất bại, vậy bị chết thấu thấu. Cho nên nói, Bạch Lạc là thật điên. Nhưng, không thể không nói, Bạch Lạc vận khí vẫn là thực tốt, đương lục quang 1/2, sôi nổi hoàn toàn đi vào hai người cái chắn sau, quang mang giấu đi, hai người giữa mày đều để lại một viên đỏ tươi nốt chu sa. Bạch Lạc so Sở Du Ninh tỉnh sớm, đương thấy Sở Du Ninh mở mê mang đôi mắt khi, gợi lên một bên khỏe miệng, lộ ra một cái tà mị tươi cười chúc mừng, hiện tại, chúng ta sinh mệnh cộng hưởng. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Tuy rằng còn không có làm minh bạch trạng huống, nhưng nghe đến Bạch Lạc ý tứ trong lời nói liền biết không chuyện tốt. Không sai. Hiện tại tất cả mọi người sẽ cầu nguyện ta hảo hảo tồn tại, bởi vì ta nếu đã chết, ngươi cũng liền đã chết. Bạch Lạc lười biếng trong thanh âm lộ ra một cổ tử đắc ý, nghe Sở Du Ninh đầu góc có ngọng. Như thế nào? Không tin. Không tin ngươi có thể lại đánh ta một thương thử xem. Bạch Lạc trong lòng ngực ôm sủi lơ Sở Du Ninh, tầm mắt lại rơi xuống vẻ mặt âm lãnh Sở Du Nhàn trên người. Sở Du Nhàn là tàn nhẫn, hắn có thể đối mọi người tàn nhẫn lại không cách nào đối Sở Du Ninh tàn nhẫn. Nắm thương tay khẩn lại khẩn, ma nửa ngày nha cuối cùng vẫn là buông xuống. Suy. Bạch Lạc cười nhạo một tiếng, chuyện này thực dễ làm. Nói, Bạch Lạc hai ngón tay gian hiện ra một mảnh lá cây, phiến lá như ngọc, diệp biên sắc bén như đao. Hắn tùy tay một hoa ở chính mình cánh tay thượng vẽ ra một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Cùng lúc đó, không thu đến bất luận cái gì công kích, Sở Du Ninh cánh tay thượng cũng xuất hiện giống nhau như lúc miệng vết thương. Tỷ. Sở Du Nhàn sợ hãi giống một tiếng, kia đau thương ở Bạch Lạc cánh tay thượng đến không có vẻ như thế nào, nhưng tới rồi Sở Du Ninh trắng non cánh tay thượng lại có vẻ như vậy, nhìn thấy ghê người. Cũng may Bạch Lạc khôi phục lực kinh người, một lát hai người cánh tay tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Sở Du Ninh thực tức giận, nhưng sinh khí không có chút nào tác dụng, Bạch Lạc cùng nàng sinh mệnh cộng hưởng là vì bảo mệnh sao? Thấy thế nào hắn cũng không giống như là cái tích mệnh người, hay là hắn muốn dùng biện pháp này giữ được dư lại Bạch người nhà. Bạch Lạc duỗi tay nắm Sở Du Ninh cằm, hơi hơi nâng lên, không cần đem sự tình tưởng quá phức tạp. Hắn tà ác cười cười, ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là tưởng đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm bốn chữ nghe tới mãn hương diễm, nhưng lời này từ Bạch Lạc trong miệng nói ra luôn là lộ ra vài phần bị rắn độc theo dõi cảm giác. Tựa như mê người tình dục hạ lặng yên không một tiếng động ngủ đồng chí mạng nguy hiểm giống nhau. Một viên hạt giống đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, theo sau chịu trọng lực hấp dẫn hạ xuống trên mặt đất, hạt giống chui vào trong đất nảy mầm lớn lên, cuối cùng thế nhưng trưởng thành một cái to rộng ghế mây. Bạch Lạc ôm Sở Du Ninh ngồi xuống ghế trên, nhậm nàng vô lực dựa vào Bạch Lạc trước ngực. Sở Du Ninh thử giật giật ngón tay, một màn này vừa lúc dừng ở Bạch Lạc trong mắt. Bạch Lạc cười nhạo một tiếng, đừng dãy rủa, sinh mệnh cộng hưởng sau ngươi sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Sở Du Ninh mím môi, cuối cùng từ bỏ dễ rủa, ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết. Nàng cười lạnh hỏi. Ngươi đương nhiên không sợ chết. Kế hoạch thành công, Bạch Lạc tâm tình thực không tồi, hắn rôi tay thưởng thức Sở Du Ninh đầu tóc, dùng ngọn tóc nhẹ quét nàng non mịn gương mặt. Nhưng là, ngươi bỏ được chết sao? Ngọn tóc đánh vòng một chút xuống phía dưới, theo Sở Du Ninh cổ quét đến xương quai xanh. Ngươi vất vả như vậy mới đi đến hôm nay này một bước, sẽ bởi vì ta cái này tiểu uy hiếp liền từ bỏ hết thể sao? Có thể là cảm thấy ngọn tóc tác dụng không lớn, hắn ném xuống tóc chảo một cái đã bắt được nàng ngực, cách quần áo chậm rãi xoa bóp lên. Bạch Lạc động tác có vài phần không chút để ý, giống như là tùy tay đùa nghịch một kiện thưởng thức nhi, cũng không hàm nhiều ít tình dục. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, xem ra Bạch Lạc vẫn là rất hiểu biết nàng. Nàng trầm mặc một lát, điều chỉnh hạ tâm thái. Theo sau thanh âm lược hiện quyến rũ hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào đối ta, muốn làm gì thì làm đâu? Nếu chỉ là muốn nàng thân mình nói, Sở Du Ninh cũng không phải thực để ý, nhưng là tổng cảm giác không đơn giản như vậy. Ha ha, Bạch Lạc cười, ngẩng đầu nhìn về phía trừng mắt màu đỏ tươi đôi mắt nhìn hắn Sở Du Nhàn, theo sau đột nhiên đập vỡ vụn Sở Du Ninh trên người quần áo. Này không phải Sở Du Nhàn lần đầu tiên xem Sở Du Ninh trần truồng, cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến có người ngay trước mặt hắn đùa bỡn Sở Du Ninh. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới khó có thể ức chế chính mình phẫn nộ. Hắn liều mạng nhằm phía Bạch Lạc, màu đỏ tươi mắt muốn xé nát hắn, nhưng hắn tựa như ở một cái khác không gian giống nhau, mặc dù tiến lên cũng sẽ xuyên qua bọn họ thân thể. Nhìn Sở Du Nhàn dùng hết toàn lực lại như cũ bất lực bộ dáng, Bạch Lạc cười lạnh một tiếng, theo sau liền đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Sở Du Ninh trên người. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên cùng một nữ nhân như thế thân mật, Sở Du Ninh bạch đến sáng lên thân thể liền ở hắn trước người. Hắn không tự chủ được vươn tay ở Sở Du Ninh trên người nhẹ vỗ về, thưởng thức trong chốc lát nàng tuyết trắng hai vú, sau đó tầm mắt dừng ở nàng trắng non tiểu huyệt thượng. Bởi vì Sở Du Ninh hoa ở hắn trong lòng ngực, tư thế này làm hắn xem không phải rất rõ ràng, nhưng Bạch Lạc cũng không để ý. Đột nhiên, Sở Du Ninh dưới thân ghế mây vươn một cây dây mây nhẹ nhàng vặn mẹo, theo tiểu huyệt phía trên khe hở chui đi vào. Sở Du Ninh không khỏi chấn động, kia căn dây mây trước chạm vào nàng tiểu chân châu sau nhẹ nhàng điểm điểm. Sau đó tiêm tế đằng tiêm thế nhưng biến thành viên cầu, nhẹ nhàng chậm chạp nghiền ma lên. Ngay từ đầu chỉ là như có như không tiếp xúc, theo Sở Du Ninh dần dần thích ứng, một chút tăng lớn lực độ. Sở Du Ninh cương thân mình cắn môi, không nghĩ cấp Bạch Lạc quá nhiều phản ứng, Bạch Lạc tựa hồ cũng hoàn toàn không xuất ruột, rất có kiên nhẫn đùa bỡn kia viên dần dần sưng đỏ chân châu. Thấy Sở Du Ninh một hai phải chịu đựng, Bạch Lạc khẽ cười một tiếng, ghế mây thượng lại mọc ra một cái dây đằng, theo Sở Du Ninh rãnh mông chui vào. Nó động tác rất chậm, bởi vì dây đằng thô ráp, mỗi đi tới một chút cảm giác đều là như vậy rõ ràng, làm cho Sở Du Ninh thân thể càng ngày càng cứng đờ. Rốt cuộc nó dịch tới rồi cúc huyệt khẩu, đang tiêm thử đụng vào Sở Du Ninh căng chặt cúc hoa. Sở Du Ninh kháng cự làm nó vô pháp thực hiện được, nhưng này cũng chỉ là vô dụng công thôi, dây đằng đầu tiên là vặn vẹo hạ, theo sau đột nhiên dùng một chút lực gắt gao đỉnh ở cúc huyệt chỗ. Ân Sở Du Ninh đột nhiên bắt được Bạch Lạc thủ đoạn, nàng thế nhưng nhân như vậy kích thích sinh ra một tia sức lực, nhưng này sức lực cũng chính là một cái chớp mắt chuyện này, theo sau liền mềm mại đáp ở Bạch Lạc chén gian. Bạch Lạc trở tay cầm Sở Du Ninh tay, thuận tiện còn bóp nhẹ hai hạ. Đúng lúc này, cúc huyệt gian đằng mạn đột nhiên đỉnh cúc huyệt vặn vẹo lên, dùng hết toàn lực hướng bên trong toàn. Sở Du Ninh quật cường trung quy không phải dây đằng đối thủ, cuối cùng vẫn là bị nó phá khai rồi đại môn. Tiến vào sau dây đằng động tác bất biến, như cũ giống cái sâu giống nhau xoay tròn hướng trong toàn. Đủ. Đủ rồi. Sở Du Ninh cắn răng khẽ quát một tiếng, lại toàn liền qua sâu. Nhưng Bạch Lạc căn bản là không để ý tới Sở Du Ninh, dây đằng như cũ tiếp tục, thẳng đến. Chui vào tưởng thanh vũ đều chưa từng đến quá địa phương mới rốt cuộc ngừng lại. Bạch Lạc hơi hơi hít vào một hơi, theo sau túi người hôn Sở Du Ninh môi một chút thật khẩn hắn đệ nặng thanh âm nói. Sở Du Ninh mở choáng mắt, có ý tứ gì? Cái gì thật khẩn? Chẳng lẽ Bạch Lạc cảm quan cùng này đó dây đằng là tương thông? Liên ở Sở Du Ninh trừng mắt không dám tin tưởng thời điểm, cúc huyệt gian dây đằng chậm rãi thọc vào rút ra lên. Dây đằng lãnh lạnh, không giống nam nhân côn thịt như vậy có giãn, nhưng bởi vì ngoại da thô ráp ma sắt lên cảm giác phá lệ rõ ràng. Sở Du Ninh theo bản năng dựng thẳng eo, cũng nói không rõ là muốn cho nó ra tới vẫn là vì càng phương tiện nó động. Mà Bạch Lạc càng ngày càng nóng cháy hô hấp phun ở nàng bên hai, tựa hồ muốn đem nàng hòa tan giống nhau. Nguyên bản nghĩ mọi cách muốn đụng vào hai người Sở Du Nhàn bỗng nhiên ngừng lại, hắn ngơ ngác đứng ở Sở Du Ninh trước người, lấy một cái gần trong gang tấc khoảng cách nhìn nàng bị kia dây đằng gian dâm. Đây là hắn tỉ tỉ, là hắn suy nghĩ như vậy nhiều năm tỉ tỉ. Sở Du Nhàn đôi mắt càng ngày càng hồng, tay đều run rẩy lên. Cùng lần trước ở phòng phát sóng trực tiếp coi chừng nam đùa bỡn Sở Du Ninh bất đồng, lúc này đây, thân cận quá, gần gũi phảng phất chỉ cần hắn vươn tay là có thể đụng tới nàng ướt đẫm tiểu huyệt, phảng phất hắn tưởng là có thể rút ra kia đáng chết dây đằng, đem chính mình côn thịt hung hăng thọc vào tỉ tỉ trong thân thể. Bạch Lạc cười lạnh nhìn Sở Du Nhàn liếc mắt một cái, theo sau cúi đầu phụ với Sở Du Ninh bên thai thở hổn hển nói xem. Ngươi đệ đệ ngạnh. Hắn nhìn ngươi bị dây đằng làm dâm đãng bộ dáng ngạnh. Nguyên bản bị dây đằng càng cắm càng mềm thân thể ở nghe được Bạch Lạc nói sau lại lần nữa cứng đờ, thân thể căng chặt dây đằng ra vào đều trở nên khó khăn, Bạch Lạc đột nhiên hít vào một hơi, thật chặt, quá sẽ hút, hút Bạch Lạc ra đầu tê dại. Cùng sảng khoái Bạch Lạc bất đồng, Sở Du Ninh phảng phất đặt mình trong thiên đường cùng địa ngục chi gian, cúc huyệt gian kích thích lại mãnh liệt cũng vô pháp thỏa mãn bị xem nhẹ tiểu huyệt, nàng hiện tại hảo tưởng có cái đồ vật có thể lấp đầy nó. Ân Sở Du Ninh khó nhịn hừ kêu một tiếng, trong thanh âm có ti ủy khuất, có chút khát vọng, Bạch Lạc tự nhiên là nghe được, nhưng hắn hiện tại cũng không tưởng thỏa mãn nàng. Theo cúc huyệt gian dây đằng kiểm tra biên độ càng ngày càng dùng sức, càng lúc càng nhanh, Bạch Lạc đột nhiên kêu lên một tiếng nô. Theo sau Sở Du Ninh cảm giác được rõ ràng một cổ mát lạnh chất lỏng bắn vào nàng tràng đạo chỗ sâu trong. Theo dây đằng một cổ lại một cổ chất lỏng bắn ra, Bạch Lạc ôm Sở Du Ninh cánh tay càng ngày càng gấp. Đây là kết thúc. Sở Du Ninh có điểm đốc, đã có thể ở nàng không rõ nguyên do thời điểm, Bạch Lạc một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, bởi vì Sở Du Ninh là nửa ngồi ở ghế mây thượng, cho nên cúc huyệt liên quan dây đằng đều bị đè ở dưới thân. Ngay sau đó kia dây đằng lại lần nữa quấy tránh ra, cùng lúc đó, một cây nóng cháy côn thịt cắm vào Sở Du Ninh tiểu huyệt. A, rốt cuộc bị thỏa mãn cảm giác làm Sở Du Ninh không chịu khống chế ôm chặt lấy Bạch Lạc. Tiểu huyệt gắt gao xoắn lấy kia căn được đến không dễ côn thịt. Ân Bạch Lạc hừ nhẹ một tiếng, sảng toàn bộ thân thể hơi hơi dùng mình. Chờ hắn rốt cuộc khiêng quá này một đợt sảng khoái sau, đột nhiên thọc vào rút ra lên. Sở Du Ninh ôm Bạch Lạc loạng choạng vòng eo đáp lại, cùng cúc huyệt dây đằng bất đồng, tiểu huyệt côn thịt là như vậy ấm áp như vậy chân thật, Bạch Lạc ra sức cắm làm Sở Du Ninh sảng phảng phất linh hồn xuất hiếu, muốn càng nhiều, muốn cho trên người nam nhân này đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Bạch Lạc một bên cắm làm một bên dùng cái chán để thượng cái chán của nàng thế nào, dây đằng chất lỏng ăn ngon sao? Ăn này chất lỏng ngươi liền sẽ biến thành một con tưởng bị dương vật làm cho cái. Có phải hay không đặc biệt sảng? Sở Du Ninh mất đi lý trí, nhưng bản năng làm nàng ở nghe được Bạch Lạc nói khi đột nhiên xoắn chặt tiểu huyệt cùng cúc huyệt, này song trọng khoái cảm làm Bạch Lạc một đốn, theo sau đột nhiên đè lại Sở Du Ninh eo, chơi mệnh thọc vào rút ra lên. Bạch Lạc cắm làm động tác giảm bớt Sở Du Ninh dục vọng, khoe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh hiện tại. Ai càng giống cậu? Nàng một bên dồn dập thở hổn hển một bên nói. Bạch Lạc hung hăng nghiến răng, dùng hết an mãi sức lực hung hăng cắm làm chết ngươi, làm chết ngươi, làm ngươi lại kiêu ngạo. Sở Du Ninh lại không hề để ý tới hắn, hưởng thụ hắn ra sức phục vụ, thẳng đến hai người sôi nổi tới cao trào. Không đợi Sở Du Ninh cao trào dư vị tan đi, nàng tiểu huyệt gian lại lần nữa truyền đến tê tê dại dại cảm giác, nàng theo bản năng ma ma, đống nhiên một cái giật mình, vừa mới cao trào quá tiểu huyệt vốn là mẫn cảm, nhưng gần chỉ là cọ sát hạ như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt khoái cảm. Liên ở Sở Du Ninh cảm thấy không ổn hết sức, Bạch Lạc lười biếng vô vô Sở Du Ninh ngực đừng có gấp, sẽ thỏa mãn ngươi. Theo sau hắn lại lần nữa ôm Sở Du Ninh trở mình, cái này nàng liền ngồi tới rồi hắn trên người. Cảm giác được cúc huyệt dây đằng chậm rãi rời khỏi, tựa hồ ấp ủ cái gì âm mưu, đồng nhiên, một đôi nóng cháy bàn tay to bắt được nàng ngông. Sở Du Ninh theo bản năng túi đầu nhìn Bạch Lạc liếc mắt một cái, lại thấy Bạch Lạc tay còn tại không nhanh không chậm xoa bóp nàng ngực, kia. Trên mông tay là của ai? Sở Du Ninh vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại đối thượng Sở Du Nhàn tanh hồng đôi mắt. Sở Du Nhàn biết rõ đụng vào không đến Sở Du Ninh, hắn vẫn là nhịn không được bắt đi lên. Này một chảo liền bắt được Sở Du Ninh no đủ mà lại có co giãn ngông. Thật lớn kinh hỉ bao phủ Sở Du Nhàn, bắt được, hắn bắt được. Sở Du Ninh nhìn đến phía sau người là Sở Du Nhàn sau, theo bản năng liền phải trốn. Sở Du Nhàn lại đột nhiên dùng sức gắt gao nắm nàng hai nửa mông thịt, sức lực đại Sở Du Ninh đều cảm thấy đau. Ai đều có thể thao ngươi theo ta không được đúng không? Vẫn luôn bị chịu dày vò Sở Du Nhàn nổi giận, nàng vì cái gì muốn trốn? Ai đều có thể thao nàng. Ngay cả Bạch Lạc như vậy tiện nhân đều có thể, liền hắn không được đúng không? Dựa vào cái gì? Sở Du Nhàn một phen kéo xuống quần của mình, đĩnh xương to côn thịt dùng sức bẻ ra Sở Du Ninh ông, đối với cúc hoa đột nhiên làm đi vào. Ân Sở Du Ninh không khỏi dựng thẳng thân thể, hai cái no đủ ngực lại hướng Bạch Lạc trên tay tặng đưa, cho Bạch Lạc hung hăng bắt hai thanh. Sở Du Ninh đầu góc có trong nháy mắt chỗ trống, hiện tại cắm ở nàng trong thân thể. Là nàng đệ đệ. Là nàng thân đệ đệ. Cái này ý tưởng làm đã sớm cái gì đều không để bụng Sở Du Ninh đột nhiên dâng lên một cổ kháng cự, không, không thể đâu. Bọn họ sao lại có thể? Sở Du Ninh muốn dãy rủa, nhưng cả người vô lực nàng căn bản cái gì đều làm không được tiểu nhàn, không cần nàng thấp giọng khẩn cầu, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật tới rồi như vậy một ngày nàng như cũ không qua được trong lòng kia nói phòng tuyến. Không cần. Sở Du Nhàn rút ra côn thịt lại đột nhiên thọc đi vào, nhưng ngươi tao huyệt cũng không phải là nói như vậy. Ngươi xem. Nó kẹp nhiều khẩn, hút đa dụng lực. Dứt lời, hắn gắt gao bắt lấy nàng eo một chút lại một chút cắm làm. Huynh muội loạn luân cấm kỵ tăng lớn Sở Du Nhàn tồn tại cảm, Sở Du Ninh thậm chí có thể cảm giác được hắn côn thịt thượng gân xanh nhảy lên. Tiểu Nhàn, mau dừng lại, cầu ngươi. Sở Du Ninh ướt hốc mắt, nàng trong đầu hiện lên hai người khi còn nhỏ hình ảnh, có nàng bị phạt đói bụng khi, hắn trộm lưu bánh bao, có nàng bị đánh thời điểm, hắn không màng tất cả giữ gìn. Khi đó nàng đối hắn nói, chờ trưởng thành liền đổi nàng tới bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, nàng nhất định sẽ trở thành trên thế giới này tốt nhất tỷ tỷ. Nhưng, tỷ tỷ sao lại có thể cùng đệ đệ như vậy? Tỷ tỷ, sao lại có thể câu dẫn ở vào tuổi dậy thì, cái gì cũng đều không hiểu đệ đệ. Sở Du Ninh bên tai vang lên mẫu thân tức chán ghét lại phẫn nộ thanh âm, kia từng tiếng câu dẫn, một đám cái tắt đánh Sở Du Ninh đại nào trống rỗng, nàng tưởng nói nàng không có. Chính là, Sở Du Nhàn mỗi lần nói sợ hắc bỏ đến nàng trên giường ngủ thời điểm, nàng chưa bao giờ ngăn cản quá, chẳng lẽ thật là nàng làm sai. Sở Du Nhàn ái cùng Sở Mẫu chửi rủa đánh tan Sở Du Ninh tự biết, nàng thậm chí thật sự cảm thấy là chính mình dung túng hại Sở Du Nhàn. Nếu là không có nàng, liền tính Sở Du Nhàn chính trực tuổi dậy thì, cũng sẽ giống khác nam hài giống nhau, ở chính mình lớp tìm một cái thích hợp nữ hài yêu nhau hiểu nhau, lẫn nhau thăm dò khác phái huyền bí, mà không phải giống hiện tại giống nhau. Đem tâm tư đều đặt ở chính mình tỉ tỉ trên người. Đó là Sở Du Ninh lần đầu tiên rời nhà trốn đi, từ trước cha mẹ đối nàng lại không tốt, có Sở Du Nhàn ở nơi đó như cũ là nàng ra, nhưng hiện tại, đối mặt Sở Du Nhàn cảm tình, đối mặt mẫu thân chửi rủa, ra cái này tự tựa như hồng thủy manh thu giống nhau làm nàng hít thở không thông. Sau lại, nàng dọn vào trường học phòng ngủ, mặc kệ một người ở bên ngoài nhiều khó, nàng cũng chưa tính toán trở về. Thẳng đến có một ngày lão sư tìm được nàng, nói nàng mẫu thân bệnh nặng, làm nàng về nhà đi gặp cuối cùng một mặt. Sở Du Ninh dãy rủa thật lâu, cuối cùng vẫn là đi trở về, nhưng mẫu thân cũng không có sinh bệnh, mà là giống người điên giống nhau cởi nàng quần áo đem nàng nhốt ở Sở Du Nhàn trong phòng, trong miệng luôn mồm nói ngươi khiến cho hắn chơi đi, chơi đủ rồi chơi chán rồi thì tốt rồi. Sở Du Ninh biết cha mẹ không thích chính mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ như vậy đối nàng, mặc kệ Sở Du Ninh như thế nào khóc như thế nào cầu. Mẫu thân chính là không chịu phóng nàng ra tới, thậm chí còn ở ngoài cửa dùng hết các loại ác độc ngôn ngữ nhục nhã nàng. Sau lại, Sở Du Nhàn đã trở lại, hắn cũng không có đối nàng làm cái gì, mà là tìm kiện quần áo cho nàng mặc vào, tự mình đưa nàng trở về trường học. Cách ra thời điểm Sở Du Nhàn khóc lóc nói hắn biết chính mình đang làm cái gì, thích nàng tuyệt đối không phải nhất thời xúc động, nhưng Sở Du Ninh vẫn là cũng không quay đầu lại rời đi. Sở Du Nhàn là Sở gia ưu tú nhất hài tử, hắn tuyệt đối không thể lấy hủy ở tỷ đệ loạn luân thượng. Tỷ một giọt nóng bỏng nước mắt rơi xuống Sở Du Ninh phía sau lưng thượng, Sở Du Ninh đột nhiên một đốn. Tỷ, không cần cự tuyệt ta được không, không cần cự tuyệt ta, liền tính ngươi không yêu ta cũng không cái gọi là, nhưng không cần cự tuyệt ta yêu ngươi được không? Sở Du Nhàn hèn mọn khẩn cầu. Sở Du Ninh nhắm hai mắt lại, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, cảm nhận được Sở Du Ninh dần dần thả lỏng thân thể, Sở Du Nhàn kích động cực kỳ, hắn một cái dùng sức đem Sở Du Ninh đè ở Bạch Lạc trên người, Bạch Lạc lại lần nữa ngạnh lên côn thịt đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất, nhưng là hắn không cần động, tiêm máu gà Sở Du Nhàn đem cả người sức lực đều dùng ở Sở Du Ninh trên người. Tỷ, tỷ, Sở Du Nhàn mỗi lần cắm vào đi đều kích động kêu to, kia từng tiếng tỷ tỷ bao hàm Sở Du Ninh đều không thể bỏ qua tình yêu. Sở Du Ninh nhắm mắt lại chảy nước mắt, cuối cùng vẫn là bị này cấm kỵ ái kéo vào dục vọng trầm luân. Sở Du Ninh lần đầu tiên bị hai cái nam nhân làm, phía sau là nàng trốn rồi như vậy nhiều năm thân đệ đệ, dưới thân là một cái nguy hiểm mà lại điên cuồng gián độc, nhất làm nàng không chịu nổi chính là, thân thể của nàng không thích hợp nhi, tựa hồ. Đặc biệt mất cảm, tựa như ăn xuân dược giống nhau. Không cần hỏi cũng biết là kia dây đằng phun ra chất lỏng dở cho quỷ, liền ở nàng hoài nghi thời điểm, một cây dây đằng đột nhiên cắm vào nàng trong miệng. Phối hợp dưới thân hai cái côn thịt ra vào tốc độ thọc vào rút ra. Không biết như vậy bị làm bao lâu, đồng nhiên bắt lấy nàng eo Sở Du Nhàn chảo càng dùng sức, cắm làm cũng càng vội vàng. Bạch Lạc lại đồng thời dùng sức đỉnh lên cùng nhau. Bạch Lạc hô hấp dồn dập nói. Qua một hồi lâu, Bạch Lạc cùng Sở Du Nhàn sôi nổi bắn ra tới, ngay cả trong miệng dây đằng cũng lại lần nữa bắn ra chất lỏng, cùng lúc đó Sở Du Ninh cũng lại lần nữa đạt tới cao trào. Bạch Lạc giơ tay nắm Sở Du Ninh cằm, khiến cho nàng đem chất lỏng toàn bộ nuốt đi xuống. Theo sau Sở Du Ninh liền cảm thấy cả người khô nóng, tiểu huyệt càng thêm ngứa lên. Lúc này nàng đã khôi phục một chút sức lực, thoáng nắm giữ chủ động sau, Sở Du Ninh mê mang tràn đầy dục vọng đôi mắt chủ động quấn lên hai cái nam nhân. Hai cái nam nhân cũng không làm nàng thất vọng, ba người lại lần nữa dây dưa đến cùng đi. Tưởng Thanh Vũ đi vào biệt thự phế tích thời điểm không tìm được Sở Du Ninh, nhưng thật ra thấy được nơi nơi tìm kiếm mấy người Diệp Thần. Diệp Thần chau mày, Sở Du Ninh bọn họ biến mất quá đột nhiên. Đột nhiên đến liền hắn cũng chưa phản ứng lại đây, hơn nữa hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Sở Du Ninh phía trước cũng không phải không ba bê quá, nhưng khi đó nàng chỉ ứng phó Cố Nam một người là đủ rồi, lần này nàng lại muốn ứng phó hai cái nam nhân, điểm chết người chính là, rõ ràng nàng đã mệt mí mắt đều nâng không đứng dậy, nhưng thân thể vẫn là không tự chủ được quấn lấy hai người yêu cầu vô độ, không chịu bỏ qua. Cuối cùng Sở Du Ninh hoàn toàn đem hai cái nam nhân ép khô sau, mới mỏi mệt hôn mê qua đi. Nói đến cũng quỷ dị, nếu không phải Sở Du Ninh đem Bạch Lạc ép khô, Sử Bạch Lạc duy trì không được dị năng, Diệp Thần cùng Tưởng Thanh Vũ căn bản là tìm không thấy bọn họ. Khi bọn hắn hai nhìn đến ba người đột nhiên cả người trần trụi xuất hiện khi, hai người tức khắc sắc mặt đại biến, bọn họ cũng không rảnh lo đồng dạng sủi lơ trên mặt đất Bạch Lạc cùng Sở Du Nhàn, vội vàng đi đem Sở Du Ninh nâng dậy. Ninh Ninh. Tưởng Thanh Vũ vội vàng cấp Sở Du Ninh trị liệu, thân thể thượng lớn lớn bé bé dấu vết nháy mắt chữa trị. Nhưng nàng lại chậm chạp vô pháp tỉnh lại. Sao lại thế này? Diệp Thần chau mày, duỗi tay xoa Sở Du Ninh mặt. Không có việc gì. Hẳn là mệt muốn chết rồi. Thường Thanh Vũ thu hồi dị năng sau trầm giọng nói. Ngay sau đó hai người lạnh băng tầm mắt liền rơi xuống Bạch Lạc trên người. Thực rõ ràng, hắn sinh mệnh muốn tới đây là dừng lại. Bạch Lạc tự nhiên cảm nhận được hai người sắc ý, nhưng hắn chỉ là lạnh lùng cười. Nhưng thật ra Sở Du Nhàn vội vàng gọi lại hai người. Theo sau đem sinh mệnh cộng hưởng sự nói cho hai người. Tưởng Thanh Vũ cùng Diệp Thần mặt đều tái rồi, nói cách khác, bọn họ chỉ có thể tùy ý Bạch Lạc khi dễ Sở Du Ninh mà vô pháp vì nàng báo thù sao. Giảng thật, bọn họ đã thật lâu cũng chưa như vậy nghẹn khuất qua. Cuối cùng thật sự không có cách nào, chỉ có thể trước đem Bạch Lạc trả hồi Sở ra, lại lần nữa nhốt ở cái kia tầng hầm ngầm. Không khỏi hắn tự mình hại mình hoặc tự sát, tầng hầm ngầm bốn phía bị thật dày cao su lưu hóa bao vây lấy, đệm chăn trực tiếp phô đến trên mặt đất. Liền giường đều không lưu. Đối này Bạch Lạc chỉ là lạnh lùng cười một người muốn chết, phương pháp không cần quá nhiều. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Sở Du Nhàn lấy ra dị năng giam cầm vòng cho hắn mang lên. Bạch Lạc lười đi để ý Sở Du Nhàn, thảnh thơi ngồi xuống giường đệm thượng, lúc sau liền bắt đầu tuyệt thực. Không ăn cái gì. Sở Du Nhàn lạnh lùng cười, vậy cho hắn đánh dinh dưỡng châm hảo, chỉ cần bảo đảm hắn tồn tại liền hảo. Nhưng đương đệ nhất châm dinh dưỡng châm đánh tới trên tay hắn khi, Diệp Thần đột nhiên hắc mặt xuất hiện. Sở Du Ninh còn tại hôn mê, Diệp Thần cùng Tưởng Thanh Vũ vẫn luôn bồi ở bên người nàng, sau đó nàng mu bàn tay thượng lại đột nhiên nhiều một cái lỗ kim, còn chảy huyết. Đem chấm triệt. Diệp Thần Lược hiện tức giận nói. Sở Du Nhàn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng triệt bỏ dinh dưỡng châm. Tầng hầm ngầm không khí càng thêm ngưng trọng, Bạch Lạc một bên cười lạnh nhìn hai người, một bên túi đầu liếm đi mu bàn tay thượng huyết châu. Người rốt cuộc muốn làm gì? Sở Du Nhàn rốt cuộc không thể nhịn được nữa giống đến. Bạch Lạc lười biếng dựa vào trên tường làm gì? Hắn ta mị nhướng mày đương nhiên là muốn lưu tại bên người nàng. Cứ như vậy, hắn như thế nào cũng không tin đâu. Bằng không đâu. Bạch Lạc không chút để ý nói, cũng không có vì Sở Du Nhàn giải thích nghi hoặc ý tứ. Diệp Thần chầm mắt nhìn Bạch Lạc, tuy rằng Sở Du Ninh giết phụ thân hắn, nhưng hắn nếu muốn báo thù phía trước sấn Sở Du Ninh suy yếu thời điểm hoàn toàn có thể động thủ, chính là hắn cũng không có, cho nên hắn xác thật không phải muốn Sở Du Ninh mệnh. Nhưng hiện tại không cần, cũng không đại biểu về sau cũng sẽ không muốn, bọn họ không thể đem như vậy một cái bom hẹn giờ lưu tại Sở Du Ninh bên người. Diệp Thần nhíu mày, sinh mệnh hệ dị năng. Như vậy hy hữu chân quý dị năng thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ở không có tìm được thích hợp phương pháp giải quyết hai người chi gian sinh mệnh cộng hưởng trước, chỉ có thể trước chân ăn hắn. Diệp Thần trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, truyền thuyết có thể thức tỉnh sinh mệnh hệ dị năng người đều là đại thiện đại ái người, nhưng cái này Bạch Lạc thấy thế nào cũng không giống người tốt. Sở Du Ninh tỉnh lại lúc sau trước tiên đi vào tầng hầm ngầm, đại gia cho rằng nàng là tính toán tự mình ra tay cùng Bạch Lạc đàm phán, lại chưa từng tưởng nàng nhìn thấy Bạch Lạc câu đầu tiên lời nói thế nhưng là: "Các ngươi Bạch gia mọi người mệnh, ta muốn." Sở Du Ninh lạnh lùng nói. Bạch Lạc nhướng mày, cũng không đứng dậy, như cũ duy trì cái kia lười biếng trạng thái: "Ngươi cũng dám để chuyện này, sẽ không sợ ta hiện tại liền giết ngươi?" Sở Du Ninh lại cười lạnh một tiếng, ưu nhã ngồi xuống pha lê tường bên này ghế trên chịu tới thông chi ngươi một tiếng, đã là xem ở ngươi ngày hôm qua đem ta hầu hạ thực tốt phân thượng. Bạch Lạc hơi hơi một đốn, không khỏi bật cười: "Ngươi còn thật là một chút mệnh cũng không chịu ăn. Ngươi còn có cái gì lời nói muốn công đạo sao?" Sở Du Ninh đứng dậy, lạnh băng tầm mắt dừng ở Bạch Lạc trên mặt. Bạch Lạc lại chỉ là nhún vai không có. Sở Du Ninh cẩn thận nhìn nhìn hắn biểu tình, thật sự nhìn không ra không đúng chỗ nào, chẳng lẽ hắn thật sự một chút đều không thèm để ý. Nghĩ đến Bạch Phụ khi chết hắn lạnh nhạt bộ dáng. Sở Du Ninh đột nhiên có chút xem không hiểu người nam nhân này. Cuối cùng Sở Du Ninh đi rồi, Bạch Lạc cũng an ổn ở tầng hầm ngầm ở xuống dưới, thấy hắn như thế thích đứng trong mọi tình cảnh thái độ, tất cả mọi người đề phòng lên, tổng cảm thấy người nam nhân này sẽ không như vậy thành thật. Sở ra hai huynh muội binh chia làm hai đường, Sở Du Nhàn phụ trách diệt trừ Bạch ra mọi người, bao gồm người già phụ nữ và trẻ em. Đúng vậy, như vậy xem ra quá mức ngoan độc, nhưng là Sở Du Ninh không có hứng thú cũng không có thời gian bồi nhân ra chơi cái gì báo thù tiết mục, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Thằng đến đứng ở vị trí này, Sở Du Ninh mới hiểu đến thời cổ đế vương, vì cái gì muốn thiết lập mãn môn sao chảm như vậy huyết tinh tàn khốc hình phạt, bởi vì thật sự dùng tốt. Đương nhiên, cái gọi là người già phụ nữ và trẻ em cũng chỉ có Bạch Mẫu một người, rốt cuộc mặt thế, chân chính người già phụ nữ và trẻ em lại có thể sống sót nhiều ít. Bạch Phụ xem như có chút lương tâm, nhưng Bạch gia trừ bỏ Bạch Mẫu, sống sót phần lớn là chút dị năng giả. Tài nguyên, ở mặt thế là cái lại tàn khốc bất quá vấn đề. Mặt thế tài nguyên hữu hạn, trừ bỏ Tưởng Thanh Vũ, ai có thể lấy chân quý tài nguyên dưỡng như vậy nhiều người rảnh rỗi? Rốt cuộc, những cái đó tài nguyên đều là dị năng giả nhóm dùng mệnh đổi lấy, cho nên trừ phi có trí thân người trở thành dị năng giả, còn phải cái kia thân nhân có lương tâm, những người khác người thường căn bản không có sống sót cơ hội. Tàn khốc sao? Máu lạnh sao? Nhưng, đây là mặt thế thái độ bình thường. Muốn sống sót cũng chỉ có thể cũng đủ cường đại. Cường đại đến có thể nuôi sống được chính mình cùng thân nhân, cường đại đến không ai dám đánh ngươi chủ ý. Sở Du Nhàn mang theo người rời đi, Sở Du Ninh tầm mắt liền dừng ở Tưởng Thanh Vũ trên người người đâu. Nàng lạnh giọng hỏi. Đã nhốt lại. Tưởng Thanh Vũ trầm giọng nói, đúng vậy, đương Trần Giật cầm video tìm tới Tưởng Thanh Vũ thời điểm, liền chú định nàng rốt cuộc đi không ra nơi đó. Sở Du Ninh vừa lòng cười cười vậy. Đem nàng đưa tới tiêu hồn động đi. Sở Du Ninh từ từ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên mặt mang theo ôn nhu tới cười, tiêu hồn động dị thú vương còn không có hưởng qua như vậy cực phẩm nữ nhân đâu. Thấy Tưởng Thanh Vũ chạy ra đi sau, Trần Giật sâu kín nhìn chằm chằm hắn đi xa bóng dáng nhấp khẩn môi, nàng thực tức giận, Tưởng Thanh Vũ rõ ràng nhìn đến Sở Du Ninh là như thế nào hành hạ đến chết Bạch gia những người đó, vì cái gì còn muốn đi cứu nàng. Phẫn nộ dần dần tan đi sau Trần Giật lạnh lùng cười, đáng tiếc. Chờ Tưởng Thanh Vũ đổi tới, Sở Du Ninh thi thể đều lạnh thấu. Mặc kệ như thế nào, kết cục cũng không tệ lắm. Trần Giật tâm tình sung sướng tính toán rời đi, lại ở ngoài cửa bị người ngăn cản. Trần Dật đột nhiên trầm mặt, các ngươi có ý tứ gì? Ngăn lại nàng người kia mặt vô biểu tình mà nói, tiên sinh làm Trần tiểu thư trước tiên ở bực này nhất đẳng. Chờ hắn trở về có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện quan trọng thương lượng. Chẳng lẽ nàng tới phía trước Tưởng Thanh Vũ liền phải đi tìm nàng, kia. Rất có khả năng cùng nàng mang về tới tin tức có quan hệ, nghĩ đến đây, Trần Dật cười cười, một khi đã như vậy, ta đây liền chờ một chút đi. Phía trước còn lo lắng Tưởng Thanh Vũ nhân Sở Du Ninh chết cùng nàng sinh khí, nhưng nếu Tưởng Thanh Vũ có cầu với nàng, kia vấn đề này cũng liền giải quyết. Trần Dật không nghĩ tới, Tưởng Thanh Vũ này vừa đi chính là 2 ngày, nàng tại đây ước chừng đợi 2 ngày, lúc sau. Một cái khí thế cường đại nam nhân lại đây tiếp nàng, nói muốn mang nàng đi gặp Tưởng Thanh Vũ, Trần Dật tuy nghi hoặc, nhưng xuất phát từ đối Tưởng Thanh Vũ tín nhiệm, nàng vẫn là đi theo nam nhân kia lên xe. Lại chưa từng tưởng vừa lên xe nam nhân kia lại đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, sức lực đại hơi kém đem nàng xương cốt bóp nát, ngay sau đó, một cái dị năng giam cầm hoàn liền mang ở tay nàng thượng. Trần Dật kinh hãi, các ngươi muốn làm gì? Nam nhân lại chỉ là xem người chết giống nhau nhìn nàng một cái, lúc sau dùng dây thừng đem nàng trói lại lên. Lần này dị thú vương là chỉ thật lớn bạch tuộc, vì thế, đấu thú trưởng quản lý người còn cố ý vì nó kiến một cái nước biển chỉ. Đương nhiên, cùng hiện tại sở hữu hải thú giống nhau, nó là có thể ở trên đất bằng chiến đấu. Sở Du Ninh lại một lần kiến thức tới rồi tiêu hồn động năng lực, hải thú vừa mới bắt đầu thử, bọn họ cũng đã có thể bắt được bạch tuộc. Sở Du Ninh ngồi ở ghế trên lẳng lặng chờ đợi Trần Dật đảo tới, bên người liền ngồi Tưởng Thanh Vũ, nàng không khỏi liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết ta muốn làm cái gì đi. Tưởng Thanh Vũ nhìn Sở Du Ninh gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi liền không tính toán ngăn cản. Tưởng Thanh Vũ hơi hơi một đốn, nhìn Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, vì cái gì cảm thấy ta sẽ ngăn cản. Nay con dùng hỏi, luôn luôn chính trực thiện tâm Tưởng tiên sinh, có thể trơ mắt mà nhìn nàng như vậy tàn nhẫn đối đãi Trần Dật. Sở Du Ninh cho rằng, hắn liền tính muốn giết người cũng là cái loại này một đao đi xuống cấp đối phương cái thống khoái tính cách. Tưởng Thanh Vũ bắt được Sở Du Ninh tay, ánh mắt dừng ở cái kia bạch tuộc trên người, thật lâu đều không có nói chuyện, liền ở Sở Du Ninh cho rằng hắn sẽ không trả lời về sau. Tưởng Thanh Vũ mới trầm giọng nói, Trần Dật nếu dám như thế làm, kia đã sớm nên dự đoán được chính mình sẽ có cái gì kết cục. Hết thể đều là nàng tự tìm. Mặt thế 3 năm. Mọi người sớm đã thành thói quen như dạ thu giống nhau lấy bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát, cá lớn nuốt cá bé sinh tồn hình thức. Mặc dù Tưởng Thanh Vũ muốn khôi phục trật tự, cũng vô pháp trở lại mặt thế trước thái bình thịnh thế. Cho nên, hắn phải căn cứ hiện giờ tình thế một lần nữa lập pháp. Nếu cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, kia cái gọi là âm mưu tính kế, máu lạnh tàn khốc như vậy đại có phê phán khiển trách tính, đạo đức tiêu chuẩn quá cao từ ngữ ngược lại thành chê cười. Đúng vậy. Này đã không phải một cái thích hợp miệng pháo niên đại, người thắng làm vua bại giả khấu, Trần Dật nếu dám tính kế Sở Du Ninh, vậy nên có thừa nhận Sở Du Ninh trả thù giác ngộ. Có thể là mặt thế vi rút bị thương đầu, Trần Dật hiện tại là thật sự xuẩn, nàng sai đánh giá Sở Du Ninh năng lực, cũng sai đánh giá nàng mị lực. Trần Dật cho rằng, Sở Du Ninh chỉ là này đó nam nhân công cộng ngoan vật, ở ích lợi trước mặt không đáng giá nhắc tới, lại không biết. Này đó nam nhân đối Sở Du Ninh cảm tình cũng không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Lần này sự liền tính Sở Du Ninh không trả thù nàng, này đó nam nhân cũng sẽ không bỏ qua nàng, khả năng nàng tốt nhất kết quả chính là chết ở Tưởng Thanh Vũ trong tay, bởi vì lấy Tưởng Thanh Vũ tính cách, ít nhất có thể cho nàng cái thông khoái. Nhưng là, thật đáng tiếc, nàng vận khí cũng không tốt, Sở Du Ninh tính toán tự mình động thủ. Sở Du Ninh động thủ ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa chết. Cũng không có dễ dàng như vậy. Sở Du Ninh không nghĩ tới Tưởng Thanh Vũ sẽ nói như vậy, nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, có lẽ hắn cũng không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Kinh thành như vậy nhiều người, Lục Dĩ Minh vì cái gì cô đơn lựa chọn Tưởng Thanh Vũ? Ngay từ đầu Sở Du Ninh tưởng bởi vì Tưởng Thanh Vũ dị năng cấp bậc tối cao, là hoa hạ đệ nhất nhân, nhưng hiện tại, Sở Du Ninh rời đi ánh mắt, hảo đi. Có lẽ, nàng lại hẹp hỏi. Sở Du Ninh đến thừa nhận, bên người này đó nam nhân luôn là sẽ cho nàng mang đến không tưởng được kinh hỉ. Nàng là thông minh, nhưng kiến thức cũng xác thật không bằng này đó trưởng kỳ ở thượng vị các nam nhân cao. Nhưng kia lại có quan hệ gì? Nàng luôn luôn là cái hiếu học hải tử. Sở Du Ninh đoan chính thân thể, đùi phải nết lên đáp ở chân trái thượng, thân thể hơi hơi hướng Tưởng Thanh Vũ bên kia khuynh khuynh, một cổ ánh mặt trời ấm áp hương vị truyền đến, trấn an Sở Du Ninh lược hiện sao động tâm. Đến nỗi vì cái gì sao động? Sở Du Ninh may mắn hôm nay xuyên điều rắn chắc quần jean, bởi vì nàng quần lót đã ướt đẫm. Nay còn phải từ nàng tỉnh lại về sau nói lên. Sở Du Ninh đi lại khi khó tránh khỏi sẽ cọ sát đến tiểu huyệt, trải qua Tưởng Thanh Vũ trị liệu nguyên bản sưng đỏ tiểu huyệt đã khôi phục như thường, nhưng kia đang chết mẫn cảm độ như cũ còn ở, đi chưa được mấy bước nàng liền ướt. Cái này làm cho Sở Du Ninh có chút bực bội, không biết kia chất lỏng tác dụng có thể duy trì bao lâu, không có biện pháp, nàng chỉ có thể tìm điều quần jean mặc vào. Nhưng quần jean hậu là hậu, chính là thật chặt, làm đến nàng đi đường tựa như có người tự cấp nàng làm tiền diễn. Nay một đường lại đây toàn bằng nàng hơn người ý chí lực chống đỡ, bằng không nàng đã sớm bổ nhào vào Tưởng Thanh Vũ trong lòng ngực cầu hoan đi. Lúc này bị Tưởng Thanh Vũ nắm tay, cảm thụ được hắn nóng cháy độ ấm, câu nàng hận không thể khẩn cầu làm hắn sờ sờ địa phương khác. Sở Du Ninh ánh mắt lược hiện tan rã, tầm mắt rơi xuống Tưởng Thanh Vũ hầu kết thượng, nhìn kia mượt mà no đủ hầu kết, Sở Du Ninh không khỏi mím môi, nàng còn nhớ rõ kia đổ vật vị. Liên ở nàng muốn hóa thân thành sói hết sức trần giật rốt cuộc tới rồi, làm Sở Du Ninh ngoại ý muốn chính là, áp nàng lại đây thế nhưng là Lâm Phong. Cảm nhận được Sở Du Ninh ánh mắt, Lâm Phong ngẩng đầu xem ra ta là Cố tiên sinh vì ngươi an bài bảo tiêu. Trên thực tế Cố Đông biết Sở Du Ninh bên người có Diệp Thần, mặt khác bảo tiêu không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng hắn vẫn là cấp Sở Du Ninh an bài Lâm Phong, mục đích rất đơn giản, lại có như vậy nguy hiểm chuyện này làm Lâm Phong đi thì tốt rồi. Sở Du Ninh chỉ là nhướng mày, cũng không có đáp lời, quay đầu nhìn về phía Trần Dật. Thực ngoại ý muốn ta còn sống đi. Sở Du Ninh cười hỏi. Trần Dật không dám tin tưởng nhìn Sở Du Ninh, nàng như thế nào? Không chết. Sở Du Ninh cười, cười đến hoa chi loạn chiến ngươi cho rằng Bạch Lạc bắt ta là vì muốn giết ta. Nàng sóng mắt lưu chuyển ngươi như thế nào sẽ có như thế nào hấu trí ý tưởng, một cái tinh trùng thượng nao nam nhân, hao hết tâm tư bắt đi một cái xinh đẹp nữ nhân, sao có thể là vì sát nàng. Nói Sở Du Ninh rỗi tay nắm Trần Dật cằm, ghét bỏ tả hữu xoay chuyển Trần Dật mặt hào đi. Ngươi loại này xỉu bắt quái đương nhiên vô pháp tưởng tượng. Nói Sở Du Ninh túi người phụ với Trần Dật bên thai ngươi biết. Hắn lúc ấy thao đến ta có bao nhiêu tàn nhẫn sao? Thanh âm không lớn, lại tao mị có thể bài trừ thủy tới giống nhau. Nghe ở đây hai cái nam nhân không khỏi cả người căng thẳng. Cái gì kêu nàng vô pháp tưởng tượng? Lời này thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Dứt lời, Sở Du Ninh không nhẹ không nặng ở Trần Dật trên mặt vô vô không biết cũng không quan trọng, trong chốc lát người sẽ biết. Nàng ngẩng đầu sâu kín nhìn về phía khán đài hạ kia chỉ bạch tuộc lánh khốc nói thôi tình tề ấn ngày thường gấp 10 lần phóng. Gấp 10 lần. Đây là tính toán làm Trần Dật bị sống sờ sờ thao chết ý tứ A. Trần Dật cũng không phải không có đầu óc, nghe được Sở Du Ninh nói như vậy theo bản năng nhìn về phía kia chỉ bạch tuộc, tức khắc mặt đều tái rồi. Nàng vội vàng quay đầu đi xem Tưởng Thanh Vũ. Tưởng Thanh Vũ, ngươi liền trơ mắt nhìn nàng như vậy đối ta sao? Tưởng Thanh Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái lễ thượng vãng lai mà thôi. Ninh Ninh là cái hiểu lệ nghĩa hài tử. Trần Dật không dám tin tưởng mà nhìn Tưởng Thanh Vũ kia như thế nào có thể giống nhau. Ta cùng Bạch gia chủ lúc ấy chỉ là muốn dọa dọa nàng, căn bản là không tính toán động thật, bằng không ngươi cho rằng nàng có thể thoát được sao? Sở Du Ninh cũng không có xem Trần Dật, chỉ là trống trên khán đài lan can nhìn giác đấu trường người đều chết sạch, đương nhiên ngươi tưởng nói như thế nào đều được, bất quá. Nay đều không quan trọng, dù sao ta cũng không tin. Đúng lúc này Lâm Phong lấy quá một cái kim loại nỏ tiễn. Nỏ tiễn thượng phóng một cái đại ống tiêm, không cần tưởng cũng biết bên trong chính là cái gì. Theo sau Lâm Phong khấu hạ cò súng, ống tiêm tinh chuẩn bắn ở bạch tuộc trên người giống bạch tuộc gào giống một tiếng, hữu lực móng vuốt bang bang nện ở trên mặt đất, thân thể cũng kịch liệt vặn mẹo. Trần Dật căn bản không thèm để ý Sở Du Ninh nói cái gì, chỉ là trừng mắt nhìn Tưởng Thanh Vũ, nàng biết, hiện tại chỉ có Tưởng Thanh Vũ có thể cứu hắn, hơn nữa. Nàng cũng không tin Tưởng Thanh Vũ thật sự sẽ làm như vậy. Nhưng là, Tưởng Thanh Vũ cũng đang xem bạch tuộc. Căn bản một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Trần Dật hung hăng nghiến răng, xem ra Tưởng Thanh Vũ đã bị tiện nhân này hôn mê đầu. Nàng không phải không nghĩ tới loại kết quả này, nhưng nàng cũng không biết, thật sự phát sinh khi nàng sẽ như vậy đau, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Trần Dật thật sâu hít vào một hơi, mai một đối Tưởng Thanh Vũ sở hữu chờ mong, nếu Tưởng Thanh Vũ không đáng tin cậy, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình các ngươi không thể giết ta. Trần Dật tự tin dựng thẳng eo, lạnh lùng nói. Sở Du Ninh vừa nghe không khỏi nhướng mày. Nữ nhân này, đến bây giờ còn cảm thấy chính mình trong tay nắm giữ thật lớn ích lợi sao? Đương nhiên, nay cũng trách không được Trần Dật, rốt cuộc nàng không biết, Sở Du Ninh thích nhất chính là đi đường của người khác làm người khác không đường có thể đi. Sở Du Ninh cúi đầu không chút để ý thủ săn móng tay, cái gì cũng chưa nói, Tưởng Thanh Vũ thế nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt liếc Trần Dật liếc mắt một cái, một chút nói tiếp ý tứ đều không có. Trần Dật mím môi, ánh mắt càng thêm sâu thẳm ta cùng với hoa hạ tồn vong đã sớm cột vào một chỗ. Không có ta. Hoa hạ lịch sử cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. U. Lời này nói. Hào khí phách. Liền Sở Du Ninh đều muốn vì Trần Dật gieo họ. Còn đừng nói, nếu Sở Du Ninh không phải trước một bước khống chế vực sâu cùng quan tài, nàng tám phần cũng muốn tin Trần Giật chuyện ma quỷ. Đáng tiếc, trên đời này chính là có như vậy nhiều không bằng người ý. Sở Du Ninh quay đầu nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ, nàng biết chân tướng, nhưng Tưởng Thanh Vũ cũng không biết, Sở Du Ninh cũng muốn nhìn một chút Tưởng Thanh Vũ như thế nào làm quyết định. Đương nhiên, nếu Sở Du Ninh đứng ở Tưởng Thanh Vũ cái kia vị trí, nàng hẳn là sẽ như Trần Giật nguyện, rốt cuộc cùng Hoa Hạ tương lai so sánh với, Trần Giật này mạng chó lưu chứ cũng không sao. Tưởng Thanh Vũ tầm mắt rốt cuộc ở Trần Giật trên người dừng lại một lát, hắn nhìn nàng một hồi lâu cuối cùng thất vọng lắc lắc đầu. Trần Giật, ngươi đến bây giờ cũng không dọn đúng vị trí của mình, trên thực tế ở những người đó trong mắt, ngươi cũng chính là điều còn có giá trị lợi dụng cầu thôi. Tưởng Thanh Vũ chưa bao giờ dùng vũ nhục tính từ ngữ đi thương tổn người khác, nhưng lần này, hắn là thật sự nổi giận. Trần Giật thế nhưng chẳng biết xấu hổ lấy Hoa Hạ làm cân lượng, chẳng lẽ nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là ở giúp những người đó đánh cắp Hoa Hạ sinh tồn cơ hội sao? Trần Giật vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tưởng Thanh Vũ, qua một hồi lâu, nàng gật gật đầu hảo, thực hảo. Ngươi thế nhưng lại như vậy xem ta. Nàng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được tanh hồng mắt giống giận đến. Ngươi biết ta vì trở về, vì Hoa Hạ hy sinh nhiều ít sao. Vì có thể tham dự đến chuyện này chung, cấp Hoa Hạ lưu điều đường lui, ta thậm chí buộc chính mình đi tiếp xúc Tư Đế Văn, cuối cùng bị cái kia biến thái cưỡng gian. Ngươi biết mấy ngày nay ta là như thế nào lại đây sao? Nếu không phải nghẹn một mạch, ta đã sớm bị hắn đùa chết. Trần Giật nhìn Tưởng Thanh Vũ, ủy khuất nước mắt rầm rầm đi xuống. Rất ngươi rất kỳ quái ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy đúng không? Đó là bởi vì ta mỗi lần sắp bị lộng chết thời điểm, trong đầu đều sẽ hiện lên ngươi thân ảnh. Ta nói cho chính mình muốn chịu đựng, chỉ cần trở lại Hoa Hạ, trở lại bên cạnh ngươi, ta sẽ không bao giờ nữa cô những cái đó cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, ta sẽ không màng tất cả cùng ngươi ở bên nhau. Trần Giật thống khổ bưng kín mặt, ta biết ngươi không bỏ xuống được Thẩm Hạ Nguyệt, ta có thể cùng ngươi cùng nhau chiếu cố nàng, ta thậm chí có thể bảo hộ nàng, không hề làm tưởng ra những người đó khi dễ nàng. Chính là ngươi đâu? Nói Trần Giật bộ mặt dữ tợn chỉ hướng về phía Sở Du Ninh, ngươi thế nhưng cùng cái này dơ bẩn nữ nhân ngủ. Ngươi như thế nào không làm thất vọng Thẩm Hạ Nguyệt, như thế nào không làm thất vọng ta? Nghe được Trần Giật này đó lên án, Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, không thể không nói, có chút xuất sắc, ít nhất thỏa mãn Sở Du Ninh bắt quái trong lòng. Nguyên lai Trần Giật phía trước sinh hoạt thế nhưng như thế xuất sắc, này tính cái gì, vì trong lòng chính nghĩa, yên lặng ẩn nhận hy sinh đại nữ chủ. Nghe tôi xác thật có chút đáng thương, như vậy, Tưởng Thanh Vũ sẽ như thế nào đâu? Sở Du Ninh không khỏi nhìn về phía hắn. Tưởng Thanh Vũ như cũ mặt vô biểu tình nhìn Trần Giật, cũng không biết rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thẳng đến hắn chậm gì gì mở miệng, đối với ngươi cảm tình, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Một câu liền đem Trần Giật tự cho là trả giá định vị ở tự mình đa tình thượng. Bởi vì ở Tưởng Thanh Vũ xem ra, Trần Giật tưởng lại Mỹ, cũng không thay đổi được nàng vì chính mình đi thương tổn Thẩm Hạo Nguyệt sự thật. Đến nỗi Hoa Hạ sự, Tưởng Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, thật giống như ngươi nói vậy, vì cái gì trở lại Hoa Hạ sau không có trước tiên hướng chúng ta cầu cứu đâu. Hoa Hạ không phải Trần Giật một người Hoa Hạ, Trần Giật nói sự cũng không phải nàng về điểm này nhi nhỏ bé chi lực là có thể làm được, nói trắng ra là. Trần Giật cái gọi là vì Hoa Hạ bất quá là cái dễ nghe ngụy trang. Nàng vì vẫn là chính mình về điểm này nhi ích lợi thôi. Đúng vậy. Sở Du Ninh âm thầm gật đầu, nếu Trần Giật trở về trước tiên liền tìm Tưởng Thanh Vũ đem hết thể hợp bàn mà ra, không riêng Tưởng Thanh Vũ, chính là những người khác cũng sẽ liều mạng đi giúp nàng, chính là nàng cũng không có. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Trần Giật liếc mắt một cái là lúc. Dứt lời, không đợi Sở Du Ninh ba người phản ứng lại đây, Lâm Phong liền bắt lấy Trần Giật đột nhiên vùng, đem nàng ném tới hải dương trong hồ. Cơ hồ là cùng thời gian, Bạch Tuộc bay nhanh truyền đi lên. Trần Giật sợ hãi giống Thanh Vũ, cứu ta, cứu ta. Nhưng Tưởng Thanh Vũ chỉ là nhữ nhữ mày, theo sau đi đến Sở Du Ninh bên người. Chúng ta đi trước. Tưởng Thanh Vũ đảo không đến mức không đành lòng, chỉ là cũng không tưởng lưu lại nơi này quan khán này lung tung rối loạn trường hợp. Sở Du Ninh vừa nghe không khỏi mím môi, theo sau đối Lâm Phong nói nhìn nàng, đừng làm cho nàng đã chết. Nàng đương nhiên không phải hảo tâm tưởng lưu Trần Giật một mạng, chỉ là phía trước liền nói quá. Nếu rơi xuống nàng trong tay, chết tất nhiên sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Kia bạch tuộc động tác phi thường nhanh chóng, khả năng bởi vì giống loài bất đồng, chỉ có thể vâng theo bản năng hành sự, vừa lên tới liền dùng xúc tua ở Trần Giật trên người vội vàng tìm kiếm, tìm được động liền hướng trong toàn, thực mau nó liền tìm tới rồi ba cái cửa động. A cảm nhận được bạch tuộc động tác, Trần Giật hoảng sợ cực kỳ, nhưng một cái xúc tua đột nhiên nhét vào miệng nàng, ngăn chặn nàng sở hữu kêu cứu. Trần Giật tuyệt vọng nhìn Tưởng Thanh Vũ, theo sau bị mặt khác hai điều xúc tua phá cửa mà vào. Thấy như vậy một màn, Sở Du Ninh đốn giác cả người khô nóng, tiểu huyệt lại ngứa lại khó chịu, hô hấp đều trở nên rồn rập, nàng vội vàng xoay người muốn chạy, chân lại đột nhiên mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã. Thường Thanh Vũ vội vàng đỡ nàng cẩn thận. Chờ tiếp xúc đến nàng sủi lơ nóng cháy thân thể sau tức khắc cả kinh, người làm sao vậy? Sở Du Ninh đỏ mặt lắc lắc đầu không, nhưng dư lại nói lại như thế nào cũng nói không nên lời, nàng gắt gao kẹp chân, nhịn không được dùng lầy lội hoa huyệt đi cọ sắt quần jean ngươi. Trước đem ta đặt ở trên ghế. Sở Du Ninh hiện tại bộ dáng Tưởng Thanh Vũ quá quen thuộc, rốt cuộc hai người bọn họ ở bên nhau dây dưa như vậy nhiều ngày. Tưởng Thanh Vũ nhìn ghế dựa bên kia liếc mắt một cái, lúc này hẳn là trước mang nàng rời đi đi, nhưng nếu Sở Du Ninh nói như vậy, kia tự nhiên có nàng đạo lý. Nghĩ đến đây, Tưởng Thanh Vũ đem Sở Du Ninh chặn ngang bế lên đi nhanh hướng ghế dựa đi đến. Sở Du Ninh mới vừa một nằm xuống liền ở ghế trên khó nhịn vặn vẹo lên, nàng một tay dùng sức xoa nắn chính mình ngực, một tay kia cởi bỏ quần khẩu, liền như vậy làm cho Tưởng Thanh Vũ mặt vói vào trong quần. Tưởng Thanh Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo bản năng nhìn về phía Lâm Phong, cũng may Lâm Phong sợ ra vấn đề nhìn chằm chằm vào Trần Dật bên kia, thấy Trần Dật chịu không nổi, liền dùng nỏ tiễn cho nàng đánh một châm chưa khỏi tề. Nhưng dù vậy, Tưởng Thanh Vũ vẫn là nhịn không được nghiêng người đem Lâm Phong ngăn trở. Hắn túi người nhìn về phía Sở Du Ninh, đây là có chuyện gì? Nàng như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Sở Du Ninh một bên thấm mồ hôi moi lộng tiểu huyệt, một bên thở hổn hển nói Bạch Lạc kia hôn đản không biết cho ta ăn cái gì không được a? Không đủ, hảo tưởng bị cái gì lấp đầy. Sở Du Ninh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ, vẫn luôn xoa nắn bộ ngực tay bắt được Tưởng Thanh Vũ thủ đoạn rút. Giúp giúp ta. Tưởng Thanh Vũ mày nhăn lại, hắn tự nhiên có thể giúp hắn, chính là tại đây. Hắn vội vàng túi người đi ôm Sở Du Ninh, tính toán mau chóng đem nàng đưa tới một cái thích hợp địa phương. Chính là, Sở Du Ninh lại bắt được hắn cổ áo, trong mắt rưng rưng lắc lắc đầu ta. Nhịn không được Tưởng Thanh Vũ tức khắc cứng đờ ở nơi đó. Sở Du Ninh một cái dùng sức, cùng Tưởng Thanh Vũ thay đổi vị trí, đem hắn đè ở ghế dựa, theo sau tiện tay vội chân loạn bắt đầu thoát Tưởng Thanh Vũ quần. Đương nhiên, lấy hai người bọn họ chi gian chênh lệch, Tưởng Thanh Vũ nếu thật sự phản kháng nàng căn bản là vô pháp thực hiện được. Tưởng Thanh Vũ nghe nói Bạch Lạc uy Sở Du Ninh ăn thứ gì liền có chút sốt ruột, rốt cuộc tận thế sau xuất hiện không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn không dám đánh cuộc Sở Du Ninh chỉ là chúng bình thường thôi tình dược. Nhưng là, hắn dù sao cũng là một cái cũ kỹ người, hiện giờ làm hắn ở giác đấu trường, bên cạnh còn có người khác. Hắn trong lòng khẳng định là kháng cự. Liên ở Tưởng Thanh Vũ rồi dám rất nhiều, Sở Du Ninh rốt cuộc giải khai hắn quần. Tay chân lanh lẹ móc ra hắn gắng gượng con thịt, Sở Du Ninh đáy mắt hiện lên một tia ý cười, hắn này không cũng ngạnh sao. Đúng vậy, Sở Du Ninh nhịn một đường, sao có thể đột nhiên liền nhịn không được, liền tính nhìn đến Trần Dật cùng Bạch Tuộc Dâm mỹ trường hợp bị điểm nhi kích thích, cũng không đến mức đến loại trình độ này. Nàng chính là muốn ở chỗ này, làm cho Trần Dật mặt cùng Tưởng Thanh Vũ làm. Cái này hành động là có chút trà, nhưng sợ cái gì, nàng ở Trần Dật kia nhân thiết còn không phải là trà xanh kỹ nữ sao. Tự nhiên muốn làm cái gì liền làm cái đó. Trên thực tế nàng cũng không phải không chần chờ quá, rốt cuộc Tưởng Thanh Vũ không giống mặt khác những cái đó nam nhân giống nhau có thể từ nàng hồ nháo, nàng cũng lo lắng cho mình nháo lớn sẽ ảnh hưởng hắn đối nàng thái độ, rốt cuộc. Hắn hiện tại đối nàng chỉ có trách nhiệm, không có ái. May mắn chính là Bạch Lạc cho nàng ăn cái kia quỷ đồ vật, kia đồ vật cũng xác thật có thôi tình tác dụng, đến nỗi hiệu quả mạnh yếu người khác lại không biết, còn không phải toàn bằng nàng diễn. Sở Du Ninh sở dĩ ngay từ đầu không có quấn lên Tưởng Thanh Vũ, mà là lựa chọn tự sở, vì chính là trước làm Tưởng Thanh Vũ thích đứng hạ, có cái quá độ về sau lại đổ mặt khác. Tưởng Thanh Vũ lại cũ kỹ kia cũng là huyết khí phương cương nam nhân, trước có Trần Dật bên kia nhân thú loạn giao kích thích, sau có Sở Du Ninh cơ khát khó nhịn tự sở, hắn sao có thể một chút phản ứng đều không có, nhìn đến hắn sắc thật ngạnh, Sở Du Ninh liền an tâm rồi. Sở Du Ninh túi người ngậm lấy Tưởng Thanh Vũ quy đầu, kích thích Tưởng Thanh Vũ đột nhiên hít vào một hơi. Đương nhiên, vì duy trì chính mình cơ khát khó nhịn nhân thiết, Sở Du Ninh vội vàng cấp Tưởng Thanh Vũ khẩu vài cái liền đi thoát quần của mình, nhưng quần jean có chút hẩn, tay nàng lại không có sức lực, khởi vài hạ cũng chưa cởi ra. Tưởng Thanh Vũ nhìn Sở Du Ninh đều mau cấp khóc ủy khuất dạng không khỏi thở dài, tự mình động thủ đem nàng quần cởi xuống dưới. Đương Sở Du Ninh ngồi vào Tưởng Thanh Vũ trên người, chậm rãi đem hắn kia căn thật lớn côn thịt một chút nuốt vào khi, nàng thỏa mãn thở dài. Nay một tiếng tuyệt đối không chứa bất luận cái gì diễn kịch thành phần. Nói như thế nào cũng nhịn một đường, nàng là thật sự cảm thấy thực thỏa mãn. Thật vất vả đem Tưởng Thanh Vũ toàn bộ nuốt vào sau, Sở Du Ninh liền gấp không chờ nổi động lên, nàng không chỉ có động, nàng còn gọi đâu, kêu kêu kêu một cái thiên kiểu bá mị, kêu kêu một cái xuân ý giả rào, cùng Trần Dật bên kia thê thảm hình thành mãnh liệt đối lập. Trần Dật vẫn luôn nhìn Tưởng Thanh Vũ, tự nhiên đem này hết thể thu hết đáy mắt, hỏng mất đã không thể hình dung Trần Dật giờ phút này tâm tình, nàng hận, nàng hào hận, hận Sở Du Ninh cái kia tiện nhân như thế ngon độc. hận chính mình có mắt không tròng thế nhưng sẽ thích thượng Tưởng Thanh Vũ nhân trai như vậy. Mà khi Tưởng Thanh Vũ bị Sở Du Ninh câu, nhịn không được bắt lấy nàng eo hung hăng đỉnh lộng thời điểm, Trần Giật lại nhịn không được ảo tưởng cùng Sở Du Ninh thay đổi vị trí, ảo tưởng làm chính mình không phải dưới thân kia chỉ ghê tởm bạch tuộc, mà là nàng suy nghĩ như vậy nhiều năm, ái như vậy nhiều năm Tưởng Thanh Vũ. Lâm Phong nhận thấy được Trần Giật trạng thái, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, theo sau một liều chưa khỏi tề đánh đi lên, đau đớn cùng chưa khỏi hiệu quả nháy mắt làm Trần Giật lại lần nữa khôi phục thanh minh. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lâm Phong, lại trong mắt hắn thấy được chán ghét. Mặc kệ có thích hay không, có nhận thức hay không, bị nam nhân chán ghét đối một nữ nhân tới nói tuyệt đối là nhục nhã, huống chi, vẫn là đối Trần Giật loại này có mị lực cũng huy hoàng quá nữ nhân đâu. Trần Giật nhắm mắt lại hung hăng cắn răng, đừng làm nàng sống sót, nếu là kinh này một chuyện nàng còn có thể tồn tại, tất nhiên muốn đem Sở Du Ninh cái kia tiện nhân bầm thây vạn đoạn. Đương Sở Du Ninh rốt cuộc cao trào sau, Tưởng Thanh Vũ ngừng lại, hắn cẩn thận nhìn nhìn nàng, xác định nàng đã không có việc gì lúc này mới chậm rãi rút khỏi tới, cũng không cố chính mình, mà là cẩn thận cấp Sở Du Ninh xử lý sạch sẽ. Thoáng thỏa mãn Sở Du Ninh khôi phục chút lý trí, thấy Tưởng Thanh Vũ như vậy trong lòng thoáng có chút băn khoăn, đây là cái tử tâm nhãn lao cán bộ, nàng thế nào cũng phải lôi kéo hắn nháo cái gì. Đương nhiên, này ti ấy nấy cũng là cố ý làm cấp Tưởng Thanh Vũ xem. Tưởng Thanh Vũ đem còn không có mềm côn thịt tắc trở về, theo sau bế lên Sở Du Ninh liền đi ra ngoài. Sở Du Ninh mím môi, hoa tiến Tưởng Thanh Vũ trong lòng ngực ở không nói chuyện. Lại ở sắp sửa rời đi thời điểm lạnh lùng liếc Trần Giật bên kia liếc mắt một cái. Lâm Phong cũng vào lúc này quay đầu lại, đối thượng Sở Du Ninh tầm mắt, hắn hơi hơi một đốn, theo sau tiếp tục nhìn Trần Giật, nếu Sở Du Ninh không nghĩ làm nàng chết, kia nàng liền không thể chết được. Tưởng Thanh Vũ cũng không phải hoàn toàn không phát hiện Sở Du Ninh ý tưởng, nhưng hắn cũng rõ ràng, nàng cũng không phải một cái thích tùy tiện cùng nam nhân sàng bậy người. Lần trước bởi vì Thẩm Hạo Nguyệt thiết kế, hắn đem nàng cường, xong việc Sở Du Ninh lại vì Thẩm Hạo Nguyệt cự tuyệt hắn phụ trách đề nghị, kia lúc sau Tưởng Thanh Vũ liền vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Sở Du Ninh. Mà lần này, liền tính Bạch gia chủ tìm những cái đó dị năng giả cũng không đem Sở Du Ninh thế nào, nhưng nàng cuối cùng vẫn là làm rơi xuống Bạch Lạc trong tay. Tưởng Thanh Vũ như cũ nhớ rõ hắn dùng trị liệu dị năng đều không thể làm nàng tỉnh lại ngày đó, tuy rằng chưa nói, nhưng hắn xác thật đau lòng. Mà Trần Giật làm này hết thảy, nguyên nhân gây ra cũng là vì hắn. Tưởng Thanh Vũ nắm thật chặt cánh tay, nàng cũng mới là hơn 20 tuổi hài tử a, nếu là mạt thế trước, cũng bất quá là vừa rồi bước vào xã hội người trẻ tuổi, nhưng hôm nay, nàng như vậy liều mạng nỗ lực, vẫn là chạy thoát không xong một lần lại một lần thương tổn. Nàng như vậy trả thù Trần Giật lại có cái gì sai đâu? Tưởng Thanh Vũ so Sở Du Ninh lớn mười mấy tuổi, đối đãi Sở Du Ninh tự nhiên cùng nam nhân khác bất đồng, hắn đối nàng cảm tình đại khái có chút giống phụ thân đối nữ nhi đau lòng, đương nhiên, rốt cuộc từng có gia thịt chi thân, cho nên cũng có chút nam nhân đối nữ nhân thân mật, cũng nguyên nhân chính là này đủ loại nguyên nhân, mới làm Tưởng Thanh Vũ dung túng nàng lần này cố ý trả thù. Tưởng Thanh Vũ cũng không có tiếp tục thỏa mãn chính mình, đem Sở Du Ninh đưa về phòng sau liền đi về trước, hắn rời đi thời điểm quá vội vàng. Lại ở Sở Du Ninh bên người bồi nàng hai ngày này Tưởng ra bên kia công tác 8 phần đều phải xếp thành sơn. Chờ Tưởng Thanh Vũ đi rồi, Sở Du Ninh lúc này mới tìm được Trần Giật, lúc này Trần Giật đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, Sở Du Ninh lạnh lùng nhìn nàng một hồi lâu, mới thấp giọng nói ngươi nhất định ở cáu giận, chính mình vì cái gì sẽ thua ở ta loại này nữ nhân trong tay đi. Sở Du Ninh chậm gì gì nói rốt cuộc ngươi muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực. Ở kinh thành cũng coi như là cái nói 102 nữ nhân, chính là này lại có ích lợi gì đâu. Ngươi nha, không phải thua ở năng lực thượng, mà là thua ở thiên vị thượng. Trên đời này rất nhiều người đều xem thường Sở Du Ninh, nhưng cũng không phải ai đều dám biểu hiện ra ngoài, Trần Giật như thế trắng trợn táo bạo. Sở Du Ninh nếu không đi phản kích, ngày sau tất nhiên còn sẽ có cái thứ 2 Trần Giật, cái thứ 3 Trần Giật xuất hiện. Trên đời này có bản lĩnh nữ nhân không ít, nàng nam nhân còn nhiều như vậy. Cho nên nàng cần thiết dùng Trần Giật cấp mặt khác nữ nhân đánh cái dạng. Thích những cái đó nam nhân có thể, có lực nhi hướng bọn họ trên người xử đi, chỉ cần bọn họ tiếp thu nàng Sở Du Ninh hai lời đều sẽ không có một câu. Nhưng, dám nhằm vào nàng, liền phải có sống không bằng chết chuẩn bị.